Cái khác cũng không có gì, chính là nàng hơi chút khom lưng thời điểm gật đầu, bởi vì là nghiêng đối mặt Trương Dương. Cho nên ngăn trở nàng cặp kia cao ngất núi non áo ngủ cổ áo cứ như vậy hơi chút mở rộng ra một chút. Trương Dương ánh mắt nhạy bén thoáng nhìn, nàng kia thon dài cổ phía dưới, một mảnh tuyết trắng lập tức đập vào mi mắt. Tinh xảo uốn lượn xương quai xanh rõ ràng có thể thấy được, bên trong ngược lại nhìn đến mặc lấy một đầu màu hồng nhạt điều văn áo bông, nhưng là rộng mở áo bông lỗ hồng, một mảnh tuyết trắng nối thẳng mượt mà bả vai. Nhìn không tới có áo ngực đai an toàn, nói cách khác, áo ngủ bên trong, cũng chỉ mặc lấy một bộ điều văn miên đồ ngủ, lại bên trong chính là chân không được rồi. Bất quá này cũng bình thường, Trương Dương cùng nàng ở gian phòng, ngay tại đối diện mà thôi, cầm lấy nhất máy tính từng phút đồng hồ sự tình, mặc lấy thật dày áo ngủ, Trương Dương kỳ thật cũng nhìn không tới nàng bên trong có cái gì. Đại cũng không thất tại trước khi ngủ còn đem áo ngực đeo lên đi. Chính là có chút tiếc hận a, hiện tại biết nàng bên trong kỳ thật đều không mặc gì, chỉ cần áo ngủ cởi một cái, kia cũng chỉ còn lại có một kiện mỏng manh điều văn áo bông rồi, mà áo bông phía dưới là chân không. Nàng cặp kia tuyết trắng vú liền trốn tại bên trong, không có áo ngực bảo hộ. Chỉ tiếc, chỉ có thể nghĩ, không có cách nào khác nhìn cũng không cách nào ăn. Nghỉ ngơi sớm, đưa nàng đến cửa phòng, Trương Dương nhìn nàng cầm lấy máy tính, đương nhiên là chủ động giúp nàng mở cửa ra, sau đó giả mù sa mưa nói. Trên thực tế tâm lý tại hô to lưu lại, lưu lại. Đương nhiên, kêu xong sau, trong lòng cũng là một trận trơ trẽn chi tâm, thật không có hình tượng. Ta biết rồi, cảm ơn Trương Đồng. Tần Tiểu Manh mỉm cười đè thấp giọng nói tạ. Sau đó cái ót hướng đến hai bên liếc một cái, nhìn bộ dạng vẫn như cũ sợ hãi người khác nhìn đến. Này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, nửa đêm mặc lấy áo ngủ, chạy đến lão bản mình trong phòng, người nói có thể làm gì. Thầm nói tiếng suy Trương Dương, vừa mới đem cửa phòng đóng lại. Xoay người về sau, cửa phòng đã bị gõ. Trương Dương kỳ quái nhìn nhìn cái bàn, chẳng lẽ lại kéo xuống đồ. Đem cửa phòng đánh lại mở. Cửa Tần Tiểu Manh khổ gương mặt, ôm lấy máy tính gương mặt xinh vô có thể yêu thần sắc nhìn Trương Dương. Thật giống như vừa mới bị Trương Dương cấp cưỡng gian. Nhưng sự thật phía trên, Trương Dương liền nàng ngón tay đầu đều không có đụng tới. Làm sao rồi? Trương Dương kỳ quái hỏi. Tần Tiểu Manh mọi nơi liếc một cái, sau đó đi nhanh lên tiến Trương Dương gian phòng, lại dùng sau lưng đem cửa phòng đội lên, nhẹ nhàng quan trọng. Tiếp lấy vẻ mặt đưa đám nói ta làm món chuyện ngu xuẩn. Trương Dương cười cười nói làm cái gì à nha. Tần Tiểu Manh vỉnh lấy môi anh đào, một bộ ta tương đương bất đắc dĩ thần sắc đi trở về vừa rồi cái bàn kia trước mặt, đem máy tính thả xuống, tiểu nữ nhi thần thái nhìn một cái không sót gì. Cũng chỉ có loại thời điểm này, Trương Dương mới có thể cảm giác được nàng hình như mới là chân chính chính mình. Kia làm người ta khó nói lên lời khí chất chung cuối cùng xen lẫn một tia ảo não tiểu nữ nhân tình cảm, nhìn chân thật nhiều. Ta lại đem thẻ mở cửa phòng đã quên, nàng nói. Thẻ mở cửa phòng. Ân, Tần Tiểu Manh vẻ mặt cầu xin, đáng thương nhìn Trương Dương, ta vừa mới đi ra, thuận tay liền đem môn. Giống như không có đóng môn, nhưng là chờ ta trở về. Phát hiện cửa phòng đóng lại mà thẻ mở cửa phòng tìm không thấy, nghĩ nghĩ, ta mới nhớ rõ thẻ mở cửa phòng đặt ở lấy điện cái rãnh cũng không có cầm xuống. Cho nên, hiện tại đi vào không được. Trương Dương vừa nghe, cứ vui vẻ. Bất quá được rồi, điều này cũng tương đương bình thường, ai nghĩ vậy loại chi tiết nhỏ, luôn có trước ngựa thất đề thời điểm. Đương nhiên, này cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, gọi điện thoại làm trước sân khấu giúp đỡ mở cửa phòng là được. Thân là tửu điếm cấp 5 sao, 24 giờ phục vụ thỏa thỏa. Trương Dương dương mắt liền thấy đầu giường bên cạnh điện thoại phía trên liền có tổng đài kèn cóc nê. Bất quá ma xui quỷ khiến, Trương Dương cũng không có nhắc nhớ trước nàng, hoặc là nói Tần Tiểu Manh mình cũng không nghĩ đến điểm này. Không vội vàng, uống trước ít đồ a, Trương Dương mỉm cười nói. Tần Tiểu Manh uể oải gật gật đầu, ngồi xuống. Cho nàng rót chén nước. Trương Dương lúc này mới nói cấp trước sân khấu gọi điện thoại, bọn hắn có thể thượng tới giúp ngươi mở cửa. Nha, Tần Tiểu Manh hai tay nâng lên cái chén, uống một hớp nước, nhưng lập tức lại đem cái chén buông xuống đi, lắc đầu nói, bọn hắn đi lên có khả năng hay không đem người khác cấp bừng tỉnh. Nói xong đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm dâm giang phòng bên cạnh, đè thấp giọng nói Dương Tổng ngay tại sát phách. Nguyên lai nàng sợ hãi Dương Phỉ A. Bất quá cái này thật không có gì có thể kỳ quái. Nữ oa tập đoàn, đừng nói là nàng. Chân chính có thể đem nhất bang các mỹ nữ chấn phục, còn thật chỉ có Dương Phỉ một người. Cũng giống với nói Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ, các nàng tư lịch, ai dám đứng ra nói so các nàng càng bò. Nhưng cố tình, Dương Phỉ ở trước mặt các nàng thủy chung liền vẫn là lão sư của các nàng. Hơn nữa, người nào không biết Trương Dương cùng Dương Phỉ quan hệ a, Tần Tiểu Manh tự nhiên không có khả năng không rõ ràng lắm. Cho nên, nếu thật mở cửa đi lên, đợi sau khi kinh động vài cái, thật đúng là tương đương lúng túng khó xử, dù sao. Cái này thời gian điểm có chút mẫn cảm a, hơn nữa nàng còn mặc lấy áo ngủ, ôm lấy máy tính, theo Trương Dương gian phòng đi ra ngoài, sau đó kêu nhân mở cửa, cái này không phải là giấu đầu lòi đuôi ư, tương đương nói cho người khác nàng cùng Trương Dương hai người một mình ngây người thật lâu. Hơn nữa còn là nàng chủ động đưa lên môn. Nghĩ đến điểm này, Tần Tiểu Manh lập tức nghĩ lấy cái hang chui vào. Như thế nào, không gọi trước sân khấu mở cửa, chẳng lẽ ngươi chờ chút bay vào đây? Trương Dương cười nói. Tần Tiểu Manh đương nhiên là lắc đầu, nhưng là mặt hồng hồng nói ngài xem ta xuyên thành như vậy, các nàng đợi sau khi tỉnh, chắc chắn sẽ bị các nàng hiểu lầm. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi nở nụ cười, trêu chọc nàng nói nếu không ngươi tại ta trong phòng ngủ, đợi sáng mai ngươi lại giả trang phòng cửa bị đóng rồi, kêu nữa nhân mở cửa. Như vậy sẽ không như vậy lúng túng. Có thể chứ, nghe vậy, Tần Tiểu Manh lập tức giống như bắt được nhất cái phao cứu mạng giống như, ngẩng đầu chờ đợi nhìn Trương Dương. Nhưng lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Tần Tiểu Manh lập tức liền thổ thổ cái lưỡi đinh hương, ý thức được tự mình nói sai rồi, chớp mắt mặt càng đỏ hơn, không đúng, như vậy sao được. Thứ 1576 chương phải đi còn chưa phải đi. Đương nhiên có thể, Trương Dương lại một bộ thực nghiêm túc bộ dạng, nhìn nàng đáp. Cho nên, Tần Tiểu Manh tính là đã phản ứng, nhưng thật giống như nói cũng thu không trở về, bất qua phản ứng của nàng cũng là rất nhanh, lập tức cũng là thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười hay nói giỡn vậy nói, cùng ngài hay nói giỡn, ta cấp trước sân khấu gọi điện thoại. Trương Dương gật gật đầu, nội tâm có chút thất vọng, trên mặt tự nhiên là không có gì. Bất quá, Tần Tiểu Manh cất xong máy tính về sau, nàng vài bước đi đến điện thoại bên cạnh, duỗi tay, tay còn không có đụng tới điện thoại lại đứng ở lơ lửng không trung. Đánh hay là không đánh đâu này? Nàng giống như cũng do dự lên. Sau một lát, Tần Tiểu Manh cuối cùng vẫn là không có đánh thành. Sau đó quay đầu nói ta hay là trước đem tư liệu chỉnh lý xong đánh lại a. Chỉ có thể nói đây là một cái tương đương không đáng tin cậy lấy cớ, đem tư liệu toàn bộ hoàn trở về nữa. Mang về chính mình gian phòng không giống với có thể sắp xếp. Bất quá Trương Dương cũng không vạch trần nàng. Cho nàng một lần nữa rót một chén cà phê, đưa cho nàng. Tần Tiểu Manh vội hỏi tạ. Ngắm nàng mở ra máy tính liếc nhìn một cái, Trương Dương rất rõ ràng thấy nàng nhìn tư liệu nhìn xem có chút không yên lòng. Như thế nào, tại phòng bí thư ngẩn đến đã quen thuộc chưa? Trương Dương cấp mình cũng rót chén nước, hàn huyên thức hỏi. Cảm ơn. Tiếp nhận Trương Dương phao cà phê, Tần Tiểu Manh nói, hiện tại tạm được, đã cơ bản quen thuộc. Vậy ngươi cảm thấy phòng bí thư vận hành được như thế nào đây? Trương Dương nâng lấy cái chén, hỏi. Tần Tiểu Manh nghe được vấn đề này, ngược lại không có trả lời ngay, mà là dừng tay lại việc, cẩn thận nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc đáp ta đây có thể nói thật nữa à? Đó là đương nhiên, Trương Dương nghe được Tần Tiểu Manh nói như vậy, chỉ biết nàng hẳn là có ý nghĩ của mình. Nguyên bản hàn huyên cũng biến thành nghiêm túc nghe nàng nói. Tần Tiểu Manh nổi lên trong chốc lát về sau, chậm rãi nói tổng thể tới nói, vận hành được coi như thông thuận, chúng ta 5 người phân biệt theo vào riêng phần mình hạng mục hơn nữa tập hợp phân loại cùng ngài báo cáo, định ra hành trình đưa tiếp giao Hứa tổng phòng bí thư duyệt lại, cuối cùng lại nộp cho ngài cũng CC cấp Kiều tổng cùng Hứa tổng, cho nên tại ngài sắp xếp hành trình phía trên cơ bản làm được giao nhau xét duyệt, cái này sẽ không ra cái gì bại lộ. Chúng ta mỗi cá nhân phân công lại riêng phần mình khác biệt, trên cơ bản cũng có thể giúp ngài thực hiện chủ tịch chức trách. Phân công rõ ràng, lại tăng thêm có giao nhau xét duyệt, cho nên xuất hiện đại bại lộ có khả năng tương đối thấp. Tần Tiểu Manh dừng lại một chút về sau, nói tiếp nói, cho nên ta nói, tổng thể tới nói vận hành thông thuận. Có thể nói Tần Tiểu Manh tổng kết được tương đối khá, cho nên Trương Dương gật gật đầu tỏ vẻ nhận thức có thể, rồi sau đó lại hỏi nói ân. Vậy ngươi cảm thấy còn có vấn đề gì có thể cải tiến? Ta cảm thấy a, phòng bí thư công năng có rất nhiều loại, tại ta nhìn đến, ban đầu ở nhận lời mời chức vị này thời điểm ta nhìn thấy đối với cương vị chức trách yêu cầu viết rất rõ ràng, trừ bỏ có thể xử lý hàng ngày chủ tịch bàn giao các hạng sự vụ ở ngoài, còn muốn có thể cấp chủ tịch cung cấp hợp lý cùng với có tính kiến thiết đề nghị. Tập đoàn thông báo tuyển dụng nhiều như vậy thư ký nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì tập đoàn đề cập nghiệp vụ phạm vi cực kỳ rộng khắp, tài liệu, năng nguyên, tài chính, địa sản, sinh vật khoa học kỹ thuật, nhân công trí năng, sắt thép, giải trí, thậm chí là quân công. Đây là ta gặp qua bao gồm sách giáo khoa nhìn lên đến bất kỳ cái gì xí nghiệp đều chưa từng có. Nói được càng thêm xác thực một điểm, Trương Đồng, ta cảm thấy nữ hoa tập đoàn càng giống như là một cái công nghiệp thể hệ hoàn chỉnh công nghiệp đế quốc, mà không là một cái thuần túy xí nghiệp. Công nghiệp đế quốc, Trương Dương cười cười, Tần Tiểu Manh thuyết pháp này, kỳ thật còn rất đúng, bất chi bất giác, hắn mình cũng phát hiện hiện tại nữ hoa tập đoàn thật là cái gì cũng làm, hơn nữa chiều ngang kinh người, trừ bỏ thực phẩm ngành nghề. Nữ hoa tập đoàn thật cơ bản đều giao thiệp. Đúng, tương đương với một cái có hoàn chỉnh công nghiệp thể hệ liên công nghiệp đế quốc, tính là Trương Đồng ngài mình là một toàn năng thiên tài, nhưng đề cập nhiều như vậy ngành nghề, khẳng định cũng là không thể nhất nhất bận tâm, bởi vậy mới cần phải nhiều như vậy trợ lý tới giúp ngươi làm theo, đồng thời những cái này trợ lý khẳng định cũng là phải vô cùng chuyên nghiệp tri thức cùng năng lực mới có thể bang được đến ngươi. Trương Dương gật gật đầu ngươi nói ngược lại đúng vậy. Vậy ngươi cảm thấy phòng bí thư hẳn là như thế nào sửa? Cũng không cần sửa cái gì, kỳ thật tuy rằng dính tới nhiều lắm ngành nghề, nhưng là từng cái lĩnh vực đều có thực ưu tú CEO tại xử lý, xem như thư ký, ta cảm thấy trước mắt mà nói, vấn đề lớn nhất là, ngài thật chỉ là để cho chúng ta làm thư ký sống mà thôi. Làm thư ký sống, Trương Dương tò mò hỏi, bằng không thư ký muốn thế nào làm? Không biết Trương Dương giọng nói có phải hay không nói được có chút vấn đề. Tần Tiểu Manh vừa nghe, lời này như thế nào giống, làm thư ký, thế nào làm? Cái này làm cùng cái kia làm có phải hay không có điểm lạ quái đây này? Nghĩ nghĩ, không khỏi tại Trương Dương trên mặt dừng lại thêm một hai giây. Tuy rằng cảm thấy Trương Dương không phải nói muốn làm ý của nàng, nhưng mặt vẫn không tự chủ được hồng nhất phía dưới. Sau đó tuyết trắng cổ hơi hơi một mực nhìn chằm chằm Trương Dương đáp ta cảm thấy ngài không phải là quá tín mặc chúng ta, cho nên chúng ta trước mắt mới chỉ làm sự tình. Rất nhiều đều là một chút bình thường trợ lý có thể hoàn thành công tác, mà khi sơ thông báo tuyển dụng thời điểm yêu cầu chính là chuyên nghiệp trợ lý, cho nên ta cảm thấy này hoàn toàn chính là tài nguyên lãng phí. Ta minh bạch, ý của ngươi là nói, các ngươi hiện tại làm sự tình quá đơn giản. Trương Dương cười híp mắt nói. Tần Tiểu Manh ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, đáp đây chính là ngài để ta nói thật đó a. Đúng vậy, cho nên ta cảm thấy ngươi nói đỉnh có đạo lý. Trương Dương cúi đầu sờ sờ cái chén trong tay, lạnh nhạt nói, sự thật phía trên, phòng bí thư thiết lập, bản thân cũng có chọn nhân tài ý tứ, nếu như các ngươi tại một cái lĩnh vực thực sự có thể độc chắn một mặt rồi, như vậy phóng ra ngoài đến công ty con đảm nhiệm phó tổng hoặc là CEO bản thân cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ý của ngài là, phòng bí thư người về sau phải phóng ra ngoài. Trương Dương gật gật đầu đương nhiên, ngươi cũng nhìn thấy, công ty hiện tại có rất nhiều công ty con. Mà cao quản lại không có mấy người. Tần Tiểu Manh nghe vậy, không khỏi trầm ngâm lên. Trương Dương khẽ mỉm cười nói như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ một mực làm bí thư? Ngươi không phải là ghét bỏ làm bí thư đều là làm một chút việc vặt sao? Ta không phải là ý tứ này. Mà là tại nghĩ, ngài yên tâm đi một cái đại tập đoàn phóng cho chúng ta đi quản lý sao? Tần Tiểu Manh nói. Nghe vậy, Trương Dương khẽ mỉm cười nói cái này sao? Ăn ngay nói thật. Đương nhiên cần phải tìm có thể tín nhiệm người đi đảm nhiệm CEO rồi, bởi vì ta tin tưởng, nữ hoa tập đoàn tương lai từng cái công ty con, đều là bản lĩnh vực nhân tài kiệt xuất, hơn nữa còn là thế giới tính dẫn đầu. Tần Tiểu Manh trừng lớn mắt con ngươi, hiển nhiên nàng đoán chừng là bị Trương Dương nói cấp khiếp sợ đến, ngươi nơi nào đến tự tin. Bất quá khi nhưng mà, nàng quả thật cũng có bội phục lý do, bởi vì ít nhất trước mắt, nữ hoa dược nghiệp đã làm được. Chẳng những là lĩnh vực nhân tài kiệt xuất, hơn nữa thỏa thỏa đệ nhất thế giới cường. Mà sắt thép ngành nghe nói Lam Thép tập đoàn hiện tại thép tinh bộ phận đã để Hoa Quốc quốc cùng đưa ký chí liên bang bắt đầu nhức đầu, tương lai cực kỳ có khả năng tại thép tinh cùng độ cứng cao thép phương diện cũng thành vì nhân tài kiệt xuất, có ít nhất một điểm là rất rõ ràng, hiện tại thời ngũ đại cơ kiểu mới động cơ phiến lá chính là dùng Lam Thép. Còn có sắp thủ phi không người chiến cơ, Chánh Linh. Lâm Thị tập đoàn SMART điện thương. Đây hết thảy, còn thực sự không phải là đang nói đùa. Thứ 1577 chương thành thật với nhau. Cẩn thận nghĩ Trương Dương lời nói sau đó, Tần Tiểu Manh phát hiện Trương Dương thật không phải là đang khoác lác, cũng không phải là đang nói đùa. Sự thật phía trên, hắn nói có khả năng là tồn tại, hiện tại nữ oa tập đoàn từng cái công ty con, đều là tại chiều bản lĩnh vực người mạnh nhất phương hướng xuất phát, hơn nữa trừ bỏ nữ oa dược nghiệp ở ngoài, khác ngành nghề cũng bắt đầu chậm rãi lộ ra bọn hắn răng nanh. Tại nữ oa tập đoàn bất kỳ cái gì một cái công ty con đảm nhiệm CEO, trên cơ bản cũng liền trở thành tương lai một cái lĩnh vực lão đại, này ý vị như thế nào? Chủ tịch, ngài cảm thấy chúng ta có năng lực này sao? Nghĩ đến điểm này, Tần Tiểu Manh hiện tại không phải là cảm thấy có tín nhiệm hay không vấn đề đơn giản như vậy, chính mình mấy cái này nhân có hay không có năng lực này mới là vấn đề. Chẳng phải là mỗi cá nhân đều là Bill Gates, Kiều Bố Tư, Mã Đồng Ý, Kiều Hy Nhi. Trương Dương cười mà không nói gì, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng hỏi lại trả lời ngươi vấn đề này phía trước, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ân, ngươi cho rằng chọn lựa một cái cấp dưới, là tín nhiệm trọng yếu, vẫn có thể lực trọng yếu. Tần Tiểu Manh nghe vậy mày liễu hơi hơi nhíu một cái, thân thể uốn éo, chuyển hướng về phía Trương Dương, sắp xếp tư liệu sự tình đương nhiên cũng liền quên đến sau đầu. Nghĩ trong chốc lát về sau, nàng cho một cái chung quy chung cụ đáp án ta cảm thấy, một cái có tự tin cùng rất mạnh khống chế năng lực lãnh đạo, hắn yêu thích một cái năng lực cường cấp dưới, mà một cái bình thường lãnh đạo, tắc sẽ chọn một cái đáng giá tín nhiệm cấp dưới, bởi vì cấp dưới không có khả năng uy hiếp được địa vị của hắn. Vậy ngươi cảm thấy như oa tập đoàn, cần phải tìm một cái dạng gì CEO? Tần Tiểu Manh lập tức lâm vào trầm tư. Xem như một cái Harvard kinh tế học tiến sĩ, nàng đương nhiên nghiên cứu qua nữ oa tập đoàn. Nữ oa tập đoàn quản lý cũng không có gì có thể đáng giá khen địa phương, cũng không có riêng một ngọn cờ phong cách, nếu như nói cưng có phong cách lời nói, thì phải là mỹ nữ cao quản nhiều, cũng không đủ xinh đẹp, ngươi đừng nghĩ đang làm cao quản. Mà nữ oa tập đoàn có thể lấy một loại cực kỳ kiêu ngạo phương thức, tại ngành nghề phía trên dẫn đầu người khác, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn kỹ thuật so đồng hành nghiệp xí nghiệp cường. Bọn hắn thật giống như quốc gia Mỹ quốc giống nhau. Cường đại kỹ thuật là kiêu ngạo tiền vốn. Về phần CEO, ít nhất nàng không tin Kiều Hy Nhi thân là một cái y dược thạc sĩ, hơn nữa còn là vừa tốt nghiệp y dược thạc sĩ năng lực quản lý có thể so với một tên bí mật nghề nghiệp cao quản tới cường. Nhưng là hiện tại nữ oa dược nghiệp công trạng hữu mục cộng đồ, nàng chẳng những là Nobel thường người đoạt giải, còn làm nữ oa dược nghiệp lấy hàng tháng 10% nghiệp vụ tăng trưởng dẫn tại khủng bố từng bước xâm chiếm sinh vật công nghiệp chế thuốc thị trường. Phương thức thô bạo đơn giản, căn bản không cần chiến lược. Theo vì bọn hắn có thể tùy hứng, bọn hắn kỹ thuật chính là mạnh hơn ngươi, so ngươi tiên tiến. Đều nói Italy nhân đánh giặc lâu, nhưng là nghiêu bức nữa quản lý có gì chứng dùng, khải tát dẫn dắt La Mã quân đoàn đánh thắng được hiện đại Italy pháo binh doanh sao. Tần Tiểu Manh hình như có chút minh bạch Trương Dương muốn biểu đạt là cái gì. Nữ oa tập đoàn cùng cái khác xí nghiệp, hoàn toàn là hai trường hợp. Bọn hắn có được ưu thế, là kỹ thuật, mà không là tiên tiến quản lý. Bọn hắn dùng kỹ thuật đại kém đến hoa tiêu ngành nghề sản phẩm, cho nên, cho dù là một đầu heo, nó cũng có thể đương tốt CEO. Người quang hừ hừ hừ là được, bởi vì người căn bản không thiếu hộ khách, tiêu chuẩn người bán thị trường, vấn đề duy nhất là kiếm càng nhiều tiền cùng kiếm càng nhiều tiền hơn khác biệt. Hỏi như vậy để đến đây, hắn cần phải chính là một cái dạng gì CEO đâu này? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Đương nhiên, đáp án này làm Tần Tiểu Manh thâm thụ đả kích, hàn song khổ độc 18 trở, cầm đến kinh tế học tiến sĩ thì như thế nào, tại nữ oa tập đoàn loại này quái thai sinh vật vòng, bọn hắn căn bản không thiếu nghiêu bức kinh tế học tiến sĩ. Bọn hắn thiếu chính là đáng giá hoàn toàn có thể tín nhiệm người. Mà nếu như người này vẫn là một cái xinh đẹp gợi cảm hơn nữa còn có năng lực mỹ nữ, vậy thì càng tốt hơn. Chính mình những điều kiện khác đều phù hợp. Còn lại chính là, có thể hay không được đến Trương Dương hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên liền đến phòng bí thư. Cho nên, bây giờ là gần đây khảo hạch sao? Trương Đồng, ta minh bạch, Tần Tiểu Manh hô thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, thực nghiêm túc đáp, đáng tín nhiệm mới là toàn bộ cơ thạch. Nghe vậy, Trương Dương chính là cười cười, sau đó nói không có tuyệt đối sự tình. Ngươi nhìn Tào Tháo, Tào Phi, bọn họ cũng đều biết Tư Mã Ý dã tâm. Nhưng là bọn hắn đều tin tưởng chính mình có cái kia khống chế năng lực, đồng dạng, Lưu Bang chi ở Hàn Tín, Chu Hậu Thông chi ở Nghiêm Tung. Tần Tiểu Manh hiển nhiên bị Trương Dương vòng hôn mê vậy ý của ngài là, năng lực quan trọng hơn. Sau đó Trương Dương lại lắc đầu, lạnh nhạt nói sai rồi, ta thực lười, không thiếu tiền. Cho nên đối với ta đến nói, tìm một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm người tới nói so cái gì đều trọng yếu. Bởi vì hắn có bại không ngã ra sức mạnh. Tần Tiểu Manh có chút uể oải, trước mắt người này nhìn chẳng phải là như vậy rõ ràng. Tốt lắm, tán gẫu cái tương đối buông lỏng đề tài a. Trương Dương nói, không bàn công việc sự tình. Tốt, Tần Tiểu Manh đáp. Người có bạn trai chưa? Trương Dương trực tiếp hỏi nói. Tần Tiểu Manh ngẩn ra, sau đó không chút nghĩ ngợi đáp không có. Người xinh đẹp như vậy, thế nhưng không có bạn trai. Trương Dương gương mặt kinh ngạc. Tần Tiểu Manh duỗi tay gỡ nhất phía dưới mái tóc, mỉm cười nói nhưng không có nghĩa là ta không có người truy a. Trương Dương phụ họa gật gật đầu cũng thế, nghĩ tới tìm cái dạng gì bạn trai chưa? Tần Tiểu Manh nghe vậy, hé miệng cười nói ở nước ngoài, ngài hỏi như vậy, ta có thể cáo ngài quấy nhiễu tình dục. Tại quốc nội, ngươi mặc thành như vậy, đến ta gian phòng nán lại, ta cũng có thể nói ngươi đang câu dẫn lão bản. Trương Dương cũng cười đáp lại nói. Tần Tiểu Manh mặt lập tức đỏ, duỗi tay theo bản năng bưng kín ngực, bởi vì nàng phát hiện chính mình áo ngủ cổ áo hơi lớn. Trương Dương đứng ở nàng bên cạnh, thực dễ dàng nhìn đến áo lót bên trong. Mà nội y bên trong gì cũng không mặc. Ta ăn mặc thật nhiều rát, Tần Tiểu Manh quỷ thần xui khiến liền thọt một câu. Mỗi cá nhân đều phải vì mình nói qua nói chịu trách nhiệm. Chấm, Trương Dương khẽ cười nói, ngươi xác định. Tần Tiểu Manh lại lần nữa đem ngực bưng chặt, đen nhánh xinh đẹp mắt liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, thực có khí thế đáp đối với quân tử mà nói, ta ăn mặc ít hơn nữa, cũng coi như nhiều, đối với sắc lang mà nói, ta ăn mặc nhiều hơn nữa, cũng tương đương không có mặc. Ngươi cảm thấy ta là sắc lang. Đây chính là ngài chính mình nói, Tần Tiểu Manh bĩu môi nói. Trương Dương trực tiếp ngồi ở sofa phía trên, cách Tần Tiểu Manh cũng sẽ không đến 30cm khoảng cách, tại loại này ấm áp như xuân thất ôn trong hoàn cảnh, khoảng cách này là một loại thực dễ dàng thôi hóa tình dục khoảng cách. Nàng trên người hương vị cơ hồ là toàn diện xâm nhập Trương Dương mũi bên trong. Hỏi ngươi cái vấn đề, Trương Dương hỏi, ngươi tại nữ oa tập đoàn đi làm mục đích là cái gì? Tần Tiểu Manh ánh mắt phụt sáng. Vì kiếm tiền, vẫn là vì thực hiện giá trị của mình. Vẫn là vì chứng minh mình có thể lực, không đợi nàng trả lời, Trương Dương rồi nói tiếp. Ta cái gì đều phải, Tần Tiểu Manh không chút nghĩ ngợi đáp. Trương Dương nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, cười cười cho nên, nếu như ta hiện tại muốn cho ngươi cởi quần áo. Ngươi như thế nào nghĩ? Thứ 1578 chương cởi liền cởi. Tần Tiểu Manh lúc này là thật trừng lớn mắt hạt châu. Cẩn thận lắng nghe Trương Dương lời nói. Cho nên nếu như cùng phía trước Trương Dương nói những lời này liên hệ, rất rõ ràng, lão bản đây là muốn quy tắc ngầm ý của nàng. Nếu mấy thứ này đều mơ tưởng, như vậy thì ý vị nói cho Trương Dương, mình cũng nghĩ gánh vác lớn hơn nữa trách nhiệm cùng quyền lực, như vậy điều kiện tiên quyết là muốn đạt được hắn hoàn toàn tín nhiệm. Như vậy như thế nào làm hắn tín nhiệm đâu này? Tần Tiểu Manh mấy ngày nay quan sát nhìn đến, loại này tín nhiệm hẳn là trở thành hắn nữ nhân A, ít nhất nàng có thể khẳng định vài người bên trong. Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh, Dương Phỉ, Thái Băng, Hứa Đan Lộ vân vân cao quản, cũng đều là em gái của hắn. Cho nên đơn giản thôi sửa lại một chút, lão bản chỉ tín nhiệm hắn chính mình nữ nhân. Làm chính mình cởi quần áo, muốn ba ba ba ý của mình a. Chẳng qua, này có phải hay không quá đơn giản thô bạo một chút. Tốt xấu cũng phải có một điểm cảm tình trụ cột a. Hay là nói hắn cảm thấy mình chính là một cái chuẩn bị dùng thân thể đổi lấy vinh hoa phú quý nữ nhân. Nghĩ đến điểm này, Tần Tiểu Manh mày liễu không khỏi hơi hơi thúc nhanh. Trương Đồng, ngài có phải hay không đang nói đùa à? Tần Tiểu Manh đè thấp giọng nói. Không phải là hay nói giỡn. Trương Dương nhìn nàng, lạnh nhạt nói, ngươi nhìn giống sao? Tần Tiểu Manh hô thở ra một hơi, đen nhánh con ngươi hướng lên liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, hình như có một cái nuốt nước miếng động tác. Sau đó lại do dự một chút, thấp giọng nói chính là cởi quần áo mà thôi sao. Nội tâm là dãy dụa. Nhưng là nếu như chính là cởi quần áo lời nói, giống như cũng không phải là quá khó mà tiếp nhận. Nguyên nhân là, kỳ thật Trương Dương đã xem qua nàng toàn thân trơn bóng thời điểm là dạng gì. Hơn nữa một lần kia chính mình chẳng những là tại hắn không coi vào đâu cởi sạch, còn ở trước mặt hắn tắm rửa. Cho nên, nếu như chính là cởi quần áo, hơn nữa không cần cười thật sự thái quá, nàng hình như nội tâm cũng không có khả năng như vậy kháng cự. Càng để ý chính là, cười sạch về sau, hắn muốn làm cái gì? Nhìn Trương Dương, người sau nghe được câu trả lời của nàng về sau, chính là nhìn nàng mím môi, nhìn không ra có cái gì rất lớn thần sắc biến hóa, nhưng là chậm rãi gật gật đầu. Cho nàng khẳng định trả lời thuyết phục. Tần Tiểu Manh cúi đầu nhìn nhìn một bên thảm, lại nhìn nhìn trên thân thể của mình áo ngủ. Sau đó đứng lên, ưỡn ngực, nhìn Trương Dương, mắt đẹp chút nào không gợn sóng chi sắc. Bộ ngực của nàng chi đại, cũng chính là tại lúc này mới hiện ra đi ra, tuy rằng mặc lấy thật dày áo ngủ, hơn nữa rõ ràng không có nội y chống đỡ, nhưng bộ ngực lại như cũ trống lên hai đống phình phình núi non đi ra. Nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, nàng đầu lại cúi xuống, duỗi tay đến eo hông, do dự một chút hạ liền buông lỏng ra đai lưng. Tùy theo đai lưng bóc ra, nàng trên người thật dày áo ngủ lập tức liền buông lỏng ra. Bên trong màu hồng nhạt điều văn áo bông cũng lộ đi ra. Mà xác thực nói, Trương Dương lúc này mới nhìn rõ, nàng bên trong xuyên chính là một đầu cổ tròn màu hồng nhạt điều văn váy ngủ. Váy ngủ chiều dài vẫn chưa tới nàng đầu gối loan, bởi vì nàng dáng người cao gầy nguyên nhân, bắp đùi trắng như tuyết cơ hồ liền lộ 1/3, cùng phía dưới như trúc búp măng vậy thẳng tắp tuyết trắng bắp chân nối thành một mảnh, có vẻ cực kỳ thon dài. Trắng nõn làn da tại ngọn đèn làm nổi bật hạ ẩn ẩn sinh huy, nhìn không chút tì vết. Có khả năng là bởi vì bị bên ngoài rất nặng áo ngủ lặc được có chút lâu nguyên nhân, lúc này bên trong váy ngủ nhưng thật ra là dính sát tại Tần Tiểu Manh trên thân thể. Cho nên đường cong lung linh là lướt thân thể hình dáng tại Trương Dương trong mắt cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Tuyết trắng chân dài thì cũng thôi đi, tối câu nhân chính là nửa người trên của nàng. Lúc này áo bông dính sát tại nàng cô kia tràn ngập sinh lực thân thể phía trên sau đó, Trương Dương càng thêm khẳng định nàng bên trong là chân không. Bởi vì rất rõ ràng, cặp kia nhô thật cao tròn vo núi non đỉnh, hai hạt cực kỳ rõ ràng đậu đỏ khấu vô cùng rõ ràng đem điều văn váy ngủ đỉnh đi ra, điểm lồi cực kỳ rõ ràng. Theo ở một phương diện khác tới nói, vú của nàng quả thật cũng tương đương kiên đính, viên tùng núi non đem váy ngủ kéo căng đến quá chặt, đỉnh điểm lồi rõ ràng ở ngoài. Nhất toàn bộ đối với vú càng là run rẩy đem ương ngạnh hướng lên đứng thẳng, một điểm hạ xuống cảm đều không có. Như ẩn như hiện làm người ta nhìn xem huyết mạch sôi sục. Trong phòng mở ra máy sưởi, cho nên kỳ thật một chút cũng không lạnh. Tần Tiểu Manh nhìn đến Trương Dương ánh mắt một lát đều không có theo nàng trên người lấy ra, nóng rực ánh mắt nhìn xem nàng nhĩ căn từ một mực nóng lên. Không thể không đem ánh mắt tránh né một chút. Tâm lý thở dài, quyết định chắc chắn. Đem cả kiện tuyết trắng áo ngủ thoát, vứt đến một bên giường phía trên. Quyến rũ thân hình còn sót lại một đầu bên người trắng nhạt điều văn váy ngủ bọc lấy, cơ hồ giống như không có gì. Lại dương mắt nhìn Trương Dương, người sau ánh mắt hình như càng thêm cực nóng hơi có chút, nhưng là cũng không có cái khác động tác. Nhưng là mắt của hắn thần thật giống như một phen lợi nhận rồi, hình như có thể đem nàng nhìn trống trơn tựa như, làm Tần Tiểu Manh hai tay đều có một chút như nhũn ra, nàng tin tưởng. Chính mình muốn tiếp tục cởi xuống đi, khẳng định không chút do dự nhào lên đem nàng toàn bộ nuốt xuống. Còn muốn cởi sao, nàng chưa tự bỏ ý định lại hỏi một câu, thân thể tắc hơi nghiêng về phía trước, khuất chân, trắng nõn hai tay đã chậm rãi chiều váy ngủ vạt áo đưa tới. Đưa thay sờ sờ cằm, Trương Dương cười nhạt một cái nói ngươi thật không bạn trai. Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu. Ta không có khả năng ép buộc, ngươi bây giờ còn có cơ hội mình lựa chọn. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, Tần Tiểu Manh khuất thân nghiêng về trước thời điểm hơi hơi rộng mở cổ áo, đã có thể nhìn đến bên trong kia hai đống tuyết trắng tròn trịa đồ vật tại trái phải lắc lư, lúc này hắn còn có thể bình tĩnh như vậy nói ra những lời này, đã tương đối khó có thể quý. Tần Tiểu Manh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, môi anh đào hơi hơi nhếch lên, cúi người nhéo váy ngủ vạt áo, liền hướng thượng nhấc lên. Mắt thấy tuyết trắng chân dài từng tấc lộ ra. Sắp lộ đến háng thời điểm nàng lại đột nhiên dừng lại, sau đó có chút buồn bực nói Trương Đồng, ta cảm thấy có chút không công bằng. Như thế nào không công bằng? Trương Dương ánh mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm Tần Tiểu Manh cặp kia đã mau tuột đến háng tuyết trắng chân dài, kềm chế nội tâm kích động, nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, Tần Tiểu Manh tuyết trắng cổ nhất ngạnh, thẳng ngượng nghịu nhìn chằm chằm Trương Dương, lớn mật đáp Trương Đồng, ngài muốn ta cởi sạch quần áo, ta đồng ý, nhưng là ta cảm thấy không công bằng. Ta cởi có thể, nhưng là ngài. Ngài cũng phải cởi. Trương Dương không khỏi nở nụ cười ngươi xác định, để ta cũng thoát. Tần Tiểu Manh liếm liếm đầu lưỡi, cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống, làm Trương Dương cũng cởi hết, sau đó bước tiếp theo liền nằm trên giường đi. Hét lên miệng nhỏ, đôi mắt nhìn Trương Dương, tâm lý đưa ngang một cái, liền có loại bất cứ giá nào ý tưởng, dù sao đã bị hắn thăm một lần rồi, cũng không kém lần thứ hai. Như vậy nghĩ, tâm lý ngượng ngùng cảm lập tức ít đi không ít. Môi anh đào cong lên, khom lưng khuất thân, hai tay nhéo váy ngủ vạt áo, sau đó từ dưới hướng lên trên, chậm rãi đem váy ngủ cấp thoát. Bất quá có lẽ là cố ý, nàng đem cởi váy ngủ động tác trở nên chậm không ít. Đầu tiên là tuyết trắng chân dài toàn bộ lộ ra, tiếp lấy là màu hồng nhạt bằng bông tam giác quần lót, bằng phẳng chân bóng bụng, lại hướng lên, hai luồng cao cao nổi lên tròn trịa vú một trận kịch liệt giãy giụa về sau, cuối cùng tránh thoát váy ngủ trói buộc, lập tức liền nhảy đi ra. Giống như đất tuyết đột nhiên nhảy ra con thỏ giống như, run rẩy đứng thẳng tại tuyết trắng làn da phía trên. Tròn trịa, kiên đĩnh, tràn ngập co giãn và no đủ to lớn. Càng làm cho người khác phốn huyết chính là, cặp kia cứng rắn vú đỉnh, kia hai hạt màu hồng nhạt tiểu đầu vú, so với mễ lạp lớn hơn không được bao nhiêu, như đỉnh nhọn thượng nụ hoa giống như, bắt mắt và câu người. Trương Dương rất rõ ràng nghe thấy được cổ họng mình quay cuồng rầm rầm tiếng. Thứ 1579 chương ấm giường. Trương Dương vốn là cảm thấy chính mình vẫn có thể khống chế được nổi, nhưng là ngay tại Tần Tiểu Manh đem váy ngủ cởi xuống, toàn thân trên dưới cũng chỉ còn lại có một đầu hồng nhạt tam giác quần lót sau. Hắn kiệt lực bảo trì bình tĩnh cơ hồ đánh mất hầu như không còn. Tần Tiểu Manh lõa thể đã thăm một lần, nhưng là cùng khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm xem tướng so, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Ngay tại nàng vừa rồi đem váy ngủ cởi đến cổ, trước ngực kia một đôi tròn trịa tuyết trắng to lớn vú lập tức bính đi ra hình ảnh, làm đầu óc của hắn chớp mắt mất liên lạc chỉ chốc lát. Hắn thậm chí nhắm hai mắt lại, sau đó mũi liền người được nàng trên người phát tán ra cái kia một cỗ mê người mùi sữa vị. Lại lần nữa mở mắt ra, lại nhìn trước mắt đôi này kiên đĩnh đẫy đà vú, trong miệng kìm lòng không được toát ra một đống nước bọt, nuốt đến yết hầu bên trong, cực kỳ mịt mờ nuốt xuống. Tần Tiểu Manh quả thật có nàng kiêu ngạo tư bản. Nàng khuôn mặt chẳng phải là cái loại này giống Dương Phỉ loại này vừa nhìn liền kinh diễm vô cùng cái loại này, cũng không phải là Tề Tiểu Tiểu cái loại này tinh xảo vô cùng, cũng không có Tây Thần Tĩnh Lan cái loại này điềm tĩnh, Nam Thi Thi cái loại này gợi cảm, Từ Huyên Huyên cái loại này ngọt thuần. Nàng khuôn mặt thực sạch sẽ, rất trắng, thực tiêu chuẩn mặt trái xoan, cùng bất kỳ cái gì một cái cao nhất mỹ nữ nhìn dường như cũng không rất lớn khác biệt. Nhưng duy nhất khác biệt chính là, người vừa nhìn thấy nàng, liền có thể cảm giác được nàng hình như thực tài trí, thực thuần, rất nội hàm, rèn luyện hàng ngày. Lại đơn giản nói, chính là khí chất. Phi thường có khí chất mỹ nữ tuyệt sắc. Lại sau đó, kia trương phi thường có khí chất tuyệt sắc dung nhan phía dưới. Đột nhiên toát ra một đôi giận tùng to lớn vú, vừa tròn vừa lớn lại đỉnh lại bạch, hơn nữa thoạt nhìn là như vậy có co giãn. Này chỉnh thể nhất nhìn, chính là một cái phi thường mâu thuẫn kết hợp thể. Khuôn mặt cùng vú sai biệt thật sự có chút lớn. Thanh thuần cùng gợi cảm dung hợp, tài trí cùng yêu mị làm bạn, quả thực chính là cực phẩm. Cởi xuống điều văn váy ngủ, Tần Tiểu Manh tùy tay liền nhét vào một bên sofa phía trên. Rồi sau đó nàng theo bản năng bắt tay nâng lên. Chặn cặp kia căn bản không che nổi vú đỉnh kia hai khỏa tiểu tiểu nụ hoa. Gương mặt thẹn thùng nhìn Trương Dương, cứ việc nàng muốn hết sức bảo trì trấn tĩnh cùng không sao cả bộ dạng, nhưng là tuyết trắng cổ sớm đã trở nên đỏ ửng một mảnh, tay trái quyền lại quyền. Nhìn Trương Dương cặp kia cực nóng sáng quắc đôi mắt, Tần Tiểu Manh tâm lý hình như lập tức kiêu ngạo, lớn mật đem che chắn tại nhũ phong phía trên tay phải, chậm rãi buông xuống. Thản nhiên đem trước ngực nàng cặp kia kiên đĩnh tuyết trắng vú to lõa lồ tại Trương Dương trước mặt. Cằm hơi hơi dơ lên Trương Đồng. Như vậy đủ chưa? Trương Dương nhìn nàng, ước chừng có mau 10 giây, sau đó cầm chiều một bên giường bãi liễu bãi trên giường đi. Ngươi muốn làm gì? Tần Tiểu Manh xác định chính mình không có nhìn lầm sau đó, ánh mắt rốt cục thì hiện lên một tia hoảng loạn, nhìn bộ dạng Trương Dương là thật muốn phía trên ý của nàng. Quần áo cởi hết. Ngươi sẽ không cảm thấy lạnh không? Trương Dương khom eo, đem trên ghế sofa Tần Tiểu Manh cởi áo ngủ kiểm, cuốn tại trong tay, sau đó hơi chút gãy nhất phía dưới, phóng tới bên cạnh giá áo phía trên. Vậy ngươi, yên tâm đi, tuy rằng ngươi bộ dạng rất được, dáng người cũng thực gợi cảm, bất quá. Trương Dương nhàn nhạt cười nói, ta không phải là lần thứ nhất gặp. Tần Tiểu Manh nghe vậy, có chút mộng bộ dạng, không tự chủ hướng đến trên giường đi tới. Chui vào ổ chăn. Trương Dương cùng đi theo đến mép giường, nhưng là cũng không có bò lên giường, mà là tỏa tại bên cạnh mép giường, nhìn đem chăn đắp kín Tần Tiểu Manh, lộ ra một chút cười mà không cười thần sắc. Bị Trương Dương nhìn xem có chút mộng, Tần Tiểu Manh lúc này não bộ một mảnh chỗ trống. Làm nàng cởi quần áo, nhưng là lại không đối với nàng làm cái gì. Trương Dương nhìn thật là quỷ dị. Ta không rõ, chấm, Tần Tiểu Manh lắc lắc, nhìn Trương Dương bộ dạng, hình như cũng không có muốn thượng ý của nàng, cho nên nàng lúc này tâm lý cũng chỉ có tò mò hai chữ. Không rõ cái gì, bị chăn che lại thân thể, đối với Trương Dương tới nói, vẫn như cũ cám dỗ mười phần, ẩn ẩn xuân quang vẫn như cũ khiêu khích Trương Dương thần kinh. Ngài để ta cởi quần áo, sau đó để ta nằm ngài trên giường là muốn làm cái gì? Trương Dương mím môi gật gật đầu, lặp lại nàng nói làm cái gì? Ngươi không nhìn ra được sao? Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu. Ấm giường a, Trương Dương nhàn nhạt cười nói, đây là ngươi xem như thư ký chức trách một trong. Nghe vậy, Tần Tiểu Manh thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun ra. Đem quần lót cũng thoát a. Trương Dương nhìn nàng, thực nghiêm túc nói. Tần Tiểu Manh lập tức liền đem chăn níu chặt. Hiển nhiên không chuẩn bị phối hợp. Được rồi, đùa giỡn với ngươi. Trương Dương nhìn giống như bị kinh hách thỏ Tần Tiểu Manh, cười, sau đó lại trở nên gương mặt nghiêm túc, ngươi ngủ đi. Vậy còn ngươi, Tần Tiểu Manh không rõ ràng cho lắm hỏi. Ta còn muốn làm việc. Ngươi ngày mai không phải là muốn đại biểu nữ oa tập đoàn cùng cao đẳng khoa học kỹ thuật ngả bài sao? Không ngủ tốt như thế nào đi cùng người ta ngả bài? Tần Tiểu Manh không nói chuyện, bởi vì lúc này nàng đã không biết nên như thế nào tiếp theo. Làm chính mình đem quần áo cởi hết, sau đó nằm trên giường, lại sau đó hắn cái gì cũng không làm. Đây là ý gì? Chính mình thật vất vả bất cứ giá nào quyết định đem quần áo cởi, sau đó liền không sau đó rồi hả? Quá không tôn trọng người. Nàng cho rằng Trương Dương chính là rụt rè một chút mà thôi, nhưng là không nghĩ tới chính là, nàng phát hiện Trương Dương còn thật ngay tại máy tính trước mặt công tác lên. Thật sự là hôn mê. Tần Tiểu Manh thực hốn, nhưng là lúc này căn bản liền ngủ không được. Nàng không rõ kế tiếp Trương Dương muốn làm gì, tâm lý thủy chung như là có một tảng đá ép lấy giống nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Tiểu Manh chính mình cuối cùng không đỡ được hôn ý. Nhịn không được bắt đầu ngáp. Trương Đồng, ngươi còn chưa ngủ sao? Hiện tại đã là tam điểm. Chấm, mau không chịu đựng được Tần Tiểu Manh quơ quơ đầu, nhíu mày hỏi. Trương Dương duỗi cái eo mỏi, đi đến mép giường. Sau đó ngồi xổm xuống đến, nhìn Tần Tiểu Manh. Ngươi không sợ, Trương Dương hỏi. Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu không? Trương Dương cười cười hỏi vì sao? Nếu như ngươi nhìn không giống là làm loạn nam nhân. Tần Tiểu Manh có chút chột dạ nói. Trương Dương nghe vậy, nở nụ cười, ngươi hẳn là nghe qua tên cầm thú kia cùng không bằng cầm thú cười nói a. Tần Tiểu Manh gật gật đầu, nhưng là ta tin tưởng ngươi không biết. Như vậy có tự tin. Nếu như ngươi bây giờ muốn ta, như vậy ta phải rời đi phòng bí thư, mặt khác an bài công tác, đối với ngươi mà nói, đây là một cái thực tổn thất lớn, quan trọng hơn chính là, ngài hiện tại cũng không tín nhiệm ta. Trương Dương ngẩn người. Nhìn nàng sau một lúc lâu, sau đó chậm rãi chiều nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Ngủ đi, hắn nói. Tần Tiểu Manh thật ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn một chút, phát hiện Trương Dương đi nằm ngủ tại một đầu khác, lúc này vẫn như cũng ngủ được rất là thơm ngọt. Nàng theo bản năng vén chăn lên, hướng xuống nhìn nhìn, màu hồng nhạt tam giác quần lót vẫn như cũ hảo hảo mà bảo hộ chính mình tối tư mật địa phương. Hắn thế nhưng làm được rồi. Rõ ràng nhìn đến hắn ánh mắt trong kia theo mãn tình dục thần sắc. Cho nên, hắn thế nhưng liền không đụng tới chính mình một chút, chính mình một cái cởi được chỉ còn lại có một CA quần lót xinh đẹp nữ nhân, cứ như vậy bị hắn xem nhẹ rồi hả? Chính mình nói những lời này thật kinh sợ đến hắn sao? Lén lén liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, trong mắt nhìn về phía bị Trương Dương xếp chồng chất thật tốt tốt áo ngủ cùng với món đó điều văn váy ngủ, ngay tại bốn thước có hơn giá áo phía trên. Tỉnh liền cấp trước sân khấu gọi điện thoại, làm bọn hắn giúp ngươi mở cửa. Phía sau, truyền đến Trương Dương lầu bầu tiếng. Tần Tiểu Manh đưa thay sờ sờ trán của mình đầu nha. Gọi điện thoại, tương đương thuận lợi, nhân viên phục vụ đáp ứng lập tức thượng mở cửa. Tần Tiểu Manh luống cuống tay chân theo bên trong ổ chăn chui ra đến, run rẩy tuyết trắng cặp vú kịch liệt lay động, nàng lúc này cũng không lo lắng bị Trương Dương thấy hết. Cách xa mở cửa phòng phía trước. Trương Dương lạnh nhạt nói nói buổi tối nhớ rõ tiếp tục ấm giường. Tần Tiểu Manh ngẩn ra, sau đó dùng thấp không thể nghe thấy âm thanh ứng một tiếng nha. Ôm lấy máy tính chạy trối chết Tần Tiểu Manh có vẻ có chút chật vật. nhìn chằm chằm đóng lại cửa phòng, Trương Dương ngáp một cái, duỗi tay loạn xạ sờ sờ, lấy ra điện thoại, gọi điện thoại làm sao vậy? Ninh ninh, mini camera, còn có mini máy ghi âm, đều là mới nhất khoa học kỹ thuật, có thể sử dụng đến cao như vậy quả nhiên thiết bị, thân phận sẽ không đơn giản như vậy. Tiếp thu bưng cha được chưa? Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Rất kỳ quái, ngay tại nàng trong phòng, cũng không có ngoại liên tín hiệu. Cho nên, có lẽ nhân gia chỉ là muốn chụp ảnh xuống, lưu lại làm kỷ niệm mà thôi, chẳng qua ngươi quá không lĩnh phong tình. Thứ 1580 chương khanh bản giai nhân nề hà vì tặc. Cúp điện thoại, Trương Dương tứ ngưỡng bát xoa nằm tại trên giường, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm trần nhà. Hôm nay không hắn chuyện gì, cho nên có thể ngủ nướng. Bất quá Tần Tiểu Manh sau khi rời đi, hắn cũng không ngủ được. Cái gọi là mini camera cùng với máy ghi âm, tự nhiên là theo Tần Tiểu Manh áo ngủ bên trong kiểm tra đến. Nàng đổi áo ngủ sau khi đi vào, bị sắp đặt tại cửa vô tuyến tín hiệu tham chắc nghi bắt được vô tuyến phóng ra tín hiệu. Trương Dương hãy thu đến nhắc nhở. Rất rõ ràng, này nọ là Tần Tiểu Manh mang vào đến, nhưng là phóng tại nơi nào, Trương Dương cũng không rõ ràng lắm. Bất quá tùy theo Trương Dương đem nàng áo ngủ cầm đến ngăn cách thiết bị kiểm tra một chút, rất nhanh xác nhận này nó ngay tại Tần Tiểu Manh áo ngủ phía trên. Mini camera để lại tại nàng áo ngủ đai lưng ở giữa, này cũng không phải là cái gì vấn đề lớn, có vấn đề chính là, này camera liền Trương Dương cũng không phát hiện, có thể thấy được này lặt vặt là như thế nào tiểu. Làm được như vậy tinh vi còn có thể vô tuyến điện tự chủ phóng ra tín hiệu truyền tống, ở chợ thượng là không có khả năng mua được. Bởi vậy duy nhất có khả năng chính là chuyên nghiệp gián điệp sản phẩm, hơn nữa như Phan Ninh Ninh nói đúng cao cấp. Như vậy Tần Tiểu Manh thân phận liền có một chút có thể nghi ngờ. Nàng cởi hết quần áo tìm đến chính mình, đây rõ ràng là đưa đầu người tới cửa. Chuẩn bị hy sinh chính mình, chụp mình và nàng bất nhã video a. Bất quá khôi hài chính là, nàng ngược lại không có chủ động câu dẫn, mà Trương Dương cuối cùng vẫn là nhịn được. Cho nên nàng làm đúng là một kiện vô dụng công sự tình. Chính là Trương Dương có chút phiền a, cô em gái này tử, cuối cùng cũng xác nhận nàng đi đến mình bên người mục đích cũng không đơn thuần. Xinh đẹp như vậy cùng có khí chất tuyệt sắc muội tử, dĩ nhiên là người khác xếp vào gián điệp. Tang Tâm, đúng là ứng một câu kia, khanh bản giai nhân, nề hà vì tặc. Đương nhiên, bởi vì nàng chụp không thành, cho nên Trương Dương cũng không có động nàng mini camera. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này xinh đẹp mỹ nữ rốt cuộc có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này. Nhân đều có cảm tình động vật, Tần Tiểu Manh trong người bên cạnh đoạn thời gian này, tuy rằng một mực hoài nghi thân phận của nàng, nhưng là làm việc chung quy chung củ, cũng không có phạm cái gì sai lầm. Mặt khác điểm trọng yếu nhất là, nàng đối ngoại trên cơ bản không có gì liên lạc. Trừ bỏ cùng cha mẹ của nàng đánh gọi điện thoại, cùng mấy người bạn học cũng ngẫu nhiên liên hệ ở ngoài. Cái khác thời gian đều là cùng nữ hoa tập đoàn có liên quan sự tình vụ. Tại nàng còn không có đối với nữ hoa tập đoàn hình thành thực chất tổn thương điều kiện phía dưới, Trương Dương càng muốn chính là điều tra sau lưng nàng thân phận. Sau đó mới quyết định. Bởi vì, cũng không nhất định nàng chính là kẻ địch. Sự thật phía trên, Trương Dương bên cạnh gián điệp rất nhiều, có minh hiểu, cũng có kẻ địch. Chào một cái, đối phương còn có khả năng phái mặt khác một cái. Cho nên còn không bằng làm kia một chút mình đã nắm giữ chi tiết người tiếp tục lưu lại. Tần Tiểu Manh đại khái còn không phát hiện chính mình mang theo mini camera sự tình đã bị Trương Dương phát hiện. 10 giờ sáng nhiều, nàng bắt đầu nơi đi lý cao đẳng vụ án. Cao đẳng khoa học kỹ thuật giấu giếm dưới công ty con tài vụ tình trạng vấn đề. Tuy rằng Trương Dương giao cho nàng đi toàn quyền xử lý, nhưng Tần Tiểu Manh cũng không có tùy tiện đi tìm Nhan Khả Khanh. Sáng sớm thượng nàng đều cùng Dương Phỉ các nàng thảo luận vấn đề này. Kết quả vấn đề có chút nhìn thấy ghê người. Cao đẳng tại mấy năm này thu mua xí nghiệp bên trong, tổng thể là mệt nhiều doanh thiếu. Nhất là thượng hân động lực, quả thực chính là một cái hố to. Sau đó thuận theo thượng hân động lực cái này hố đào vào đi. Một cái càng thêm làm người ta nhìn thấy ghê người án tử xuất hiện. Thượng hân động lực lúc trước ngụy tạo đại lượng tài sản cố định list danh sách, hơn nữa che giấu đại lượng thương nghiệp cung ứng tiền nợ sự thật. Cuối cùng lấy 4 cái ức tổng giá trị cao đẳng nhận mâm. Mà cao đẳng nhận mâm đi sau hiện công ty này còn lâm vào vài hạng độc quyền xâm quyền án tử, trong này liền bao gồm đưa ký chí liên bang Siemens cùng với Mỹ quốc được nghi tập đoàn mấy hạng độc quyền xâm quyền án. Bị hai nhà này công ty bắt đền kim ngạch đạt tới 300 vạn Mỹ kim. những cái này còn không phải là điểm chết người, đòi mạng chính là hắn nhóm nhận được đơn đặt hàng, có 46% là giả dối đơn đặt hàng, mặt khác còn có 25% đơn đặt hàng có thể bị khách nhân hủy bỏ. Cao Đằng vừa ý Thượng Hân động lực tự động hóa dây chuyền sản xuất hệ thống điều khiển, còn có động lực mô đun. Kết quả hai cái này trung tâm sản phẩm vừa vặn cùng người ta có độc quyền tranh cãi. Cho nên Thượng Hân động lực nhất mua vào đến kia cơ bản cũng là một cái hố to, thực tế phụ nợ cũng đã cao đạt 5 ức, khấu trừ tài sản cố định, công ty này tỉnh tài sản vi phụ 3. 2 ức, nói cách khác, Cao Đằng tốn 4 cái ức còn muốn mặt khác lấy ra 3 cái ức mới có thể cứu vớt Thượng Hân. Tiền sự tình kỳ thật đổ dễ giải quyết, đòi mạng chính là độc quyền tranh cãi, này trực tiếp khiến cho Cao Đằng thu mua Thượng Hân động lực chủ yếu mục đích mất đi tác dụng. Cao Đằng khoa học kỹ thuật bởi vì cái này thu mua án trực tiếp liền khai trừ rồi một tên tham dự vụ án này phó tổng, một tên pháp vụ đại biểu, khởi tố một tên tham dự kỹ sư. Cũng bởi vì cái này thu mua án, Cao Đằng vứt bỏ cả một năm lợi nhuận không nói, còn muốn ngoài định mức chống đỡ Thượng Hân hơn 600 danh công nhân viên tiền lương cùng với các loại phúc lợi chi. Coi như là cõng một cái thiên đại hắc oa. Cho nên điều tra đến, một cái kinh người sự thật chính là, Cao Đằng thật không có tiền, hơn nữa còn thiếu không ít nợ. Tổng bộ công ty khả năng không thành vấn đề, nhưng là thu mua đến công ty bên trong, có không ít phụ nợ lui lui, nhất là Thượng Hân động lực, đã kề cận phá sản. Mà ngân hàng cũng không phải người ngu, không chịu cấp Thượng Hân mượn tiền rồi, cho nên vì duy trì xí nghiệp kinh doanh, trừ bỏ Cao Đằng không thể không chủ động cấp Thượng Hân truyền máu ở ngoài, dân gian mượn tiền trở thành như một tuyển chọn. Kết quả như thế, làm Trương Dương cũng cảm thấy không lời rồi. Dựa theo hành trình hẳn là liền muốn đi đưa ký chí liên bang khảo sát SXCPT, hiện tại nhất định phải trì hoãn. Đương nhiên, trên thực tế bởi vì Thượng Hân cùng Cao Đằng là hai cái độc lập pháp người, Thượng Hân tính là phá sản, cũng không ảnh hưởng tới Cao Đằng, cho nên nếu như không suy nghĩ những yếu tố này, khoản giao dịch này bản thân cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng là dù như thế nào khống chế Thượng Hân hàng thái quỹ, bản thân chính là Cao Đằng cổ phần khống chế công ty, khoản này hồ đồ sổ sách khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng Cao Đằng danh dự cùng thị trường đánh giá giá trị. Đại lượng tình báo theo nhau mà tới truyền đến Trương Dương cùng Dương Phỉ trước mặt. Đương nhiên Cao Đằng hiển nhiên còn không biết nữ oa tập đoàn lúc này đã đem bọn hắn tổ tông 18 đại cũng đào ra được. Dương Phỉ cùng cô em vợ cùng với Lâm San San các nàng tiếp lấy khảo sát Cao Đằng đồng thời, Trương Dương cùng Tần Tiểu Manh tác dừng lại ở khách sạn. Về Cao Đằng điều tra tư liệu đã đầy đủ bộ phóng tới Tần Tiểu Manh máy tính bên trong. Nàng giống như đã quên mất tối hôm qua lúng túng khó xử, một thân mặc đồ chức nghiệp nàng trói lại cái thịt viên đầu, cực kỳ giỏi giang bang Trương Dương phân tích Cao Đằng tình trạng. Từ trước mắt thu thập tin tức đến nhìn, Cao Đằng khoa học kỹ thuật bản thân chân chính phụ nợ dẫn gần vì 13%, so với trước đánh giá còn thấp, này tại xí nghiệp bên trong đã coi như là phi thường ưu tú, cho nên thị trường đánh giá giá trị kỳ thật ít nhất phải có 160 ức, chúng ta tốn 7 ức liền cầm đến 6% cổ quyền, trên thực tế phi thường có lời. Nhưng là bọn hắn cũng mua sắm gió hè phần mềm, Thượng Hân động lực, hàng thiết này tam cái xí nghiệp kinh doanh không tốt. Hơn nữa Thượng Hân hiện tại đã trở thành liên lụy Cao Đằng lớn nhất chân sau, Cao Đằng nhìn bộ dạng cũng không nghĩ bỏ qua Thượng Hân động lực, cho nên này mới đưa đến bọn hắn tài chính liên rất là khó khăn. Trong khách sạn mở ra máy sưởi, tivi cũng mở ra, thanh âm không lớn. Trương Dương trước mặt bày ra hai chén cà phê nóng hổi, cùng với không ít tinh xảo điểm tâm cùng bánh ngọt. Chính là Trương Dương cũng không có đi ăn ý tứ, nếu đổi lại đồ tham ăn Tô Hy Giao, lúc này sớm đã bị nàng ăn hết sạch rồi. Thật lâu sau, Trương Dương cũng là mang lên cà phê bên cạnh nước ấm, uống một ngụm nói Thượng Hân động lực hiện tại hình như còn vận chuyển thật tốt tốt. Thứ 1581 chương luôn có điều dân muốn hại chấm. Phan Ninh Ninh sở tình báo môn phối hợp cô em vợ thu thập tư liệu nhiều lắm, sắp xếp cũng không có nhanh như vậy, cho nên kỳ thật tổng hợp tình huống biết được nhiều nhất chính là Tần Tiểu Manh. Có Tần Tiểu Manh như vậy thư ký chỗ tốt là... Nàng có thể đem những cái này làm người đau đầu vô cùng tư liệu sửa sang xong hơn nữa làm theo, sau đó ra một cái tương đối đơn giản kết luận. Mà Trương Dương chỉ cần nghe nàng nói là được rồi. Càng có ý tứ chính là, tỏa ở trước mặt hắn cái này mỹ nữ tuyệt sắc, rõ ràng vẫn là một cái không biết ai xếp vào gián điệp. Không biết nàng phía sau màn người phải chăng đối với Cao Đằng cảm thấy hứng thú, nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, nắm giữ như vậy tình báo, hẳn là có điều xem như. Về phần Trương Dương, kỳ thật không phải là quá để ý. Nhập cổ Cao Đằng, Dùng Dương Phỉ nói tới nói, chẳng qua là vì nữ oa tập đoàn chính mình nhân công trí năng lĩnh vực lót đường. Tính là Cao Đằng sụp đổ, nữ oa tập đoàn cũng không có khả năng tổn thất bao nhiêu, bởi vì ngay từ đầu cũng không nghĩ tại cao vọt người thượng kiếm tiền. Nữ oa muốn chính là kỹ thuật cùng tài nguyên. Cao Đằng thật ngã, nữ oa tập đoàn ngược lại có cơ hội rất lớn giá trị thấp nhận mâm. Cho nên, Dương Phỉ là từ chiến lược cục diện thượng thu mua Cao Đằng xí nghiệp cổ phần, Cao Đằng có thể kiếm tiền tất nhiên tốt, nếu thật ngã, vậy các loại chua thích. Trương Dương thậm chí hoài nghi Dương Phỉ đã sớm biết Cao Đằng khoa học kỹ thuật không như thế nào diệu tình cảnh. Duy nhất một vấn đề là, nàng hình như đối với Trương Dương năng lực quá có tự tin hơi có chút. Rõ ràng còn không có cùng nàng 333 quá a, nàng làm sao lại có thể cùng Hứa Đan Lộ giống nhau mù quáng tin tưởng mình có thể thu phục toàn bộ. Dân gian mượn tiền, Tần Tiểu Manh nói, Thượng Hân tìm Hối Long ngân hàng vay ước chừng 2 cái ức, mà lãi suất so bình thường cho vay lãi suất cao ước chừng gấp 3. Hối Long ngân hàng không phải là quốc hữu sao? Làm sao lại tính dân gian mượn tiền rồi hả? Trương Dương kỳ quái hỏi. Không phải là quốc hữu, mà là chế độ sở hữu tập thể ngân hàng, mà bên trong có một cái tập thể cổ đông là Sương Bình đầu tư công ty. Sương Bình đầu tư công ty là Sương Bình thị quốc hữu đầu tư công ty. Nhưng công ty này Hoành Tín tập đoàn có được đại lượng cổ phần, cho nên nhiễu lai nhiễu khứ kỳ thật chính là Hoành Tín đem góp vốn đến tiền thông qua ngân hàng con đường cho vay nặng lãi cấp Thượng Hân. Trương Dương yên lặng bật cười cho nên, Nhan Khả Khanh còn thật thiếu Hoành Tín đầu tư tiền. Đúng, hơn nữa còn không ít, ước chừng có 6 cái ước nhiều. Trương Dương cười nói đường đường Nhan ra thế nhưng khiếm một nhà dân gian mượn tiền công ty nhiều tiền như vậy. Cái này cũng chưa tính thái quá. Tần Tiểu Manh nói, càng kỳ quái hơn chính là, Cao Đằng là thông qua Hoành Tín đầu tư bỏ vốn cũng mua sắm Thượng Hân, mà ở tác hợp cũng mua sắm án tử bên trong, Hoàng Sương Phong tại bên trong lên rất lớn tác dụng, đơn giản hơn nói, Cao Đằng chi cho nên sẽ có như vậy một cái thất bại đầu tư, kỳ thật có Hoàng Sương Phong tại bên trong giở trò quỷ thành phần, chẳng qua kỳ quái chính là, lấy Cao Đằng nghiêm chỉnh như vậy phong cách làm việc, làm sao có khả năng thượng loại này đương đâu này. Tần Tiểu Manh nghĩ. Đột nhiên trừng lớn mắt con ngươi bởi vì Hoàng Quốc Dũng xác thực vương. Lão con sao, mà Hoàng Sương Phong mượn này đến uy hiếp Nhan gia cùng vương gia, dù sao nếu như tuôn ra loại này rèm pha. Đối với vương gia tới nói, không có chứng cớ, không nên nói lung tung. Trương Dương ý vị thâm trường nhìn Tần Tiểu Manh liếc nhìn một cái. Nha, biết loại này suy đoán nghiêm trọng tính, Tần Tiểu Manh thổ thổ cái lưỡi đinh hương, vội vàng đem dư thừa nói nuốt xuống. Sự tình cơ bản sáng tỏ. Cao Đằng quả thật có phiền toái, hơn nữa cái phiền toái này đến từ Hoành Tín đầu tư. Hoành Tín đầu tư từ vừa mới bắt đầu chỉ có hơn 300 vạn tài chính lập nghiệp, mà bây giờ bọn hắn đã tỏa ủng 20 mấy ức tài sản, Hoàng Sương Phong bản nhân còn có được 2 ngôi biệt thự, xe sang trọng vô số, mặt khác còn thành lập một nhà vật nghiệp công ty quản lý, cũng khó trách Hoàng Quốc Dũng như vậy càn rỡ. Không hề nghi ngờ chính là, số tiền này trên căn bản là theo Cao Đằng khoa học kỹ thuật trên người lừa bịp tống tiền đi ra. Tần Tiểu Manh cho ra kết luận nói. Sự thật phía trên, Hứa Đan Lộ phía dưới phòng bí thư cũng cho ra đại khái kết luận, hơn nữa so Tần Tiểu Manh tổng kết kết quả còn muốn kỹ lưỡng hơn điểm, nhưng là Hứa Đan Lộ phía dưới phòng bí thư trợ giúp tiểu tổ thành viên phần đông, hơn nữa còn hữu tình báo quyền ưu tiên. Cho nên Tần Tiểu Manh có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, tổng kết ra cùng Hứa Đan Lộ gần đáp án. Quả thật rất lợi hại. Cho nên, ngươi cho là chúng ta khoản này đầu tư có lời sao? Trương Dương cười cười hỏi. Trương Đồng, trên mặt ngoài chúng ta dùng giá trị thấp thu mua Cao Đằng lớn như vậy cổ phần tỷ lệ giống như là chúng ta buôn bán lời. Nhưng là nếu như suy nghĩ đến Hoành Tín cái này ma cà rồng, chúng ta chỉ sợ rất khó theo cao vọt người thượng kiếm được tiền. Tần Tiểu Manh nói. Ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Trương Dương Vi cười nói. Nhưng là ngài hảo giống một chút cũng không cấp bách. Tần Tiểu Manh nhìn Trương Dương gương mặt lạnh nhạt thần sắc, nhịn không được nói. Cấp bách có ích lợi gì, hiệp nghị không đều đã ký. Trương Dương đem đầu sau này dựa vào một chút, tìm cái tư thế thoải mái nhìn lên trời trần nhà, chúng ta về sau cũng là cổ đông, hơn nữa còn có quyền bỏ phiếu không phải sao. Nghe vậy, Tần Tiểu Manh hình như lập tức minh bạch chút gì Cao Đằng trên căn bản là Nhan gia tư nhân sản nghiệp. Cổ đông tuy rằng cũng không có thiếu. Nhưng là nếu như chúng ta hiện tại chiếm giữ 6% lời nói, đây chính là thứ hai đại cổ đông. Hay là Nhan lúc nào cũng là dẫn vào nữ oa tập đoàn, đến đối kháng Hoành Tín con này ma cà rồng. Nhan gia không tốt trở mặt, nhưng là chúng ta có thể trở mặt a. Trương Dương nghe vậy, không khỏi lại nhìn nhiều nàng vài lần, ngươi cuối cùng thông suốt à nha. Phân tích bước này, đã thoát khỏi một cái đơn thuần kinh tế học tiến sĩ phạm vi, điều này nói rõ nàng cùng Hứa Đan Lộ loại này mới là đồng loại người. Đương nhiên, thành phủ vẫn là cạn hơi có chút. Tần Tiểu Manh ra kết luận về sau, một đám bí ẩn lập tức cũng bị nàng cởi bỏ, khó trách, ta nói ngài như vậy nổi danh người, cái nhà kia hỏa thế nhưng còn chủ động đến chiêu chọc, xem bộ dáng là cố ý giả bộ làm không biết ngài, trước phải đến cho chúng ta một hạ mã uy, không nghĩ tới chúng ta tham dự cao đằng cùng Hoành Tín ở giữa cung đình kịch. Nhưng là, Trương Đồng, Hoàng Quốc Dũng có thể cuồng vọng, nhưng là Hoàng Xương Phong không có khả năng không biết ngài là ai a, hắn nơi nào đến lá gan đâu này. Tần Tiểu Manh không hiểu hỏi. Cho nên nói, dùng kia câu gì đến. Đúng rồi, cao sử bất thắng hàn a, nữ oa tập đoàn đứng ở nổi bật đỉnh sóng chỗ, mà luôn có điêu dân muốn hại chấm. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Tần Tiểu Manh nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều Trương Dương vài lần, gia hỏa kia vô hình trang bức thời điểm quả thật đỉnh xuất, nhìn mắt của hắn thần, căn bản sẽ không đem việc này yên tâm phía trên. Có thể là chúng ta tại sao phải giúp nhan ra, Tần Tiểu Manh có chút không cam lòng nói. Sau đó không đợi Trương Dương trả lời, nàng đột nhiên lại tỉnh ngộ, nhìn Trương Dương, gằn từng tiếng đè thấp âm thanh, quỷ cười nói ngài có phải hay không vừa ý nhan tiểu thư rồi hả? Cái này não mở rộng được khá lớn a. Trương Dương nhịn không được duỗi tay vỗ vỗ đầu của nàng, tưởng tượng của ngươi năng lực có khả năng hay không quá phong phú. Tần Tiểu Manh thở dài nói toàn bộ thế giới người đều biết ngài là mỹ nữ người thu thập, hậu cung giai lệ 3000. Trương Dương đưa tay sờ sờ chính mình mũi tên của ta tiếng có thúi như vậy. Điều này cũng không có thể tính thối a. Tần Tiểu Manh nói, không biết có bao nhiêu nữ đều nghĩ leo đến ngươi trên giường đâu. Lại không bao gồm ngươi. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái nhàn nhạt nói. Ta cũng nữ hài tử. Chấm, Tần Tiểu Manh nhìn Trương Dương, nhỏ tiếng đáp. Như thế nào, không nghĩ ngây ngô phòng bí thư rồi hả? Trương Dương mỉm cười hỏi nàng nói. Thứ 1582 chương vô kế khả thi. Nghe vậy, Tần Tiểu Manh mặt liền đỏ, rồi sau đó có chút căm giận bất bình đáp dừng lại ở phòng bí thư cùng cái này có gì quan hệ. Trương Dương tiến đến nàng kia trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp trước mặt, không đến 20 phân khoảng cách, hai mắt nhìn thẳng nàng cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt, khẽ cười nói trí nhớ của ngươi thật đúng là không tốt a, ta phải có đã nói với ngươi, em gái của ta, liền muốn có mình gánh một phương trách nhiệm. Nhưng là ngài cũng đã nói, người kia còn muốn cho ngài có thể hoàn toàn tín nhiệm. Đúng vậy a, ngài sẽ không cảm thấy, chỉ cần là bị ngài ngủ quá muội tử, đã làm cho hoàn toàn tín nhiệm a. Tần Tiểu Manh có chút im lặng nói. Trương Dương gật gật đầu. Ngài đây cũng quá có tự tin đi à nha. Tần Tiểu Manh gương mặt không thể tưởng tượng nổi biểu cảm nói, vậy nếu là có nữ chủ động phía dưới thuốc câu dẫn ngươi, ngươi cũng có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Loại tình huống này không tồn tại, Trương Dương nhìn nàng, nhàn nhạt cười nói, ta không thích nữ nhân, nàng tới gần ta cơ hội đều không có. Tần Tiểu Manh mắt đẹp nhìn chằm chằm làm cho có chút gần Trương Dương, đen nhánh dạo qua một vòng có phải hay không? Quá có tự tin rồi hả? Người có muốn thử một chút hay không? Trương Dương gương mặt cười ta nhìn nàng. Tần Tiểu Manh bị Trương Dương nhìn xem có chút hốt hoảng, tuyết trắng cổ nhúc nhích vài cái, dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng. Sau đó ngạnh thon dài cổ nói ta mới không sợ ngươi. Nhưng sau khi nói xong, lập tức lại nhìn Trương Dương lắc đầu nói nhưng là không đúng, làm như vậy, dù sao đều là ta tại chịu thiệt. Vì sao nói là ngươi tại chịu thiệt? Trương Dương nghiêm trang hỏi, ngươi chỗ nào bị thua thiệt? Ngươi đều đem ta ngủ, chẳng lẽ ta không thiệt thòi? Tần Tiểu Manh không lời hỏi ngược lại. Ngươi đây là đại nữ nhân chủ nghĩa a, hiện tại cũng để sướng nam nữ ngang hàng. Nam nữ ở giữa 333, nam thoải mái, nữ chẳng lẽ liền không thoải mái sao? Này, nói trở về, có khoa học khảo chứng, nữ kỳ thật còn càng thêm thoải mái, mà nam còn muốn tổn thất tinh dịch. Cổ nhân nói một giọt tinh dịch 10 giọt máu, cho nên ngươi nghĩ, là ai bị thua thiệt? Tần Tiểu Manh đại khái là bị Trương Dương lần này vô liêm sỉ ngôn luận cấp sợ ngây người, thẳng hơi giật mình nhìn Trương Dương sau một lúc lâu nói không ra lời đến. Thẳng đến Trương Dương tay tại trước mắt nàng quơ quơ, nàng mới phản ứng. Có chút khó khăn lại nuốt nhất khẩu thủy, mới có một chút căm giận trả lời ta là xử nữ. Cái này đến phiên Trương Dương trầm mặc, sau một lúc lâu duỗi tay vuốt được rồi, kia ngươi thắng. Tần Tiểu Manh nghe vậy, lúc này mới hơi chút hài lòng một chút, cuối cùng hòa nhau một ván, Nhưng nghĩ nghĩ, lập tức gương mặt xinh đẹp một trận đỏ ửng, làm sao lại đem loại tin tức này cấp để lộ ra đi. Cái kia, chứng minh như thế nào? Trương Dương lại yếu ớt bổ sung một câu. Dù sao là được, chấm, Tần Tiểu Manh không muốn tỏ ra yếu thế trả lời. Kỳ thật, phong lưu nam nhân đều không thích vui mừng xử nữ. Làm loại chuyện đó tìm nơi nữ cũng không thoải mái. Thôi đi, ta vậy mới không tin, vậy tại sao còn có nhiều như vậy thổ hào nâng lấy tiền mặt nói muốn mua xử nữ. Trương Dương nghe vậy, di một tiếng làm sao ngươi biết. Không có khả năng ngươi gặp được a. Nghe vậy, Tần Tiểu Manh không thể nhịn được nữa gắt một cái kính yêu lão bản, ngươi quả thực lật đổ tại ta trong cảm nhận hoàn mỹ hình tượng, ta đó là tại tin tức bên trong nhìn đến. Nha, Trương Dương gật gật đầu. Cái gì hình tượng? Ngài thật sự là quá sắc. Tần Tiểu Manh cúi đầu nhìn chính mình hai tay, sau đó ngẩng đầu gương mặt u oán nhìn Trương Dương, bất mãn nói, như vậy sẽ làm ta nhân sinh giá trị quan gặp được nghiêm trọng đả kích, hơn nữa còn sẽ làm ta thiếu một cái thần tượng. Ha ha, Trương Dương cười to nói, kia ta cảm thấy ngươi hẳn là đi một lần nữa tìm thần tượng, đầu tiên ta là nam nhân, hơn nữa còn là một cái đối với mỹ nữ sức miễn dịch cực thấp nam nhân. Cái loại này không ăn khói lửa nhân gian nam nhân, không phải là thái giám chính là thánh nhân cũng hoặc là tính định hướng khác biệt người, người muốn tìm cái loại này nam sao. Người nên không có khả năng là cảm thấy, thánh nhân không thể quá sinh hoạt tình dục a. Trương Dương trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tần Tiểu Manh nhô thật cao cặp kia núi non cười híp mắt nói. Nào có, Tần Tiểu Manh thật sự là có chút chịu không nổi Trương Dương cặp kia lợi hại ánh mắt rồi, hình như lúc này đã đem nàng quần áo lột sạch. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi về sau phải tìm nam nhân, là một cái không ăn khói lửa nhân gian, không có việc gì trang bức, đối với ngươi nhìn không chớp mắt nam thánh nhân, vẫn là một cái cả ngày ôm lấy ngươi khanh khanh ta ta, đem ngươi ba ba được cả người như nhũn ra nam nhân đâu này. Tần Tiểu Manh nghe được trợn mắt há hốc mồm, sau đó há miệng thở dốc, không biết động đáp lại. Trương Đồng, ngài cũng qua thẳng thắn thành khẩn, thật lâu sau, nàng mới yếu ớt nói. Cho nên... Vô luận ngươi muốn làm gì quyết định, trăm vạn phải nhớ được ta là một cái như thế nào người. Trương Dương tùy tay cầm lên một khối mộ tư bánh ngọt, ném vào trong miệng, lạnh nhạt nói, ta yêu thích trực lai trực khứ. Tần Tiểu Manh thấp cúi đầu, vụng trộm bĩu môi. Trương Dương những lời này nếu ghi xuống đến lời nói, phóng tới trên mạng, phỏng chừng toàn bộ thế giới người đều có khả năng kinh điệu răng hàm, chỉ tiếc, hôm nay gì cũng chưa mang. Kia Trương Đồng. Chúng ta cứ như vậy trang làm cái gì cũng không biết, đem tiền không công đưa cho cao đẳng sao. Đây chính là nhiều cái ức, cũng là chúng ta cực cực khổ khổ tránh đến. Tần Tiểu Manh biết nói huân đoạn tử là không sánh bằng Trương Dương, nhanh chóng lại trở lại chủ đề. Trương Dương cũng không thượng nàng làm, nhìn chăm chăm nàng, cười híp mắt nói ngươi buổi tối, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Tần Tiểu Manh nghe vậy, mặt vừa đỏ rồi. Môi dưới hơi hơi nhếch lên không phục lắm nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ngươi liền ăn hiếp người khác. Tốt lắm, ăn cơm trước đi, nhìn bộ dạng chúng ta còn nhiều hơn ngây ngô một hai ngày mới có thể đi. Trương Dương nghĩ, nói, ngươi cùng Kiều Tổng trợ lý thương lượng một chút, nhìn Kiều Tổng an bài thế nào hành trình, đến lúc đó trực tiếp đến Kinh Thành, rồi sau đó cùng một chỗ đi tới Thụy Điển. Nha, Trương Dương nói chính sự thời điểm Tần Tiểu Manh cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phân. Nữ oa tập đoàn đột nhiên kéo dài khảo sát thời gian, lại tăng thêm Dương Phỉ cùng Hứa Đàn Oánh cùng với nữ oa tập đoàn tài vụ bộ môn nhân viên đến, làm cao đẳng có vẻ có chút khẩn trương lên. Tuy rằng song phương đã ký kết ý đồ hiệp nghị, nhưng là loại này hiệp nghị kỳ thật cũng có khả năng lấy phủ định, chỉ cần nữ oa tập đoàn trưởng nắm đủ chứng cứ, chứng minh cao đẳng khoa học kỹ thuật che giấu trọng yếu phải công khai tin tức, như vậy nữ oa tập đoàn hoàn toàn có thể vô điều kiện giải ước. Quỷ dị biến hóa. Làm Nhan Khả Khanh mình cũng ngồi không yên, buổi chiều còn chuẩn bị tìm đến Trương Dương. Kết quả Tần Tiểu Manh nói cho hắn, Trương Dương giấc ngủ không tốt, cho nên đang tại ngủ bù, làm Nhan Khả Khanh ăn một cái bế môn canh. Rõ ràng lấy cớ làm Nhan Khả Khanh càng thêm đứng ngồi không yên. Bữa tối thời điểm Nhan Hy Thần đến đây. Trương Dương nhíu lông mày, đây càng thêm nói rõ một vấn đề, suy đoán của bọn họ trên cơ bản cũng liền 8-9 phần 10. Mặc dù có một chút hèn mọn Nhan Khả Khanh không tiếc làm nữ nhi mình ra mặt, nhưng theo ở một phương diện khác tới nói, Nhan Khả Khanh chắc cũng là vô kế khả thi. Bất quá khi nhưng mà, Nhan Hy Thần hiển nhiên so cha nàng phải bị đãi kiến nhiều. Ý nào đó đi lên nói, tại nữ oa tập đoàn, nàng so nàng địa vị của phụ thân muốn cao hơn, ít nhất Nhan Khả Khanh muốn gặp Trương Dương không dễ dàng như vậy. Mà Nhan Hy Thần trừ bỏ cùng Lâm San San là khuê mật ở ngoài, cùng Trương Dương cũng coi là thật bằng hữu. Thứ 1583 chương ra ngoài dự tính. Cứ việc đều biết Nhan Hy Thần đến mục đích, bất quá đại gia cũng đều không sách về cao đẳng khoa học kỹ thuật tài vụ vấn đề. Bất quá tịch lúc, Nhan Hy Thần chính mình cũng không có đưa ra đến về ký tên chính thức hiệp nghị sự tình. Thẳng đến cơm nước xong, mắt thấy hình như liền muốn giải thể rồi, Trương Dương lại chủ động cười cùng Nhan Hy Thần nói đã lâu không có động thủ rồi, nếu không ngoạn hai thanh. Nhan Hy Thần sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền đã minh bạch, Trương Dương nói đúng CS. Tần Tiểu Manh nhìn Trương Dương, hiển nhiên nàng không biết Trương Dương cùng Nhan Hy Thần các nàng ở giữa cái này cha. Nha, Nhan Hy Thần gật gật đầu. Mà khác muội tử hình như cũng nhao nhao muốn thử lên. Cứ việc hiện tại CS đã không phải là đương thời lưu hành nhất bắn nhau trò chơi, nhưng là nữ oa tập đoàn CS đã biến chủng rồi. Đây là từ nữ oa máy tính tin tức tập đoàn chính mình khai phá đi ra một cái cùng loại CS bắn nhau trò chơi. Xác thực nói, bản đồ càng thêm thực cảnh hóa, hơn nữa còn là thế giới bản đồ, trò chơi tên kêu bật hết hỏa lực. Tương đúng, thao tác độ khó cũng lớn một chút. Mặt khác nếu như điều kiện cho phép, còn có khả năng truyền hình 2 trong một đương thời lưu hành nhất AI hình thức, hơn nữa còn dùng bắt chước thương. Cho nên nếu như ngoạn AI lời nói, muốn khống chế cái trò chơi này, thân thể phối hợp tính muốn tương đương cường, do đó cũng có thể gián tiếp rèn luyện thân thể cùng với năng lực phản ứng, huấn luyện chân thật năng lực chiến đấu. Súng ống trừ bỏ dùng chính là điện tử bắn lời nói, cái khác cùng chân thật cũng giống như nhau, thậm chí sức nặng đều giống nhau. Đương nhiên, trò chơi đâu cũng chỉ tại tập đoàn nội bộ hơi chút mở rộng. Bất qua chỗ ở nhỏ hẹp muội tử nhóm nhàn rỗi rất nhiều, ngược lại thường xuyên ngoạn hơn mấy đêm. Dần dần trước kia mỹ thiếu nữ chiến đội cùng tinh linh chiến đội những người này cơ bản cũng liền toàn bộ gia nhập. Nhan Hy Thần cũng có đang đùa, hơn nữa chơi được không sai. Bất quá Trương Dương tự mình rót là ít hơn đi chơi, nhưng ngẫu nhiên cũng có khả năng giết vài thanh. Đương nhiên, kỹ thuật của hắn không cần phải nói, trừ bỏ Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh có thể ngược hắn ở ngoài, những người khác còn thật không có vài cái là đối thủ của hắn. Trên thực tế, cái trò chơi này đối với thực chiến rèn luyện vẫn có ưu việt, gần như chính là hiện thực thực lực chân thật phản ứng. Tại vọc máy vi tính bản thời điểm Nhan Hy Thần trình độ xem như không cao không thấp, Trương Dương cùng nàng tám lạng nửa cân. Hơn nữa một khi tiến vào AI hoàn cảnh, nàng kia chính là cái tay mơ, cho nên Trương Dương tìm nàng nói muốn chơi trò chơi, lấy cớ này lại rõ ràng bất quá. Hơn nữa còn là một mình mời nàng đi chính mình trong phòng ngoạn, khác muội tử lại không đi vào. Bởi vậy, Tần Tiểu Manh tâm lý lại không quá minh bạch rồi, nói cái gì chơi trò chơi a, này rõ ràng chính là ước pháo tiết tấu. Hơn nữa dựa theo nàng lý giải, hơn phân nửa Nhan Hy Thần đây là thay Nhan ra tới nói hạng. Chính là nghĩ nghĩ, Trương Dương trong phòng, chỉ có Trương Dương cùng Nhan Hy Thần, cô nam quả nữ, còn có thể làm cái gì đấy. Nhìn chằm chằm Nhan Hy Thần kia trương xinh đẹp viên hai má, Tần Tiểu Manh tâm lý hơi cảm thấy có chút không thoải mái. Cái sắc này lão bản, nhất định là sẽ không bỏ qua Nhan Hy Thần xinh đẹp như vậy muội tử. Tiếp lấy sáo lộ nhất định là như vậy, lên giường về sau, sau đó thay Nhan ra giải vây. Này gọi là gì, lấy quyền mưu tư. Bất quá giống như cũng không quá đúng, nữ oa tập đoàn là hắn chính mình, cũng coi như không lên lấy quyền mưu tư. Bất quá, làm Tần Tiểu Manh thật buồn bực chính là, hai người đi vào trong phòng sau không bao lâu, Trương Dương còn làm nàng đi vào cho hắn nhóm phao cà phê. Vào phòng thời điểm Tần Tiểu Manh nhìn đến Nhan Hy Thần cùng Trương Dương hai người nằm cạnh rất gần. Chơi trò chơi chơi được tương đương chuyên tâm. Tần Tiểu Manh sau khi rời đi, Nhan Hy Thần buông ra trò chơi tay cầm, duỗi tay lau trán thượng vi không thể nhận ra mồ hôi. Nhìn một bên Trương Dương, thở dài nói không được. Ta lại lui bước. Hai người một mình đấu 5 thanh, thành tích là 50. Trương Dương toàn thắng, hơn nữa còn là máy tính bản bật hết hỏa lực. Không phải là ngươi lui bước, mà là ngươi đánh cho không yên lòng. Trương Dương cười cười, thuận tay đưa cho Nhan Hy Thần một chén nước. Nhan Hy Thần tuy rằng phía trước cũng đánh không lại hắn, nhưng là trình độ cùng hắn cũng không biết tại kém lớn như vậy. Càng huống hồ Nhan Hy Thần thường xuyên ngoạn cái này tân trò chơi, mà Trương Dương đã sớm sơ vô huấn luyện. Thực tế tài nghệ thật sự cũng không yếu Trương Dương bao nhiêu. Nhan Hy Thần nhìn bị giam thượng cửa phòng, cười híp mắt nhìn Trương Dương, hình như cũng không vì vừa rồi thất bại mà uể oải, trêu nói bí thư của ngươi bộ dạng thật xinh đẹp. Ngươi là chuyên môn đến hoạt động khản của ta đâu này? Vẫn là đến chơi game? Trương Dương nhìn Nhan Hi Thần nói. Ta, chấm, Nhan Hi Thần do dự một chút, sắc mặt có chút hồng, nhưng là nói cũng không có nói ra đến, sắc mặt rõ ràng viết thẹn thùng vài chữ. Trương Dương đứng lên, đi đến một bên cái bàn phía trên, rớt ra ngăn kéo, rồi sau đó lấy ra một xấp giấy. Đi đến Nhan Hi Thần bên cạnh, đưa cho nàng. Nhan Hi Thần sau khi xem, gương mặt xinh đẹp liền trở nên có chút tái nhợt, trong tay phần này hiệp nghị rõ ràng chính là Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật cùng Nữ Hoa Tương lai Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn ký tên cổ phần hiệp nghị thư. Đây là, chấm, tâm lý đã có một chút minh bạch, nhưng là Nhan Hi Thần thật cầm đến phần này hiệp nghị về sau, rốt cuộc biết giấy cuối cùng không gói được phát hỏa. Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật tài vụ nguy cơ, kỳ thật nàng cũng là mới vừa biết không bao lâu, bởi vì lúc trước ba nàng vẫn luôn giấu giếm nàng. Nếu không là hai ngày này Nữ Hoa tập đoàn người một mực xoay quanh Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật tại điều tra nghiên cứu, nàng còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà cuối cùng, vẫn là cha nàng trực tiếp cùng nàng thẳng thắn. Cho nên, nàng mới tìm hiểu một chút hư thực. Đương nhiên, trên thực tế, nàng còn hoàn toàn không có làm tốt thay cha nàng nói chút gì. Chẳng qua đương Trương Dương lấy ra ý đồ hiệp nghị sau đó, rốt cuộc minh bạch Nữ Hoa tập đoàn cũng không phải người ngu. Nhân gia đã tìm ra chân chính vấn đề chỗ ở. Nhìn, không thành vấn đề lời nói, khiến cho ba người ký. Trương Dương một bên uống nước, vừa nói, đợi ba người ký tên về sau, phát bản sao cho chúng ta là được. Nhan Hi Thần nghe vậy, ngẩn người, ngươi không phải là muốn phế rơi hiệp nghị. Phế bỏ, vì sao? Trương Dương gương mặt không hiểu nhìn nàng, ngươi không cẩn thận nhìn. Nhan Hi Thần gấp gáp một lần nữa nhìn trong tay hiệp nghị thư. Kết quả, nàng phát hiện hiệp nghị thư là hiệp nghị thư, nhưng là này nhất phân là Nữ Hoa tập đoàn thu mua Cao đẳng xí nghiệp 7% cổ phần hiệp nghị thư. Chính thức bản cũ, cùng ý đồ hiệp nghị giống nhau, hơn nữa bên trong nội dung không có làm bất kỳ cái gì sửa đổi. Thậm chí giao phó tiền đặt cọc tỷ lệ phần trăm còn tăng lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Mà nàng nguyên bổn chính là vì chuyện này mà đến, thậm chí còn không biết muốn như thế nào mở miệng đâu. Cái này. Kỳ thật ta là nghĩ giải thích, chấm, nàng mộng bức, nguyên vốn chuẩn bị tốt một đống lớn nói chớp mắt liền toàn bộ vô dụng. Nàng dừng lại một chút, nhìn Trương Dương, đột nhiên liền có một chút hiểu được ngươi. Ngươi có phải hay không biết tất cả rồi hả? Trương Dương gật đầu không sai biệt lắm. Vậy ngươi còn ký cái hiệp nghị này? Nhan Hi Thần nhìn trong tay phần hiệp nghị kia thư, mấp máy miệng nói, do dự hồi lâu nói, nếu như ngươi là xuất phát từ đồng tình tâm, hoàn toàn không cần thiết. Người ngốc à, dầu gì cũng là 6-7 ức, đồng tình tâm cũng không phải là như vậy tràn ra pháp. Trương Dương chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói, người có thấy nhân cầm lấy 6-7 ức đi đồng tình người khác sao? Vậy người đều biết rồi, người còn đem tiền đặt cọc đề cao. Nhan Hi Thần không hiểu hỏi. Đương nhiên, bất quá ta làm như vậy là có điều kiện. Trương Dương nói. Điều kiện gì? Nhan Hi Thần vội hỏi. Trương Dương nhìn chằm nàng. Ánh mắt chậm rãi rơi xuống nàng bộ ngực đầy đặn phía trên mặt nụ cười không thể nắm lấy. Thứ 1584 chương việc ra có theo. Nhan Hi Thần thuận theo Trương Dương ánh mắt, sau đó cúi đầu nhìn, ánh mắt liền rơi vào trước ngực mình cặp kia căng tròn nhũ phong phía trên. Nàng hôm nay, xuyên chính là một đầu đại cổ áo hình chữ V hắc bạch tướng ở giữa điều văn miên sam, cổ áo mở tương đối lớn, hơn nữa bên trong trừ bỏ một bộ áo ngực ở ngoài, cũng liền không có vật khác. Sau khi đi vào, mở ra máy sưởi, khăn quàng cổ ấm cùng áo lông áo ngoài đã bị nàng thoát. Bất quá miên sam tuy rằng giữ ấm, nhưng cổ áo lại không nhỏ, Nhan Hi Thần nhất cúi đầu, phát hiện trước ngực kia hai đống tuyết trắng con thỏ đang tại run rẩy cho nhau va chạm. Theo Trương Dương cái kia góc độ đến nhìn, hẳn là đỉnh dễ dàng nhìn đến cổ áo phong cảnh. Nhan Hi Thần duỗi tay, bất quá cũng không có đi che chắn cổ áo, mà là nhìn Trương Dương một cái nói nhìn đủ rồi chưa. Trương Dương đưa tay sờ sờ cổ, nói xạo cái này cũng không phải là ta cố ý muốn nhìn đó a. Được rồi, ngươi nhìn còn thiếu sao? Nhan Hi Thần yếu ớt nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Lại bổ sung một câu đừng nói cho ta, để ta lấy thân báo đáp loại này cầu huyết tình tiết, ngươi thật muốn sẽ không biểu hiện như vậy háo sắc rồi, giống ngươi như vậy, nhất định phải giả trang rất lịch sự tán gái tử, sau đó làm muội tử cam tâm tình nguyện yêu thích ngươi. Làm sao ngươi biết ta liền không muốn ngươi? Trương Dương có chút im lặng nói. Ngươi không quá san san một cửa ải kia. Nhan Hi Thần cười đùa nói. Phải không? Trương Dương trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Kia trễ phía trên ngươi tại san san vậy chờ, song phi cũng dám. Xì, Nhan Hi Thần thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra, trừng lớn mắt con ngươi, ngươi xác định. Ta có cái gì không tốt xác định? Trương Dương có chút lúng túng nói, cũng không phải là lần thứ nhất. Không phải là lần thứ nhất. Hay nói giỡn, chấm, Trương Dương bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, sau đó chỉ phần kia cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, nói, đừng ném. Nhan Hi Thần vội vàng đem phần hiệp nghị kia thu hồi đến, rồi sau đó đưa lấy Tuyết Trường cổ, truy vấn nói, ngươi còn chưa nói điều kiện đâu này. Ngươi không phải là liền tốt nghiệp sao? Trương Dương nói. Này cùng ký hiệp nghị có cái gì quan hệ sao? Nhan Hi Thần không hiểu nói. Điều kiện của ta là, ngươi sau khi tốt nghiệp trực tiếp đến nữ oa tập đoàn nơi này đi làm. Trương Dương nói. À, Nhan Hi Thần hiển nhiên còn không có phản ứng. Trương Dương chỉ tay nàng phần hiệp nghị kia nói hiệp nghị tờ cuối cùng, ngươi nhìn, nếu không thành vấn đề, một loạt ký. Nhan Hi Thần nghe vậy, gấp gáp lật tới cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị hợp đồng tờ cuối cùng. Phát hiện đây là một phần có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả lao động hợp đồng hiệp nghị. Nội dung rất đơn giản, bản nhân Nhan Hi Thần, giấy căn cước số. Sau khi tốt nghiệp tự nguyện gia nhập nữ oa tập đoàn tương lai khoa học kỹ thuật tập đoàn, nhân công trí năng sự nghiệp bộ R&D. Nhìn tương đương qua loa, cũng không nói tiền lương, cũng không nói đảm nhiệm chức vị gì. Dù sao muốn nàng gia nhập nữ oa tập đoàn nhân công trí năng sự nghiệp bộ. Ta ký phần này hiệp nghị, ngươi hay dùng 7 ức nguyên tiền mặt thu mua cao đẳng 6% cổ phần. Nhan Hi Thần có chút khó mà tin được con mắt của mình tử. Đây chính là một ức mét hơn kim giao dịch, mở cái gì quốc tế vui đùa, hơn nữa này vẫn là tại hắn đã hiểu cao đẳng khoa học kỹ thuật trên thực tế đã có tài vụ nguy cơ trụ cột phía trên mở đi ra điều kiện. Ngươi này, có khả năng hay không quá thảo suất? Nhan Hi Thần nhịn không được hỏi. Ngươi cảm thấy không công bằng. Nhan Hi Thần lắc lắc đầu, đương nhiên không phải là, ta là nói ngươi cứ như vậy tùy tiện đem 7 ức đầu tiến vào. Liền vì để ta đi vào nữ oa tập đoàn AI bộ môn. Trương Dương cười cười, duỗi tay muốn sờ đầu của nàng, bất quá nghĩ thôi được rồi, đương nhiên không phải là, ta, là cảm thấy cao đẳng kỳ thật còn rất có tiềm lực, mặt khác dù sao hiệp nghị đều ký, đem ngươi kéo đến nữ oa tập đoàn AI xem như coi như một cái thêm đầu a. Thêm đầu, Nhan Hi Thần cái này nổi giận. Cái gì gọi là thêm đầu a, ta như vậy không bao nhiêu tiền. Dù sao tóm lại chính là ý thứ này, thua thiệt liền thua thiệt, tốt xấu lao điểm lợi tức đúng không? Trương Dương cười hì hì nói. Ta có chuyện muốn nói. Nhan Hi Thần nhìn Trương Dương, trên mặt Dương giận, đương nhiên, nội tâm không phải như vậy. Nàng biết Trương Dương đây là vì không cho nàng nan kham, cho nên cố ý nói được lơ lỏng bình thường. Cho nên, nàng cũng chỉ đành giả bộ hồ đồ đi xuống. Nhưng là suy đi nghĩ lại, nàng vẫn là đem hiệp nghị thư phóng tới trên bàn, nhìn Trương Dương, nói mặc kệ như thế nào, ta cảm thấy ngươi hẳn là hãy nghe ta nói hết sau đó, mới quyết định cũng không muộn. Làm sao? Hoàng Quốc Dũng sự tình, Nhan Hi Thần nói. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, rồi sau đó lạnh nhạt nói ta không kém đều biết. Nhưng là cũng có ngươi khẳng định không biết. Ví dụ như... Nhan Hi Thần thở dài nói ví dụ như Nhan gia vì sao sẽ bị hắn gài bẫy mà không dám lộ ra, lại ví dụ như Hoàng Quốc Dũng sau lưng là ai. Trương Dương liếm liếm đầu lưỡi, hắn biết, đây là Nhan Khả Khanh nói không nên lời nói, cho nên làm Nhan Hi Thần đại lao. Chính xác ra, Hoàng Quốc Dũng nhưng thật ra là ta cậu. Nàng ngữ ra kinh người, bất quá Trương Dương sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính là gật gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp. Bất quá. Chuyện này ta cũng vừa mới biết không bao lâu. Nhan Hi Thần hàm răng cắn môi anh đào, do dự một chút, tam hơn 10 năm trước, Hoành Tín đầu tư lão bản nương Lữ Văn Liên coi trọng ngoại công ta trong tay quyền lợi, liền cố ý cùng ngoại công ta làm quen, còn cố ý giả dạng làm là ngoại công ta muốn dùng quyền mưu sắc bộ dạng. Dây dưa vài năm, ngoại công ta không để ý liền rơi vào nàng bẫy, về sau càng là bị Lữ Văn Liên chuốc say, sau đó hai người hy lý hồ đồ liền làm trùng loại việc, sau Lữ Văn Liên liền mang thai. Ngoại công ta vừa nhìn việc này nháo đại rồi, lập tức cũng không biết làm sao làm, bởi vì nàng, ngoại công ta chẳng những vì nàng thiếu chút nữa cùng bà ngoại ta ly hôn, còn kém điểm đem công chức cấp ném. Lại về sau, vì bãi bình chuyện này ngoại công ta trong nhà tốn không ít tiền, ở giữa còn ủy thác một cái ở giữa người, cũng chính là Lữ Văn Liên một cái đường thân giúp đỡ nghĩ biện pháp, kết quả nhờ và không phải của mình, cái kia ở giữa nhân suy nghĩ một cái chủ ý cùi bắp, cũng chính là làm mới ra ngục Hoàng Xương Phong đi giải quyết Lữ Văn Liên. Kết quả Hoàng Xương Phong liền bán uy hiếp bán bắt buộc, đem Lữ Văn Liên cấp giải quyết, nghe nói là cưỡng gian Lữ Văn Liên vừa chuẩn bị tàn nàng ảnh nút, nói ngắn lại dùng một chút không quang thải thủ đoạn ép Lữ Văn Liên cùng hắn kết hôn. Kết quả đây, Lữ Văn Liên cũng không biết làm sao hồi sự, liền khăng khăng một mực theo hắn một khối. Ngoại công ta một nhà cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lữ Văn Liên đem Hoàng Quốc Dũng cấp sinh ra rồi. Sau đó Hoàng Xương Phong tự lấy Hoàng Quốc Dũng bí mật bắt đầu uy hiếp ngoại công ta, khi đó ngoại công ta vừa mới đi vào chính đàn, hơn nữa sự nghiệp cũng như mặt trời giữa trưa, vì không cho chính mình con đường làm quan chịu ảnh hưởng, không thể không chịu đựng bị bọn hắn lừa bịp tống tiền thống khổ, đồng thời cũng cho bọn hắn đại lượng tiền tài. Lại về sau, ngoại công ta quan càng làm càng lớn, mà Hoàng Xương Phong cũng càng ngày càng càn rỡ, liên tục không ngừng đòi lấy các loại ưu việt, thậm chí còn muốn cho ngoại công ta lợi dụng quyền trong tay cho hắn ưu việt. Ngoại công ta không thể nhịn được nữa chuẩn bị cùng bọn hắn ngả bài thời điểm Lữ Văn Liên đúng lúc ngăn lại Hoàng Xương Phong. Cứ như vậy qua đã nhiều năm, thẳng đến bà ngoại ta đem cao đằng giao cho ba ta, tiếp lấy cao đằng mò vài thùng kim, mà Hoàng Xương Phong bên kia bởi vì kinh doanh không tốt hơn nữa hết ăn lại nằm. Thiếu hụt một bó to sau đó, cuối cùng lại liếc tới cao đằng. Vò đã mẻ lại sứt Hoàng Xương Phong lại lần nữa lấy Hoàng Quốc Dũng trực tiếp uy hiếp ba ta bất đắc dĩ dưới tình huống. Chỉ có thể nhịn thụ hắn lừa bịp tống tiền, mà Hoàng Xương Phong liền lợi dụng lừa bịp tống tiền đến tiền đem Hoành Tín đầu tư khiến cho sinh động. Ngoại công ta sau khi biết, giận dữ. Thứ 1585 chương bí mật việc. Ngoại công ta để ta ba đi báo cảnh sát, mặt khác cảnh cáo Hoàng Xương Phong, hắn thà rằng xin nghỉ hưu sớm cũng muốn làm Hoàng Xương Phong lại lần nữa vào ngục giam, chính là kia lúc sau đã chậm, nếu không cao đằng thiếu Hoành Tín đầu tư nhiều cái ức. Hơn nữa bởi vì Hoàng Xương Phong nói gạt cùng thiết sáo, mua vào giống Thượng Hân như vậy công ty, làm cho toàn bộ kinh doanh tình trạng càng ngày càng kém. Còn có càng phải mệnh chính là, tính là ngoại công ta lui, nhưng là khi đó ngoại công ta Đường Ca, cũng chính là. Chấm, Nhan Hi Thần nhìn Trương Dương đè thấp giọng nói, người có biết, khi đó đang tại nhiệm kỳ mới. Trương Dương tự nhiên biết, loại sự tình này quá mẫn cảm rồi. Một khi vương gia bị Hoàng Xương Phong chọc ra đến loại sự tình này, mặc dù nói vương suối không đến mức cần phải lưng đeo cái gì trách nhiệm, nhưng là thanh danh nhất định là thụ ảnh hưởng. Vương gia khẳng định cũng có khả năng cùng một chỗ bị hắc. Hơn nữa, loại này nam nữ ở giữa sự tình, vô luận ban đầu là như thế nào, Nhan Hi Thần ông ngoại so Lữ Văn Liên lớn tuổi, cho nên chỉ là này hạng nhất, hắn liền hết đường chối cãi. Nói trắng ra một chút, hiện tại tin tức phát đạt. Chỉ cần vương gia đối thủ muốn bôi đen hắn, vương suối căn bản là chỉ có thể mặc cho nhân tề cắt. Dù sao Hoàng Quốc Dũng là hắn thân sinh, điểm ấy là xóa không mất. Nói cho cùng, Nhan Hi Thần ông ngoại vẫn là quá mức nhân từ, lúc trước quyết định thật nhanh, căn bản cũng không sẽ có về sau như vậy nhất quán việc. Nhưng mà, cũng chỉ có thể trách hắn chính mình ánh mắt lau đến khi không đủ lượng, bị Lữ Văn Liên đùa bỡn xoay quanh. Đại khái hắn mình cũng không nghĩ tới. Vương gia xuôi gió xuôi nước như vậy à? Đương nhiên, kỳ thật vương gia nếu như muốn tiền, căn bản sẽ không thiếu tiền. Cao đẳng khoa học kỹ thuật muốn mượn vay lời nói, kỳ thật vương gia người lên tiếng một tiếng, nhà ai ngân hàng không có khả năng cho vay cho hắn nhóm. Hiện tại làm được tình cảnh như vậy, còn phải cùng vương gia nhà Phong có liên quan. Tất cả đều là chính pháp hệ thống xuất thân. Thà rằng chính mình chịu đựng, cũng không nhúc nhích dùng tay khổng lồ quyền lợi. Nếu không Hoàng Xương Phong đã sớm liền tra đều không thừa. Bởi vậy, người khác giống như đều đắn đo không đến vương gia nhược điểm, tính là Hoàng Quốc Dũng việc này, nói trắng ra một chút, tính là bộc quang, cũng chính là thanh danh bị hao tổn, cái khác cũng không coi vào đâu. Liền vài cái đại gia tộc mà nói, hình như vương gia thật đúng là nghèo nhất. Quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cũng bởi vì như vậy, Hoàng Xương Phong mới có thể sống đến bây giờ. Loại này lòng tham không đáy cuồng đồ thật đúng là vô tri không sợ a. Hoàng Xương Phong đã chuẩn bị di dân Phong Diệp nước. Chấm, Nhan Hi Thần nói, đại khái hắn cũng biết, quá độ tham lam chỉ biết tự chịu diệt vong, này 1-2 năm đến thật cũng không lại cầm lấy Hoàng Quốc Dũng uy hiếp ngoại công ta, nhưng là. Không biết là ai cùng Hoàng Quốc Dũng tiết lộ tiếng gió, cho hắn biết thân thế của mình, cho nên hiện tại Hoàng Quốc Dũng uy hiếp muốn nhận Tổ Quy Tông. Bởi vì mấy năm nay hắn thanh danh thối đến đường phố, cho nên ngoại công ta gia căn vốn không có khả năng nhận thức hắn, hắn lợi dụng này uy hiếp, trừ phi tiền trả cho hắn một khoản lớn tiền, nếu không hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Muốn bao nhiêu? Trương Dương nhíu mày hỏi. Cao Đẳng 50% cổ quyền. Khẩu vị có thể thật không tiểu a? Trương Dương nhíu mày một cái nói. Hắn nói, hắn là ngoại công ta con, thông thường hẳn là toàn bộ kế thừa Cao Đẳng sở hữu cổ phần, dựa vào cái gì làm mẹ ta thừa kế Cao Đẳng, không phục nói liền lên tòa án, yêu cầu ngoại công ta gánh vác nuôi nấng phí, tổn thất tinh thần phí vân vân. Trương Dương đương nhiên minh bạch, cái gọi là nuôi nấng phí cùng tổn thất tinh thần phí tự nhiên là lấy cớ, lớn hơn nữa lý do còn là muốn làm thiên hạ nhân đều biết, hắn là vương suối tư sinh tử. Một khi công nhiên bày tỏ rồi, chẳng những có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, đồng thời còn có thể cùng Nhan Khả Khanh thưởng Cao Đẳng cổ quyền. Bất quá gia hỏa kia đại khái là nghĩ tiền muốn điên rồi, trên thực tế Cao Đẳng khoa học kỹ thuật đời trước gấm xương là Cao gia người mua đến, cũng chính là Nhan Hi thần bà ngoại Cao Hồng. Hơn nữa tên cũng lấy cha nàng mệnh danh. Mà vương suối liền sĩ sau đó, vì thị hiềm, Cao Đẳng trực tiếp cho Nhan Khả Khanh. Về sau Cao Đẳng hoàn toàn là Nhan Khả Khanh chính mình một tay dốc sức làm đi ra. Cho nên nói, thật sự là ứng một câu kia nói, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Đối với vương gia tới nói, bản thân cũng là vô giải. Bởi vì, Hoàng Quốc Dũng huyết thống sẽ ở. Ta minh bạch, ba ngươi vừa chuẩn bị thỏa hiệp, Trương Dương hỏi. Nhan Hi thần gật gật đầu không có biện pháp, liên lụy tới đồ vật thật sự là nhiều lắm, cho nên chỉ có thể như vậy. Cho nên. Các ngươi mới như vậy sảng khoái đem Cao Đẳng cổ phần pha loãng, bao gồm đầu tư SXCPT. Trương Dương lập tức liền hiểu hơn Cao Đẳng vì sao sẽ có những cái này động tác. Ân, ba ta cùng ta mẹ tổng cộng có được Cao Đẳng 55% cổ quyền, lần này đầu tư bỏ vốn tổng cộng nhường ra 11%, thu mua SXCPT thành lập độc lập công ty con, cùng Cao Đẳng không có quan hệ, mặt khác Cao Đẳng còn có một bút thu mua án, chuẩn bị mặt khác ra lại làm 8% cổ quyền, mua sắm an đồ tài liệu. Như vậy hai lần pha loãng sau đó, nếu như muốn cấp Hoàng Quốc Dũng một nửa cổ quyền, hắn cũng chỉ có 17%, cũng không thể ảnh hưởng Cao Đẳng vận hành. Trương Dương minh bạch, Nhan Khả Khanh chuyển vài lần sau đó, Hoàng Quốc Dũng tính là cầm đến cổ quyền, đại khái cũng không có ý nghĩa gì rồi, nếu như lại tăng thêm nợ nần, Hoàng Quốc Dũng nói không chừng còn muốn chịu thiệt. Huống hồ, hiện tại nữ oa tập đoàn cũng nhập cổ, không có khả năng tùy theo Hoàng Quốc Dũng làm loạn. Nói trắng ra một chút, Nhan Khả Khanh vẫn là muốn lợi dụng nữ oa tập đoàn thế. Chính là đại giới có phải hay không quá lớn một điểm, dù sao Cao Đẳng nhưng là tâm huyết của hắn, cứ như vậy đưa cho như vậy một cái tiểu nhân. Đối với Nhan Khả Khanh loại này hành vi, Trương Dương chỉ có thể nói là lý giải, hắn lý giải Nhan Khả Khanh khó xử. Nhưng là lại nói không lên đến cái gì, có lẽ đối với hắn như vậy người trẻ tuổi nhân tới nói, hình như yếu đuối hơi có chút. Cái này Hoàng Quốc Dũng ngược lại đỉnh bò đó ha. Trương Dương không khỏi thở dài. Nói trắng ra rồi, vương gia cùng Nhan gia cuối cùng vẫn là nhân từ điểm, mới có thể làm Hoàng Quốc Dũng từng bước như vậy ép sát. Bằng không, hắn nơi nào đến loại này lá gan. Đó là bởi vì có người cho hắn đương dựa vào sơn. Nhan Hi thần nói. Dựa vào sơn. Thân Khang, người còn nhớ rõ ư, năm trước Ôn Tuyền rượu, người đánh hắn đã cứu ta. Nhan Hi thần nói. Hơn nữa hắn là ngoại công ta tư sinh tử sự tình, đại khái cũng là hắn lộ ra. Hắn, vừa nghe đến Nhan Hi thần nhắc tới Thân Khang, Trương Dương lông mày không khỏi cao lên đến, cho nên đây mới là Nhan Khả Khanh khẩn cấp không chờ được cùng hợp tác với mình nguyên nhân. Thân Khang hòa chính mình không đối phó, đó là mọi người đều biết sự tình. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Ta đột nhiên phát hiện, lợi tức này thu được có chút thiếu a. Trương Dương nhăn lại lông mày. Uống một hớp về sau, gương mặt nghiêm túc bộ dạng, nhìn chằm chằm Nhan Hi thần. Nhan Hi thần gấp gáp duỗi tay che ngực, để ngừa kia hai luồng căng tròn núi non đi hết, sau đó chừng lấy Trương Dương nói bằng không ngươi muốn làm gì, ngươi phải biết. Ta thực khả năng liền muốn trở thành ngươi bạn tốt vị hôn thê. Thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra, Trương Dương không lời hỏi nói như vậy, nhà ngươi đã cùng tư gia bắt đầu khiếu nại. Ân, Nhan Hi thần gật gật đầu. Trương Dương cái này thật sự là có chút buồn bực rồi, nhìn bộ dạng Tư Uyển Nghi. Có chút ngoạn thật. Người có biết dư cá nhỏ sao? Trương Dương hỏi. Biết, Nhan Hi thần lạnh nhạt nói. Nàng là nữ oa tập đoàn công nhân viên. Ta biết a, ta đã thấy Tiểu Đinh Linh ảnh chụp, thực đáng yêu. Ngươi không ngại, Trương Dương nhíu mày hỏi. Nhan Hi Thần rất kỳ quái hỏi lại ta vì sao muốn để ý. Trương Dương thở dài nói các ngươi đều tại ép ta. Thứ 1586 chương ngươi phải bị trách. Nhan Hi Thần che miệng cười nói như thế nào ép ngươi. Biết rõ còn cố hỏi. Trương Dương nhìn chằm chằm tay nàng phần hiệp nghị kia nói. Ta liền không hiểu nổi rồi. Các ngươi đã cũng chưa ý tưởng kia. Trực tiếp cự tuyệt đối phương là được rồi. Làm sao thế nào cũng nói cho ta. Sau đó làm ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi không thích hợp. Nghe vậy, Nhan Hi Thần mặt hơi đỏ lên. Nhưng lý trực khí tráng nhìn chằm chằm Trương Dương nói vốn là với ngươi có liên quan. Vì sao, Trương Dương gương mặt ta làm gì biểu cảm. Ngươi đem ta toàn thân trên dưới nhìn trống trơn rồi, ngươi nói, ta muốn là gả cho Tư Nguyên, ngày sau cùng ngươi gặp mặt, sẽ có nhiều lúng túng khó xử. Nếu hắn biết hắn huynh đệ tốt nhất đem lão bà hắn thân thể thấy hết, hắn như thế nào nghĩ? Ách, chấm, Trương Dương lập tức nói không ra lời, ngươi. Ngươi như thế nào còn nhớ rõ việc này, kia, quả nhiên khi là vì cứu ngươi. Ta biết à, vấn đề là ngươi xem chưa? Nhìn a, Trương Dương thành thật thừa nhận. Nhan Hi Thần ngắm lấy Trương Dương nhìn chỗ nào. Trương Dương nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia run rẩy no đủ núi non, diễn nhất khẩu khẩu thủy đạo gì đều nhìn thấy. Thậm chí thì phải, nếu như ta là Tư Nguyên nàng dâu, vậy ngươi về sau sẽ không cảm thấy lúng túng khó xử. Người đối với lão bà hắn thân thể như vậy giải, sẽ không cảm thấy có tội ác cảm. Giống như là, không đúng, ta kia là vì cứu người. Quá trình không trọng yếu chính là kết quả. Nhan Hi Thần nhìn Trương Dương nói, tóm lại, ta ai cũng có thể gả, nhưng là không thể gả cho Tư Nguyên. Hơn nữa, chuyện này ta cũng không thể cùng ba mẹ ta nói a, cũng không thể cùng Tư Nguyên nói, vậy ngươi nói, không phải là ngươi phụ trách, ai thua trách. Ngươi nói thật giống như cũng có một chút đạo lý. Trương Dương nghĩ nghĩ, Nhan Hi Thần lý do tương đương cường đại, tuy rằng cảm thấy là lạ, nhưng hắn nhất thời còn tìm không thấy sơ hở. Cho nên, Tư Nguyên cùng Nhan Hi Thần sự tình, hai người bọn họ đương sự nhân công khai mặc kệ, sau đó chính mình tìm cục ngoại nhân ngược lại muốn quan tâm, này đều nơi nào cùng nơi nào a, không phải là nhìn nàng lõa thể nha, không đúng, đó là cứu người. Vấn đề là, giải quyết như thế nào đây? Cho nên Nhan Khả Khanh làm nàng đến, chậc chậc, này có phải hay không ám chỉ chút gì đâu này. Giải quyết như thế nào đây? Trương Dương không khỏi tự lẩm bẩm, sau một trận bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có thể không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng rồi, nếu nhìn đều nhìn, dứt khoát đến gạo nấu thành cơm được. Nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Hi Thần, hỏi ngươi nói là a? Nhan Hi Thần bĩu môi ngươi trước qua san san kia quan nói sau. Ngươi cho rằng ta không dám, Trương Dương chỉ nàng nói hay lắm, buổi tối tại san san gian phòng chờ ta. Một lời đã định, Nhan Hi Thần cất lấy Trương Dương cấp hiệp nghị của nàng thư, yên tâm thoải mái đi. Thuận tiện giúp bận rộn đóng cửa lại a. Chấm, nhìn chằm chằm nàng kiều đỉnh mông, Trương Dương nuốt một ngụm nước miếng, tại sau lưng nàng nhắc nhở. Nhan Hi Thần rời đi không mấy phút, Tần Tiểu Manh giống một cái tiểu tặc giống nhau âm thầm vào gian phòng, đóng lại cửa phòng. Nhìn tức vãi linh hồn chất mỹ nữ gương mặt tặc hề hề bộ dạng, Trương Dương tức giận nói chú ý một chút hình tượng. Tần Tiểu Manh nghe vậy, lập tức đĩnh trực thân hình, khôi phục ngày xưa gương mặt đoan trang tao nhã đi đến Trương Đồng. Đàm được thế nào, cùng với Cao Đằng ngả bài sao? Chính thức hiệp nghị bản vốn đã cho bọn họ, ngươi an bài một chút, Dương Tổng sáng mai cùng bọn hắn chính thức ký hợp đồng. Muốn có truyền thông tại tràng. À, Tần Tiểu Manh kinh ngạc nhìn Trương Dương. Ánh mắt nhịn không được nhìn đóng lại cửa phòng, sau đó liếc một cái trên giường có chút hỗn độn cái chăn, hình như minh bạch chút gì. Nhìn nơi nào đó, Trương Dương vừa nhìn Tần Tiểu Manh động tác chỉ biết nàng trong lòng nghĩ cái gì, không phải là ngươi tưởng tượng tốt như vậy à. Ta cũng không chất nghi ngờ ngài cái gì, Tần Tiểu Manh đi đến, như vậy vừa vặn thức bản cũ có phải hay không có cải biến cái gì. Trương Dương đưa tay chỉ máy tính không có. Chính là đem dự chi tiền đặt cọc theo 30% nâng cao đến 45%. Tần Tiểu Manh duỗi tay xoa xoa trán, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường kia phải báo cho Cao Tổng các nàng sao. Ân, Trương Dương gật gật đầu. Kia, ta đây trước đi xử lý, Tần Tiểu Manh nói. Trong phòng, chăn tuy rằng hơi chút có chút loạn, nhưng không giống là có lăn qua bộ dạng, mặt khác theo chính mình cách xa mở đến bây giờ lại tiến đến, trước sau bất quá 20 phút, bao gồm mặc quần áo, cởi quần áo, lời nói, Trương Dương hẳn không có như vậy thì bắn mới đúng. Nhớ rõ ấm giường, nàng đi tới cửa, Trương Dương không quên dặn dò một câu. Tần Tiểu Manh đi được một cái lảo đảo. Tần Tiểu Manh đi rồi, Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, này hai chuyến, Tần Tiểu Manh trên người đều không có mang cái gì vậy, không biết có phải hay không nàng đã phát hiện chính mình mang đồ vật đã bị phát hiện, cho nên mới cố ý không mang theo. Mở ra Phan Ninh Ninh phát, về Tần Tiểu Manh báo cáo điều tra. Kết quả làm người ta có chút thất vọng a, cô nàng này đến đây như vậy đoạn thời gian, trên cơ bản không như thế nào ra ngoài, cho dù có ra ngoài cũng đều là cùng Cao Hiểu hoặc là Giảm Ảnh các nàng cùng đi ra ngoài, đi nơi nào cũng đều biết. Nàng ở gian phòng cũng có nghe trộm trang bị, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dấu vết để lại. Về phần nàng sử dụng máy tính càng không có khả năng trốn thoát u ảnh hệ thống an toàn theo dõi. Cho nên, nàng nơi phát ra liền trở thành mê. Đương nhiên, Tần Tiểu Manh phía trước đọc sách ghi lại cũng đi điều tra qua rồi, nàng tuy rằng thành tích tốt, cũng tham gia không ít xã đoàn, nhưng là nhìn bộ dạng kia một chút xã đoàn chỉ là đơn thuần xã đoàn, hơn nữa cái gì kỳ quái địa phương. Nói ngắn lại, chỉ có một cái kết luận, nàng trên người cũng không có gì điểm đáng ngờ. Nhưng mà chính là bởi vì không có gì điểm đáng ngờ, mới để cho Trương Dương càng cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất nàng trên người cái kia một chút quay phim thiết bị là nơi nào đến, muốn giải thích được thông. Nhan Hy Thần cùng Tần Tiểu Manh hơn nửa canh giờ, Trương Dương tìm Dương Phỉ cùng cô em vợ, hiệp nghị nếu chính thức thiêm thự, như vậy tiếp theo muốn hành hầu gái Hoa tập đoàn quyền lợi thời điểm. Xem như có được quyền bỏ phiếu cổ đông một trong, nữ Hoa tập đoàn có thể tại Cao Đẳng Khoa học Kỹ thuật đồng sự sẽ lên nhâm mệnh một tên đồng sự quyền lợi. Ba người chạm trán, cũng chính là quyết định một chút đồng sự người chọn. Dương Phỉ cùng Hứa Đan Oánh đương nhiên không có khả năng, các nàng hai người trên người trọng trách đã đủ nặng, mặc dù nói xem như đồng sự cũng không nhu đảm nhiệm hành chính chức vụ, nhưng chung quy phải bị trách giám sát, các nàng đến thân phận cũng không có khả năng cả ngày chạy đến Cao Đẳng Khoa học Kỹ thuật bên này đến lãng phí thời gian. Mà phái một cái vô danh tiểu tốt đến, cũng không được, dù sao hiện tại nữ Hoa tập đoàn đối với nhân công trí năng, nhất là Dương Phỉ, nàng làm chính mình đắc lực nhất trợ lý đi đảm nhiệm AI sự nghiệp bộ tổng giám đốc điểm ấy đến nhìn, tương lai AI tại nữ Hoa tập đoàn nhất định là một cái rất trọng yếu công ty con. Trình độ trọng yếu khẳng định không thua gì nữ Hoa hàng không công nghiệp, thậm chí sẽ không thấp hơn nữ Hoa dược nghiệp cùng với năng nguyên tập đoàn. Cân nhắc luôn mãi, hai người thế nhưng hai miệng đồng thanh đề cử Tần Tiểu Manh. Lý do rất đơn giản, xem như đồng sự, không cần thường xuyên, thậm chí điện thoại điều khiển là được. Trương Dương cũng thực chú ý AI, mà Tần Tiểu Manh xem như hắn thư ký, hiện tại lại đối với khối này nghiệp vụ tương đối quen thuộc rồi, làm nàng đảm nhiệm thích hợp nhất. Điểm trọng yếu nhất là cô em vợ nói, nàng nói cảm giác được Tần Tiểu Manh hình như đối với Cao Đẳng có chút địch ý. Như vậy tốt nhất nhìn chằm chằm Cao Đẳng. Thứ 1587 chương ấm giường nhiệm vụ. Khoái trá đem Tần Tiểu Manh bán sau đó, ba người liền giải thể. Trương Dương ngược lại đang còn muốn Dương Phỉ trong phòng ở lâu trong chốc lát, nhân tiện nhìn có hay không khả năng làm một chút không thể miêu tả sự tình. Bất qua độ khó có chút lớn, ít nhất Dương Phỉ không có gì tỏ vẻ. Đánh giá cái kia, còn không có sạch sẽ. Bằng không lời nói, đây tuyệt đối là 100% kỳ an toàn rồi, chỉ cần hy rồi, phòng trừng nội bắn cũng không có vấn đề gì. Được rồi, trước ảo tưởng a. Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ chính mình gò má trở lại hiện thực. Cùng Cao Đẳng hợp tác cơ bản cũng không tính là hết thảy đều kết thúc, hiện tại chỉ chờ cùng Tần Tiểu Manh thiêu minh. Hơn 10 giờ nhìn không hy vọng cùng Dương Phỉ làm một chút không thể miêu tả sự tình, Trương Dương trở lại gian phòng. Sau đó cấp Lâm San San phát cái tin tức. Kết quả Lâm San San cũng vứt bỏ hắn, cùng Nhan Hy Thần đi tham gia đồng học hội. Cùng bạn học của nàng tại sát vách KTV hát được chính vui mừng. Đây là giải thích tốt tại gian phòng bên trong chờ hắn Nhan Hy Thần. Trương Dương cảm thấy thật sâu ác ý, cô nàng này có phải hay không đi chúc mừng nữa à? Tư Ngưỡng Bát Xoa nằm tại trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, cửa phòng đã bị đốc đốc đốc gõ. Trương Dương cách mắt mèo ngắm nhất phía dưới, phát hiện là Tần Tiểu Manh, trong tay còn xách lấy một cái rất lớn gói to, hơn nữa còn ôm lấy máy tính. Có chút tò mò mở cửa ra, Tần Tiểu Manh vào cửa trước mọi nơi nhìn nhìn, xác định không có người về sau, mới đi đến. Nhìn nàng đều đâu vào đấy đem máy tính cất xong, Trương Dương không khỏi tò mò nàng nói ra cái gói to bên trong gì. Kết quả vừa nhìn, rõ ràng cho thấy một túi quần áo. Nhìn Trương Dương nhìn chằm chằm tay nàng gói to, Tần Tiểu Manh mặt đỏ lên, hỏi làm sao vậy? Không có gì, Trương Dương rất rõ ràng nhìn đến bên trong là nhất cái áo ngủ, mặt khác hẳn là áo lót của nữ nhân. Tần Tiểu Manh lúc này trên người rõ ràng còn mang lấy sữa tắm hương thơm, hẳn là vừa tắm rửa xong không bao lâu, hơn nữa ban ngày mặc đồ chức nghiệp cũng biến thành một đầu bằng bông kịp đầu gối dê nhung váy, phía trên là tiểu tây trang, mà phía dưới là giữ ấm tất đen. Nhìn nói như thế nào đây, này trang điểm khí chất 10 phần, lại mang lấy phong cách Tây. Bộ dạng này, thật đúng là chuẩn bị qua đêm. Cẩn thận thận đem gói to phóng ở sau cửa, Tần Tiểu Manh lúc này mới toàn bộ sửa lại một chút trên người quần áo, nhỏ giọng hỏi Trương Dương nói cái kia, chọn người thương lượng xong rồi hả? Nhâm Mệnh Cao Đẳng Khoa học Kỹ thuật đồng sự tình, Trương Dương đương nhiên cũng có cùng Tần Tiểu Manh nói một lần. Nàng cũng biết mình và Dương Phỉ cùng với Hứa Đan oánh ba gã tập đoàn cao tầng thảo luận chuyện này, cho nên tò mò cũng rất bình thường. Trương Dương nhìn nàng còn gương mặt mộng bộ dạng, liền nhịn cười, gật gật đầu ân. Nếu muốn hợp tác rồi, như vậy về sau khẳng định không thể thiếu một chút tranh cãi, nhất định là muốn một cái tương đối mạnh lực người chọn a. Tần Tiểu Manh nói, cái kia Hoàng Quốc Dũng khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ân, Trương Dương gật gật đầu, sau đó hỏi nàng nói. Ngươi cảm thấy ai tương đối thích hợp? Ai tương đối thích hợp? Tần Tiểu Manh có chút không rõ ràng cho lắm hỏi ngược lại, ngài không phải là chọn xong chưa? Ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Tần Tiểu Manh cười cười nói ta lúc này mới đến bao lâu, sao có thể hiểu được những cái này? Ít nhiều ngươi nhận thức một chút người a, ngươi liền tùy tiện nói một chút cái nhìn của ngươi, sai rồi cũng không có khả năng trách ngươi. Trương Dương nói, Tần Tiểu Manh do dự một chút ta nói sai. Ngươi khả năng đừng trách ta. Trương Dương gật gật đầu. Dương Tổng nha, AI hạng mục đều là nàng tại dẫn đầu, cho nên lý luận thượng nàng thích hợp nhất, bất quá nàng thân kiêm nhiều như vậy cái chức vị, khẳng định không có biện pháp còn kiêm Cao Đẳng đồng sự, về phần Hứa Tổng. Lĩnh vực của nàng chủ yếu vẫn là máy tính cùng tin tức an toàn, cũng không sẽ đến quản khối này, Lâm Tổng nha. SMART hiện tại đã chính thức thượng quỹ rồi, nàng càng không thời gian. Cho nên ta cảm thấy hẳn là Quách Nhan A, nàng là Dương Tổng trợ lý, lại là phụ trách liên lạc AI sự vụ, lại tăng thêm lại là bản chuyên nghiệp, rất hợp thích. Trương Dương nghe vậy không khỏi nở nụ cười ngươi đều nói Quách Nhan phụ trách AI sự nghiệp bộ rồi, sự tình một đống lớn, nàng lại như thế nào có rảnh tới đảm nhiệm Cao Đẳng đồng sự. Kia, chấm, Tần Tiểu Manh đôi mắt tự tích lưu lưu dạo qua một vòng, ta đây cũng không biết, trước phải cho ngài rót chén trà sữa sao. Nàng hiện tại cuối cùng biết Trương Dương không như thế nào uống cà phê rồi, mà chính là yêu thích tương đối ngọt một điểm hồng trà sữa, cứ việc nàng cảm thấy thậm chí khỏe mạnh. Trương Dương gật gật đầu ta với ngươi lộ ra cái tin tức A, cùng Cao Đẳng Thiêm Thự cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị đồng thời, Nhan Hy Thần cũng đem chính thức nhập chức nữ hoa tập đoàn AI sự nghiệp bộ. Đang chuẩn bị đi tưới pha trà sữa Tần Tiểu Manh nhất thời ngẩn ngơ cái này như thế nào cảm giác là lạ. Như vậy về sau nàng là muốn duy trì Cao Đẳng lợi ích vẫn là muốn duy trì nữ hoa tập đoàn AI sự nghiệp bộ lợi ích. Ta cũng thật tò mò, Trương Dương nói. Cho nên, chấm, Tần Tiểu Manh nhất thời liền nhảy lên, ngài nên sẽ không để cho Nhan Hy Thần đảm nhiệm Cao Đẳng khoa học kỹ thuật đồng sự đi à nha, bộ dạng này lời nói, đó cùng không công đưa tiền cấp Cao Đẳng có cái gì khác biệt sao. Dù sao tiền đã đưa ra ngoài, chấp hành đồng sự chức vị vẫn là Nhan gia người. Vân vân. Ngài có phải hay không đã đem Nhan tiểu thư? Nàng có chút ngượng ngùng so một cái cực kỳ mập mờ động tác, sau đó có chút hậm hực cấp Trương Dương phao hồng trà sữa. Có gì không ổn sao? Trương Dương trang gương mặt không hiểu bộ dạng, thờ ơ không quan tâm hỏi. Tần Tiểu Manh cầm lấy một bên nước ấm lon, thanh tắm một cái Trương Dương chuyên dụng cái chén, rồi sau đó cởi bỏ nhất bao đã quân chế xong hồng trà sữa, tan bỏ vào cái chén. Nước ấm xông lên. Một cỗ thấm vào mũi hương thơm trà sữa vị mọi nơi phiêu giật. Tiếp lấy nàng lại lấy hai khối đường cục, lấy trong này một khối chiết giống như, quăng một khối bán bỏ vào cái chén, lại lấy trường thìa đem đường cục giao động quân. Không có gì không ổn. Nếu Nhan tiểu thư đã là ngài người rồi, vậy cũng không gì đáng trách. Tần Tiểu Manh đáp. Trương Dương tiếp nhận nàng đưa qua trà sữa, đạm nở nụ cười nói ta có nói quá, là nàng đảm nhiệm Cao Đẳng chấp hành đồng sự sao. Nghe đến. Người đối với nàng hình như có chút ý kiến. Tần Tiểu Manh nhìn Trương Dương, lắc lắc đầu, châm trước một hồi mới nói ta không là đối với nàng có ý kiến, ta là cảm thấy Nhan Khả Khanh có chút quá mức. Trương Dương uống một ngụm trà sữa, ngọt độ vừa vặn, Cao Hiểu giáo được cũng không tệ lắm. Tuy rằng ta biết Nhan tiểu thư đối với ngài yêu ái có thừa, bất quá xen lẫn nhập cổ sự tình sau đó, chung quy cảm giác như là bị giao dịch hàng hóa giống nhau, cảm tình liền có một chút không thuần. Nghe vậy, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn Tần Tiểu Manh nói ta cùng nàng không có gì. Lại cử nâng chén nói trà sữa phao được không sai. Cuối cùng chỉ một bên máy tính nói có rảnh ngươi đi nhìn về Cao Đằng tư liệu, còn có bọn hắn gặp được phiền toái. Nha, tuy rằng có chút không rõ Trương Dương vì sao làm nàng đi nhìn, nhưng Tần Tiểu Manh vẫn là thực mau gật gật đầu. Đêm nay không có quên mang thẻ mở cửa phòng A, Trương Dương nhìn trên mặt đất gói to, hỏi. Tần Tiểu Manh hàm răng cắn môi anh đào, lắc lắc đầu ta trước đi thay quần áo. Nói xong xách lấy gói to muốn vào rửa tay lúc. Trương Dương cười nói rửa tay ở giữa trong suốt. Tần Tiểu Manh liền mắt nhìn, quả nhiên như Trương Dương đã nói, bất quá khi nhưng mà, kỳ thật cũng có rèm cửa sổ có thể kéo xuống đến ngăn trở là được. Nhưng là Trương Dương nếu là muốn trộm nhìn, chỉ cần đi đến chính diện đến, giống nhau thấy rõ, hơn nữa, rửa tay ở giữa căn bản sẽ không khóa. Chu mỏ một cái, Tần Tiểu Manh đem gói to buông xuống, duỗi tay đem tây trang áo khoác nhỏ thoát. Dê nhung váy có chút bó sát người, điều này làm cho bộ ngực của nàng nhìn hình như lớn hơn một chút. Nàng xoay người sang, quay lưng Trương Dương, trắng nõn cổ tay sau này thoải mái quay thân khẽ quấn, nắm sau lưng khóa kéo bá liền kéo ra, tuyết trắng sau lưng như tơ lụa lộ ra đi ra. Thứ 1588 chương ngươi là đồng sự. Vàng ấm ngọn đèn đem nàng tuyết trắng làn da làm nổi bật được ẩn ẩn sinh huy, cùng Tần Tiểu Manh ngày đó sinh tao nhã khí chất giống như. Nàng sau lưng đồng dạng chính là uốn lượn tao nhã. Từ trên xuống dưới, như trơn nhẵn dãy núi giống như, kết cấu tỷ lệ phi thường hài hòa. Mực màu tím áo ngực lưng chụp kéo căng đến quá chặt, nhưng ngắm nhìn, như núi nhỏ lồi ra núi non đang bị bán chú thức áo ngực chống lấy, bên cạnh nhìn sang, có vẻ phi thường to lớn. Tương đối ở Tần Tiểu Manh loại này đoan trang thanh lịch thục nữ khí chất tới nói, kia trương nhìn cực kỳ tao nhã gương mặt xinh đẹp, đặt lên trước ngực nàng cặp kia đẫy đà hào nhũ. Nhìn có chút không phối hợp. Nhưng cũng chính là loại này cổ điển xăm yêu mị gợi cảm, làm nam nhân nhìn xem tương đương phát điên. Cổ điển Mỹ tăng thêm hiện đại gợi cảm, muốn gì có gì, sảng khoái hơn. Đại khái là đã có một chút thói quen rồi, tăng thêm lại quay lưng đi, lần này Tần Tiểu Manh quần áo cởi thật sự dứt khoát, lưng liền kéo mở, nàng hai tay nhéo váy vạt áo khom lưng liền đem váy thoát. Chỉ chốc lát sau công phu, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một bộ mực màu tím nội y. Xinh đẹp nóng bỏng thân thể thoát khỏi bên ngoài trói buộc sau đó, nhìn một cái không sót gì rơi vào Trương Dương trong mắt. Mặc dù đã nhìn rồi hai lần, nhưng Trương Dương vẫn là nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Cực phẩm mỹ nữ sở dĩ sẽ bị xưng là cực phẩm mỹ nữ, ngay tại ở các nàng trừ bỏ xinh đẹp khuôn mặt cùng khí chất ở ngoài, dáng người cùng phu chất cũng là hoàn mỹ phải nhường ngươi khó có thể soi mói. Cao thấp tỷ lệ phối hợp không nói, kia thon dài tuyết trắng đùi chỉ là nhìn cũng có thể làm cho ngươi chảy nước miếng. Hơn nữa một điểm rất trọng yếu là, các nàng phu chất tốt vô cùng. Trừ bỏ bạch ở ngoài, quan trọng hơn chính là non mịn, gần như vậy khoảng cách, căn bản liền nhìn không tới một cái lỗ chân lông. Liền thật cùng tơ lụa bình thường tuyết chợt, thậm chí nàng vừa rồi cởi váy thời điểm đến bờ mông, gần như chính là tự động trượt xuống đến trên mặt đất. Thế cho nên ngươi cũng không nhịn được muốn duỗi tay đi vuốt ve. Cũng may Trương Dương định lực coi như không tệ, nhịn được. Bất quá, ngay tại Trương Dương chờ đợi nàng đem bao lấy cặp kia no đủ con thỏ áo ngực cũng cởi thời điểm Tần Tiểu Manh lại xoay người, mở ra một bên gói to. Theo bên trong lấy một đầu san hô sắc áo ngủ đi ra. Ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, sau đó thản nhiên ngay trước Trương Dương mặt, đem áo ngủ cấp mặc vào. Tốt xuân quang chớp mắt đã bị nàng chắn cực kỳ chặt chẽ. Trương Dương có chút thất vọng, làm sao có thể sẽ mặc thượng áo ngủ đâu. Được rồi, tính là ngươi phải mặc thượng áo ngủ, nhưng là ngươi hảo hảo đem áo ngực cấp thoát a, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ở ngươi cởi áo ngực thời điểm trộm nhìn vú của ngươi, ta là cái loại này người sao? Được rồi, nhìn một chút lại sẽ không chết. Sau đó sự thật chính là, nàng mặc xong áo ngủ, che phủ cực kỳ chặt chẽ. Khóe mắt liếc qua hình như nhìn đến Trương Dương nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, không tự chủ được liền mang lấy vẻ đắc ý nụ cười, ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, giống một cái thực hiện được mèo con giống nhau, rớt ra chăn trên giường, chui vào. Chỉ có tại nàng chui vào chăn chớp mắt, tuyết trắng đại chân dài lúc này mới lại tùy theo vén lên áo ngủ lộ đi ra lại lần nữa vẩy Trương Dương một phen. Rất nhanh liền đến 11 giờ. Cô nàng này xem bộ dáng là chuẩn bị thực hiện ấm giường nghĩa vụ. Cũng không biết tắm rửa nàng có chịu hay không giúp đỡ tắm. Những tư liệu kia ngươi không nhìn, Trương Dương hỏi. Tần Tiểu Manh gật gật đầu, ngày mai lại nhìn chứ sao. Nói xong chăn hôn mê, sau đó bên trong liền truyền đến một trận sột sột soạt soạt âm thanh, đây đại khái là chuẩn bị ngủ. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, bất quá cũng không ngăn cản nàng. Tần Tiểu Manh tại ổ chăn bên trong ép buộc trong chốc lát về sau, Trương Dương khóe mắt liếc qua liền liếc lên, nàng kia như tuyết bình thường trắng nõn cổ tay theo bên trong ổ chăn len lén duỗi đi ra, sau đó tay xách lấy một cái mực màu tím vô thép vòng áo ngực phóng tới đầu giường vị trí. Còn cho rằng nàng có thể mang áo ngực đi ngủ đâu. Cái kia, khả năng có chuyện ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Trương Dương nghĩ nghĩ sau nói. Ân, Tần Tiểu Manh ổ chăn ứng một tiếng. Trải qua tập đoàn AI sự nghiệp bộ đồng sự sẽ trở thành viên hiệp thương. Cũng chính là ta, Kiều Tổng, Dương Phó Tổng, Tiểu Hứa Phó Tổng nhất trí thảo luận qua về sau, quyết định nhâm mệnh ngươi vì nữ hoa tập đoàn AI sự nghiệp bộ chú cao đẳng khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn đồng sự, đại diện toàn quyền nữ hoa tập đoàn chạy chức quyền. À, Tần Tiểu Manh lập tức theo bên trong ổ chăn chui đi ra, lưu viên nàng cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt, nhìn Trương Dương ngài hay nói giỡn à. Nàng đại khái là không có ý nghĩa đến chính mình áo ngực đã cởi bỏ vấn đề a, này nhất kinh nhất xạ, áo ngủ cổ áo chớp mắt liền mở rộng ra không ít, Trương Dương ánh mắt đảo qua. Được, nàng ngực phải con kia tuyết trắng đại con thỏ run rẩy thiếu chút nữa không trực tiếp nhảy ra, đi hết hơn phân nửa đống, thậm chí ẩn ẩn đã mau có thể nhìn đến kia hồng nhạt quầng vú. Giống nhìn vui đùa sao? Trương Dương uống một ngụm trà sữa, giả trang trấn tĩnh lạnh nhạt nói, dĩ nhiên xét thấy ngươi là thư ký của ta, cho nên đồng sự chức vị này chính là kiêm lĩnh, có nghiệp vụ phải xử lý thời điểm ngươi ra lại kém đến nổi kinh thành là được. Tại cao đẳng chúng ta cũng có khả năng thiết lập một cái chuyên môn phòng làm việc, sẽ có thường trú nhân viên. Nhưng là ta có phải hay không quá chưa đủ kinh nghiệm rồi hả? Tần Tiểu Manh cuối cùng tỉnh ngộ, Trương Dương thực sự không phải là cùng nàng đang nói đùa. Nhưng là, đây chính là thật công ty đồng sự A, cao đẳng nhưng là đưa ra thị trường công ty. Đồng sự tổng cộng có 8 gã đồng sự, bao gồm chủ tịch Nhan Khả Khanh, chuyên vụ đồng sự 1 tên, nội bộ đồng sự 1 tên, độc lập đồng sự 2 tên, cổ đông đại biểu đồng sự 3 gã. Nàng xem qua những cái này đồng sự tư liệu, không hề nghi ngờ, những người này không một không phải là thương giới bỏ người. Mà Tần Tiểu Manh chính mình so sánh với bọn họ, tư lịch thật sự khác biệt quá xa. Mà tiếp theo, nếu như nàng đại biểu nữ hoa tập đoàn 6% cổ quyền đầu phiếu lời nói. Đây chính là thỏa thỏa cao đẳng khoa học kỹ thuật thứ hai đại cổ đông, bởi vì tuy rằng Nhan Khả Khanh vợ chồng chỉ có 55% cổ phần, nhưng là cả Nhan gia cùng Vương gia còn có 20% cổ phần, về phần còn lại toàn bộ đều là tiểu cổ đông, hoặc là không thấu đáo quyền bỏ phiếu cổ đông. Cho nên nữ hoa tập đoàn cái này cổ đông đồng sự phân lượng tương đương nặng, mà không là hư đồng sự. Nộn, ngươi là ngón tay ra của ngươi phu, vẫn là... Trương Dương ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tần Tiểu Manh phình phình bộ ngực, ta hỏi. Tần Tiểu Manh nắm thật chặt chính mình áo ngủ, có chút khẩn trương đáp ta là sợ ta làm không tốt. Lấy ra hai ngày này ngươi cha cao đằng tài vụ cổ kia kính đến là được, hơn nữa. Ta cũng không trông cậy vào ngươi làm được thật tốt, Trương Dương hời hợt nói, giả trang bộ dạng là được. Đương nhiên, Trương Dương lời nói này ngược lại làm Tần Tiểu Manh một trận tức giận, cái gì gọi là giả trang bộ dạng là được. Rõ ràng là đem ta làm bình hoa a, một trận không phục về sau, tâm lý không khỏi ám ám hạ quyết tâm, ngươi cho ta chờ đợi, xem ta có phải hay không giả trang bộ dạng. Ta đây trước nhìn tư liệu, Tần Tiểu Manh nghĩ, lập tức theo phía trên giường bò lên, chân trần thải tại quán phía trên, đi bắt máy tính. Thay đổi trở nên thật là nhanh a. Trương Dương bưng lấy cái chén, đi đến phía sau nàng. Tần Tiểu Manh tuy rằng tỏa trước máy vi tính. Nhưng là lúc này tâm tình hiển nhiên vẫn là tương đối kích động, cao thấp bộ ngực phập phồng tốt lắm chứng thực điểm này. Hồn nhiên bất giác, rộng mở cổ áo bên trong, kia hai đống vô che vô ngăn đón tuyết trắng vú lúc này trên cơ bản hoàn toàn đi hết. Thứ 1589 chương vụng trộm nhìn lén một chút. Trên cao nhìn xuống, đây là một loại ưu thế. Nhất là đang trộm nhìn lén, đặc biệt đang trộm nhìn lén loại này cổ áo bán rộng mở, hơn nữa bên trong liền áo ngực cũng không mang muội từ thời điểm, quả thực chính là ở nhà lữ hành nhìn trộm chi chuẩn bị tư thế. Lúc này Tần Tiểu Manh hoàn toàn cũng không đi để ý chính mình áo ngủ bên trong căn bản là không có mang áo ngực sự thật. Tâm tư của nàng hoàn toàn nhào vào Cao Đẳng Khoa Học Kỹ Thuật Hắc tư liệu phía trên. Trương Dương cho nàng cung cấp những tài liệu này, là nàng phía trước chưa từng thấy, hiện tại về Hoàng Quốc Dũng chân tướng nhất ngũ nhất thập toàn bộ bại lộ tại nàng không coi vào đâu, hơn nữa Hoàng Quốc Dũng tố cầu nàng hiện tại cũng mới rõ ràng. Chân tướng cuối cùng hoàn toàn vạch trần, như vậy tiếp theo thân là đồng sự nàng, tự nhiên có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đi duy trì nữ hoa tập đoàn thiết thân lợi ích, dưới loại tình huống này, nàng tự nhiên là phải nhiều tìm hiểu một chút công ty này cùng với phía sau màn bối cảnh. Trương Dương ngay từ đầu cũng chỉ là bởi vì nàng nhìn xem nghiêm túc, tò mò bưng lấy cái chén thấu đi lên mà thôi, bất quá không nghĩ tới nhất lơ đãng cúi đầu liền mắt nhìn, ánh mắt chớp mắt liền không rời ra. Bởi vì hắn này cúi đầu liếc một cái, chớp mắt liền thấy trắng bóng hai đại đống. Tuy rằng áo ngủ cổ áo không phải rất lớn, nhưng là từ thượng hướng xuống nhìn, thật sự là quá dễ dàng, trên cơ bản cũng chính là nhìn một cái không sót gì. Mà rất rõ ràng, Tần Tiểu Manh vừa rồi đã đem áo ngực thoát, cho nên lúc này nàng bên trong hoàn toàn chân không, hai đống tròn trịa kiên đĩnh tuyết trắng vú nhìn một cái không sót gì. Giống như hai tòa núi nhỏ bao tựa như. Hơn nữa càng mê người chính là, hai tòa núi nhỏ bao cao nhất quả nhiên kia hai khỏa so mễ lạp lớn hơn không được bao nhiêu hồng nhạt tiểu nho, lúc này cũng là nhìn xem nhất thanh nhị sở, giống như sau cơn mưa hạt đậu bình thường nhanh nhanh chành tại áo ngủ phía trên, cọ tới cọ lui. Trương Dương nhìn xem là một trận miệng đắng lưỡi khô. Hình ảnh này, so chính diện trơn bóng nhìn đến còn muốn càng thêm kích thích, bởi vì ít nhiều bí mật mang theo một tia nhìn trộm kích thích. Bất chi bất giác, hạ thân tựu chậm chậm trở nên cứng rắn. Uống xong trà sữa, Trương Dương đem cái chén vừa để xuống, nói ta đi trước tắm, ngươi chậm rãi nhìn. Tiếp tục nhìn, Trương Dương thật sợ chính mình không quản được chính mình hai tay, sau đó đến hắc hổ đào ngực. Tần Tiểu Manh đại khái cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nghe được Trương Dương muốn đi tắm rửa, chỉ lo gật gật đầu nha. Trương Dương ôm áo ngủ, trực tiếp liền đi vào phòng tắm. Sau đó mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện vấn đề còn không nhỏ, phòng tắm tứ phía đều là trong suốt mang hơi có chút đánh bóng thủy tinh. Đương nhiên, dựa vào giường bên này này một mặt là có dục liêm có thể kéo xuống đến che chắn, nhưng là chính diện liền gì đều không có. Cho nên tính là kéo dục liêm, chống đỡ được bên cạnh. Nhưng nếu như Tần Tiểu Manh cố ý lời nói, trực tiếp đi đến chính diện, như vậy thì trên cơ bản bị nàng nhìn trống trơn rồi, căn bản liền vô che vô ngăn đón. Phía trước Trương Dương mỗi lần nhìn đến người khác đang tắm, hình như cũng không cảm thấy cái gì, mỗi lần đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Bất quá nha, hiện tại phát hiện chính mình thân thể chỗ các nàng cái loại này hoàn cảnh, hình như đã cảm thấy có chút lúng túng. Dù sao Tần Tiểu Manh, tuy rằng hiện tại rất quen thuộc, thậm chí đều ngủ cùng một cái giường qua, nhưng là chung quy hai người cũng không làm quá gì quá giới hạn sự tình, làm nàng nhìn thấy chính mình trơn bóng đang tắm, thực không được tự nhiên. Đương nhiên, Trương Dương cũng chỉ là hơi chút do dự một chút hạ mà thôi, lấy hắn hiện tại khuôn mặt ra, nơi nào thật sẽ quan tâm cái này. Điều hào thủy ôn, trực tiếp không chút kiêng kỵ đem chính mình quần áo cởi sạch, xích đầu đầu bắt đầu tắm rửa. Thậm chí thiếu chút nữa thích hí hát lên tiểu ca. Có thị vô sợ nguyên nhân, là bởi vì Tần Tiểu Manh hôm nay cũng không có mang quay phim thiết bị tiến đến. Nàng cũng không có biện pháp chụp ảnh. Bất quá, đương Trương Dương thư giãn thích ý tại bên trong tắm rửa thời điểm bên ngoài nhìn tư liệu Tần Tiểu Manh liền có một chút vấn đề. Nguyên bản, chính là nghĩ đến thực hiện một chút ấm giường nhiệm vụ tính là xong rồi, nhưng không nghĩ tới trong lúc bất chợt bị Trương Dương bọn hắn thằng tiếp nhận nhất đạo thánh chỉ, làm nàng đảm nhiệm Cao Đẳng Khoa Học Kỹ Thuật đồng sự. Đùa giỡn cái gì, mặc dù nói nàng chính mình lý lịch cùng bằng cấp cũng không kém, nhưng là tuổi bãi tại nơi này, lại phi phú nhị đại, cứ như vậy đường hoàng làm tới đưa ra thị trường công ty thực quyền đồng sự, cái này toát ra biên độ hơi lớn. Cảm thấy chính mình hoàn toàn không thể đảm nhiệm, nhưng là lại giống như thoái thác không xong Tần Tiểu Manh không thể không đối mắt với hiện thực. Đương nhiên, nàng không phải người ngu, nàng biết Trương Dương nhâm mệnh chính mình đảm nhiệm Cao Đẳng đồng sự mục đích ở đâu. Vừa đến chính mình đối với Cao Đẳng quen thuộc, thứ hai mình và Cao Đẳng cao tầng xem như biết, đối phương cũng biết mình là Trương Dương thư ký, cho nên Cao Đẳng người tuyệt đối không dám xem thường chính mình, dù sao thư ký vị trí này, nói cao cũng không cao, nhưng là nói thấp nha, cuối cùng lão bản bên người tín nhiệm nhất người một trong, cho nên chính mình cơ bản phía trên liền đại biểu nữ hoa tập đoàn cao tầng ý chí. Bởi vậy, chính mình thuận lý thành chương trở thành Cao Đẳng Khoa học Kỹ thuật đồng sự cũng không là cái gì quá kỳ quái sự tình. Lưng đeo áp lực, tăng thêm Trương Dương nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trên thực tế lại ôm lấy hy vọng loại thái độ đó làm Tần Tiểu Manh không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần, nghiêm túc đọc đến về cao đẳng toàn bộ. Rất nhanh, kinh người tin tức chậm rãi cho sáng tỏ sau đó, Tần Tiểu Manh cuối cùng cũng minh bạch vì sao Nhan Hy Thần sẽ bị Trương Dương kéo đến nữ hoa tập đoàn, mà chính mình lại phóng tới cao đẳng loại này lẫn nhau siết khuỷu tay thủ pháp. Nói trắng ra một chút, muốn lợi dụng nữ hoa tập đoàn năng lượng đến kinh sợ Hoàng Quốc Dũng. Chính mình tại cao đẳng, Nhan Hy Thần tại nữ hoa, như vậy song phương chính là thiên nhiên minh hữu, không thể không bày ra hợp tác, pha loãng cổ quyền về sau, Hoàng Quốc Dũng tính là cầm đến Nhan gia một nửa cổ quyền, nhưng mà muốn đối mặt Nhan gia cùng nữ hoa tập đoàn, hắn chỉ sợ cũng chỉ có kinh ngạc phân. Cho nên Tần Tiểu Manh liền có một chút hiểu, mục tiêu, chính là cộng đồng đối phó khả năng tiềm tại kẻ địch, Hoàng Quốc Dũng. Đồng thời, còn muốn duy trì nữ hoa tập đoàn thiết thân lợi ích. Dù sao tranh đấu không phải là cuối cùng mục đích là nữ hoa tập đoàn phải cầm đến mình muốn đồ vật. Tại nàng nhìn đến, tiền, nữ hoa tập đoàn phải không thiếu, nữ hoa tập đoàn tính toán chỉ sợ là kỹ thuật. Bởi vậy, cái này đồng sự cũng không đơn giản như vậy có thể làm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Tần Tiểu Manh tâm lý kỳ thật vẫn có không ít bí ẩn, theo bản năng quay đầu lại hỏi nói Trương Đồng, như vậy ta muốn khi nào nhậm chức đâu này. Vừa quay đầu lại mới phát hiện Trương Dương lúc này chính tại phòng tắm bên trong tắm rửa. Lập tức không khỏi sửng sốt, nhìn trong chốc lát về sau, hai má liền có một chút đỏ. Tuy rằng cách dục liêm, nhưng là hình bóng trùng trùng vẫn là có thể nhìn đến Trương Dương kia to lớn thân hình tại bên trong lay động bộ dạng. Da hỏa kia rõ ràng cho thấy trơn bóng, da mặt của hắn thật sự là rất dày a. Tần Tiểu Manh cố gắng không đi nhìn, nhưng là kia tắm rửa hoa lạp lạp âm thanh. Không để cho nàng cấm có chút tâm viên ý mã, gia hỏa kia nhìn chính mình thật nhiều lần lõa thể rồi, dựa vào cái gì mình không thể đi nhìn hắn. Như vậy nghĩ, Tần Tiểu Manh len lén ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, xác nhận hắn hẳn là không chú ý đến chính mình về sau, âm thầm lặng lẽ di chuyển thân thể, sau đó tìm kiếm một cái an toàn góc độ, chậm rãi chiều cửa phòng ngắm đi. Bởi vì cửa phòng tắm đối diện chính là một mảnh hoa lệ rực rỡ màu vàng kim bức tường bức tường. Bên kia gần như chính là một cái thiên nhiên gương. Tùy theo màn ảnh chậm rãi chính chuyển hướng trong phòng tắm mặt, Tần Tiểu Manh trái tim có chút bất tranh khí nhảy lên, có chút mong chờ lại có chút khẩn trương, nàng đương nhiên biết Trương Dương dáng người kỳ thật tương đương mê người, đây là phía trước xem qua hình của hắn cũng đã có thể phán đoán được đi ra. Lại sau đó, nàng nhìn thấy, hơn nữa nhìn xem phi thường rõ ràng, hơn nữa làm nàng mặt đỏ tâm nhảy chính là, Trương Dương tư bản tuyệt đối cũng đủ hùng hậu. Gia hỏa kia, có được tuấn mỹ khuôn mặt, to lớn thân hình, sau đó dáng người tỷ lệ cũng không phải bình thường hoàn mỹ. Càng đáng sợ hơn chính là hắn nhìn bên kia hẳn là tương đương có liêu. Thế cho nên Tần Tiểu Manh chính mình cũng không nhịn được lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Tần Tiểu Manh, chấm, trong phòng tắm Trương Dương đột nhiên liền hô một tiếng. A, chấm, cho rằng mình bị xuyên qua Tần Tiểu Manh một cái giật mình, ngã ngửa người về phía sau. Rời đi thử trượt đi liền trượt hướng về phía cửa phòng tắm, tiếp lấy mông vừa trượt, trực tiếp theo phía trên ghế dựa té xuống. Chớp mắt liền tư ngưỡng bát xoa nằm ở phía trên, tuyết trắng chân dài hoành trương, áo ngủ càng là trung đại động mở. Quay đầu liếc một cái Trương Dương, ánh mắt vừa vặn rơi tại hắn phía dưới bất kính chỗ. Đương nhiên, Trương Dương nhìn đến nàng, cũng không khá hơn chút nào. Thứ 1590 chương lưu kỹ thuật. Kỳ thật lúc này Trương Dương đã tắm không sai biệt lắm, duỗi tay đang chuẩn bị cầm lấy khăn tắm lau người. Nhưng là còn chưa kịp nhéo khăn tắm, Tần Tiểu Manh tự lấy loại này phương thức quỷ dị xuất hiện ở cửa phòng tắm. Cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt theo dõi hắn hạ thân giữa hai chân thì cũng thôi đi, mấu chốt là nàng ngã sấp xuống sau đó, tư thế quá rất khác biệt. Trừ bỏ hai chân dang rộng ra ở ngoài, thân trên áo ngủ cũng hoàn toàn mở rộng ra. Trước ngực cặp kia kiên đĩnh tròn trịa vú lớn giống như cùng hai cái tuyết trắng đại con thỏ giống nhau, tránh thoát áo ngủ trói buộc, trần trụi đứng vững tại trong không khí. Run rẩy tuyết trắng vú còn mang lấy ngã sắp xuống sau mang đến động năng dư lược, như nốt nhạc luật động. Đỉnh phấn nộn đầu vú cực kỳ giống chờ đợi Trương Dương đi ngắt lấy tiểu nho lạp, khỏe mạnh dâm hướng về phía bầu trời. Không chỉ có như thế, phía dưới bằng phẳng bụng, cùng với tuyết trắng hai chân gốc rễ, kia mực màu tím hẹp hẹp quần lót đồng dạng chính là toàn bộ đập vào mi mắt. Phún huyết hình ảnh, làm Trương Dương phía dưới chớp mắt lên nào đó không thể ức chế phản ứng sinh lý, dĩ nhiên. Tần Tiểu Manh cực kỳ may mắn nhìn Tiểu Trương Dương chậm rãi biến thành Đại Trương Dương. Sau đó nha một tiếng, giơ tay lên bưng kín cặp mắt của mình. Vốn là còn nghĩ rít một tiếng, nhưng là môi anh đào vừa mới mở ra liền đột nhiên nhớ tới Dương Phỉ ngay tại sát vách. Chớp mắt âm thanh hơi ngừng, lại nhất cúi đầu, phát hiện trước ngực mình cặp kia tuyết trắng hào nhũ chính run rẩy run run, hơn nữa bắp đùi trắng như tuyết cũng lấy một cái kinh người tư thế hoành mở ra, hình như chờ đợi nam nhân leo lên đến. Nhìn đến điều này làm cho nhân xấu hổ tư thế, Tần Tiểu Manh che miệng chớp mắt lại là thiếu chút nữa mở ra, sau đó nàng cũng không che miệng rồi, trực tiếp đem ánh mắt cấp phủ lên. Không khí chung quanh hình như lập tức liền đọng lại. Tần Tiểu Manh đè thấp giọng nói ta không thấy được, ta cái gì cũng không thấy a. Không thấy cái gì, tai bên cạnh bỗng nhiên truyền đến Trương Dương âm thanh. Tần Tiểu Manh sợ tới mức một cái giật mình, mở mắt vừa nhìn, Trương Dương đã gói kỹ lưỡng áo ngủ đứng ở bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm nàng hỏi. Tần Tiểu Manh cúi đầu liếc một cái chính mình vẫn như cũ hoàn toàn lõa lộ ở bên ngoài hai vú, sợ tới mức vội vàng đem áo ngủ nhất long ở, ngăn trở trước ngực phong cảnh, luống cuống tay chân ý đổ bỏ lên. Kết quả dưới chân trượt, lại ngã, lại sau đó, kia hai cái tuyết trắng đại con thỏ nhảy ra phun huyết tình tiết lại lần nữa trình diễn. Tần Tiểu Manh mau khóc. Không đơn thuần là lúng túng khó xử, mặt khác tay nàng cánh tay là thật ngã đau. Hai tay chống đỡ tại sàn phía trên, đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, gương mặt bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Bất quá một lúc sau, nàng liền bất chấp ủy khuất, bởi vì Trương Dương hạ thấp thân thể, sau đó duỗi tay một bên lao ở nàng đầu gối loan, một bên khác nâng nàng sau lưng, một cái không lớn tiêu chuẩn công chúa ôm. Trực tiếp đem nàng ôm. Bị ôm là một loại rất hạnh phúc sự tình, vấn đề duy nhất là, Trương Dương đem nàng ôm sau khi thức dậy, hoàn toàn không có suy nghĩ nàng áo ngủ vẫn là rộng mở, hơn nữa cặp kia kiên đĩnh tuyết trắng hào nhũ khỏe mạnh đứng vững. Đỉnh tiểu nho, gần như chính là dán tại Trương Dương cằm phía trên. Run rẩy vú ngay tại Trương Dương không coi vào đâu, tùy theo mại động bộ pháp, trái phải đong đưa động, lên xuống nhấp nhô. Tần Tiểu Manh mặt đỏ đến nhĩ căn tự đề. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy tràng diện phát sinh. Đây đã là mập mờ đến không cực hạn tình cảnh đi à nha. Chỉ cần Trương Dương nguyện ý, hắn nhất cúi đầu, tùy thời đều có thể đem chính mình ăn cái không còn một mảnh, mà mình cũng không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Rất nhanh, Trương Dương đem nàng ôm đến giường phía trên. Phòng tơi ấm áp dễ chịu chăn phía trên, nàng gần như trơn bóng thân thể cứ như vậy lâm vào chăn bên trong. Nói trắng ra một chút. Căn bản liền không cần ấm giường. Muốn ấm giường là bởi vì bị tử không đủ ấm, nhưng trên thực tế gian phòng máy sưởi mở rất đủ, cho dù là trần chuồng thân thì cũng sẽ không cảm thấy có một chút lạnh, như vậy độ ấm, kỳ thật thật vô cùng thích hợp ân ái. Tần Tiểu Manh như vậy hy lý hồ đồ nghĩ. Sau đó liền nhìn đến Trương Dương nhìn chằm chằm nàng. Dáng người không tệ lắm, hắn cười híp mắt nói, ánh mắt mang lấy xâm lược tính nhìn chằm chằm nàng cặp kia cứng rắn vú phía trên. Tần Tiểu Manh muốn duỗi tay đi chắn, lại không có bao nhiêu khí lực. Người cũng không kém đi nơi nào, bị Trương Dương nhìn chằm chằm đến gương mặt hồng muốn nhanh chóng say, Tần Tiểu Manh phát hiện chính mình liền giơ tay lên khí lực đều không có. Có hay không ngã đau, Trương Dương duỗi tay bắt lấy Tần Tiểu Manh cánh tay. Tần Tiểu Manh thoáng tránh nhất phía dưới, liền không phản kháng không có. Còn không có, đều chảy ra, Trương Dương đem tay nàng cổ tay lật, làm Tần Tiểu Manh chính mình nhìn. Tần Tiểu Manh không nhìn, đổi lại bất kỳ cái gì một nữ hài tử, toàn thân cơ hồ trần trụi, vú ngay tại nhân da mũi dưới, thậm chí còn có thể cảm giác được Trương Dương ồ ồ hô hấp áp bách nàng làn da cái loại cảm giác này, còn có thể bảo trì trấn tĩnh, thì phải là tin tà. Còn làm bí thư hay không? Trương Dương cúi người nhìn chằm chằm nàng hỏi. Đương nhiên, chấm, Tần Tiểu Manh ngạnh tuyết trắng cổ, đáp lại hắn. Chính là ngữ khí chẳng phải là như vậy chừng. Thật vậy chăng? Trương Dương cúi đầu môi gần như chính là dán vào vành tai của nàng đè thấp tiếng lại hỏi một lần. Tần Tiểu Manh không nói lời nào. Sau đó nàng cũng cảm giác trên cổ một cỗ ấm áp khí tức truyền qua, Trương Dương môi dán vào cổ của nàng, chậm rãi cọ đến vành tai phía trên, một trận tê dại cảm giác chớp mắt liền truyền đến thần kinh đại não phía trên. Lại bị hôn. Ta còn nghĩ làm bí thư. Tần Tiểu Manh suy yếu đáp lại nói. Nhưng mà Trương Dương môi đã dán tại nàng tuyết trắng cổ phía trên, cực nóng hô hấp cùng kia khó có thể kháng cự ngứa ngứa làm cho nàng cả người than xuống dưới. Không lo cũng có thể. Chấm, nàng lại suy yếu bổ sung một câu. Sau đó hai tay mâm ở Trương Dương cổ, ẩm ướt đát đát môi anh đào phản dán sát vào Trương Dương môi, cọ nhất phía dưới, Trương Dương đầu lưỡi liền theo bên trong miệng nàng chui vào. A, chấm, tuy rằng cảm thấy có chút là lạ, như vậy xâm nhập, ngay từ đầu cũng không có cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng là tình dục lại một lần tự bị điều động lên. Tuyết trắng chân dài bất an vặn vẹo, mà tùy theo Trương Dương đầu lưỡi tại miệng nàng bên trong chậm rãi quấy. Đồng thời tay hắn bắt đầu chậm rãi thuận theo nàng trơn bóng sau lưng chậm rãi vuốt ve, đụng đến cổ của nàng, sờ nữa đến nàng sau đầu vành tai nhẹ nhàng nhịp động. Tần Tiểu Manh miệng nước bọt kìm lòng không được tăng nhiều. Hô hấp chậm rãi tăng thêm, cái lưỡi đinh hương không có chương pháp gì cùng Trương Dương đầu lưỡi quấn lấy, thậm chí là học Trương Dương hút mút hắn đầu lưỡi. Cho đến nàng hô hấp của mình đều nhanh chịu ứng bất quá. Trương Dương lúc này mới buông nàng ra, Tần Tiểu Manh trộm ngắm nhìn. Nhanh chóng lại nhắm mắt lại. Trương Dương mỉm cười, cúi đầu ly khai môi của nàng, đầu lưỡi thuận theo nàng khéo léo cầm, chậm rãi hướng xuống, như du xà bình thường lướt qua nàng thon dài tuyết trắng cổ, tại nàng uốn lượn xương quai xanh phía trên lưu liền trong chốc lát. Tiếp lấy tiếp tục hướng xuống, chậm rãi xâm nhập đột nhiên lồi ra no đủ núi non xung quanh. Ngay tại Tần Tiểu Manh bị lưu được đùi thỉnh thoảng nâng lên thời điểm Trương Dương miệng thoáng nới rộng ra một chút. Trực tiếp dán tại nàng no đủ ngực phải phía trên. Đầu lưỡi thuận theo nàng ngực phải trắng nhạt quầng vú chậm rãi dạo qua một vòng lại một vòng, kích thích Tần Tiểu Manh môi anh đào trương được thật to, nhịn không được liền muốn kêu ra tiếng. Hai tay tại Trương Dương trên người loạn xả kéo lấy. Rất nhanh Trương Dương trên người áo ngủ đã bị nàng xả đến một bên, sau đó nàng phát hiện, Trương Dương bên trong đều không mặc gì. Thứ 1591 chương khiêu khích. Tần Tiểu Manh mặt đỏ được đã không biết đi nơi nào, nàng nhìn Trương Dương, phát hiện ra hỏa kia lúc này toàn thân trơn bóng, thậm chí có thể thực tinh tường nhìn thấy hắn phía dưới vật kia đã hiện ra dữ tợn trạng. Nhìn vật kia nhỏ, Tần Tiểu Manh không khỏi theo bản năng nhìn phía dưới của mình giữa hai chân thần bí bộ vị, nàng hiển nhiên có chút bận tâm, phía dưới của mình Tiểu Mỹ mi có khả năng hay không quá nhỏ, dù sao hắn lớn như vậy đồ vật trọi vào đi có thể hay không chịu được. Nhưng loại này lo lắng rất nhanh liền quên trống chân rồi, tùy theo Trương Dương một ngụm ngậm chặt nàng vú bên phải thượng viên kia phấn nộn hạt đậu, Tần Tiểu Manh thân thể chớp mắt bị kích thích lập tức đem tuyết trắng đại chân dài buộc được thẳng tắp. Trong miệng nguyên bản thô xuyễn cũng biến thành nhỏ tiếng rên rỉ. A, a, nhẹ chút, a, chấm, trong miệng chút nào không giá trị nhỏ tiếng líu díu, mà nội tâm sở hữu ý tưởng chớp mắt biến thành một mảnh chỗ trống. Đen nhánh đôi mắt lúc này đã biến thành ngập nước một mảnh, nhìn chằm chằm Trương Dương dùng kia cực nóng môi cạn chắc nhẹ hút trà đạp to lớn trên ngực viên kia phấn nộn hạt đậu, nàng thậm chí cảm giác được hạ thân của mình đã chậm rãi bắt đầu ẩm ướt. Trương Dương tay đã chậm rãi thuận theo nàng tuyết trắng cổ chậm rãi hướng xuống, dọc theo nàng hương trượt bả vai, bơi qua nàng xương quai xanh, như thủy xà bình thường trơn mượt thẳng đến một con khác cao cao nổi lên vú phía trên. Tùy theo Tần Tiểu Manh một tiếng tay kia thì đã đặt tại nàng cứng rắn vú phía trên. Năm ngón tay mở ra, ôm nàng bên trái kia đống đẫy đà vú, khẽ xoa chậm bóp, kiên định núi non lập tức tại tay hắn bên trong không ngừng biến hình, chỉ chốc lát sau công phu, từ ban đầu tuyết trắng lập tức biến thành trắng nhạt chi sắc. Mà con kia bị hắn một ngụm ngậm chặt hút mút tiểu nho lúc này càng là có ban đầu là xốp biến thành một viên kiên định dựng thẳng lên tinh bột đậu, cứng rắn và non mịn. Thật hiển nhiên, Trương Dương như vậy tán tỉnh thủ pháp đối với nàng kích thích là vô cùng lớn, một bên bị thân, một bên bị vuốt ve vân vê. Tần Tiểu Manh chỉ có chống đỡ mà không có hoàn thủ năng lực. Trương Dương loại này trên giường cao thủ kỹ thuật, đối với Tần Tiểu Manh loại này người học nghề tới nói, quả thực chính là nhất tề độc dược. Trải qua lại, miệng nàng chưa bỏ dầm gì tiếng rên gì ở ngoài, đã miệng khô được nói không ra lời, hai tay càng là mờ mịt tại Trương Dương thân lên xuống vuốt ve. Lại sau đó, đã bất chi bất giác cầm chặt Trương Dương phía dưới kia giữ tợn đồ vật. Mà Trương Dương đương nhiên cũng là không chút khách khí. Nhiều ngày đến kiềm chế, đã sớm làm hắn đã dục hỏa đốt người, ly khai Tần Tiểu Manh ngực trái cái tay kia rất nhanh lại thuận theo Tần Tiểu Manh bằng phẳng bụng vuốt ve dưới đi, tại nàng rốn xung quanh từng vòng dạo chơi, sau đó chậm rãi phúc đặt ở nàng bằng phẳng bụng phía trên. Năm ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng quần lót bên cạnh. Ba ngón tay đầu chậm rãi theo đẩy ra khe hở chui vào. Tần Tiểu Manh cảm giác được Trương Dương ngón tay xâm nhập nàng mẫn cảm phần bụng khu vực, nhưng nàng chính là tượng trưng duỗi tay hơi chút ngăn đón nhất phía dưới. Sau đó Trương Dương tay liền đã hoàn toàn xuyên qua nàng hạ thân quần lót. Dán vào nàng phía dưới cong vòng cỏ thơm ma xa một chút, Trương Dương liền cảm giác ngón trỏ chạm đến một viên mềm mềm tiểu núm thịt. Này vừa đụng phía dưới, Tần Tiểu Manh nhất thời liền cả người run một cái, nguyên vốn đã có chút tách ra tuyết trắng chân dài lập tức mạnh mẽ kẹp chặt. Môi anh đào càng là lập tức đóng chặt, sau đó tùy theo Trương Dương ngón tay đầu đặt lên nàng phía dưới mẫn cảm nhất nụ hoa nhỏ về sau, chớp mắt lại đột nhiên mở ra, liên tiếp tiếng rên rỉ theo nàng kia môi anh đào bên trong nhổ ra. A, a, đừng, a, a. Hai cái trắng nõn tay nhỏ càng là dương nanh múa vút vậy tại Trương Dương trên người chung quanh cào loạn, nhất là căn kia tiểu Trương Dương, trực tiếp đã bị nàng gỡ được thẳng thẳng tắp đỉnh được rồi. Giở trò, tăng thêm trong miệng lại ngậm nàng tiểu nho, Tần Tiểu Manh lúc này trừ bỏ liên tục không ngừng nhỏ tiếng rên rỉ ở ngoài, thân thể càng là các loại bất an loạn xoay. Cho nên, đương Trương Dương một bàn tay đi cởi nàng trên người một món cuối cùng trói buộc quần lót thời điểm Tần Tiểu Manh thậm chí rất phối hợp đem tuyết trắng mông nâng, phối hợp Trương Dương đem quần lót của nàng cũng cấp thoát. Bất quá cởi đến đầu gối loan sau đó, một cái chân khác còn treo, Tần Tiểu Manh liền lại bắt đầu có chút không phối hợp rồi, chân dài kẹp chặt, mắt đẹp đóng chặt, nội tâm hình như đang tại dãy rùa. Trương Dương cũng không cấp bách, chậm rãi bắt tay vói vào nàng hai chân ở giữa khe hở bên trong, chậm rãi chiều nàng háng sờ soạng. Một bên khác, đầu vi khẽ nâng lên, bỏ đã bị hắn thân đã hiện ra hồng phấn chi sắc núi non, đầu lưỡi dán vào nàng tuyết trượt bụng, chậm rãi hướng xuống. Cuối cùng dừng ở nàng rốn bên cạnh, nhẹ nhàng lay động. Ngay tại Tần Tiểu Manh bởi vì có chút ngứa mà kìm lòng không được hơi hơi mở ra hai chân lúc. Trương Dương thoáng vừa dùng lực, hai tay một phần, một cái thuận thế đánh bất ngờ, chớp mắt đem nàng tuyết trắng chân dài lập tức đẩy ra. Lập tức, Tần Tiểu Manh tuyết trắng chân dài trung môn mở rộng, kia thần thánh mà vừa thần bí tư mật nơi, nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Trương Dương trước mặt. Tần Tiểu Manh nhỏ tiếng hoảng sợ la hét một tiếng, hai chân cấp bách vặn vẹo, ý đồ kẹp chặt. Chỉ tiếc, căn bản cũng không phải là Trương Dương hai tay đối thủ. Sau đó nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Dương cặp kia cơ hồ cũng sắp muốn chừng đi ra ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng hai chân ở giữa bị tùm cỏ thơm che chắn tiểu muội muội. Không muốn, đừng nhìn, chấm, mãnh liệt xấu hổ cảm giác, làm Tần Tiểu Manh đoan trang thanh lịch hình tượng chớp mắt biến mất không còn một mảnh, hai chân muốn kẹp chặt nhưng lại kẹp không được, hai tay lại cách xa. Hơn nữa Trương Dương là bán sách lấy nàng một đôi tuyết trắng chân dài, sau đó tối trên diện rộng đem nàng rớt ra. Không có điểm chống đỡ, tay nàng chỉ có thể dọn ra một cái đến, tại Trương Dương trước mặt cong đến cong đi, nhưng một chút tác dụng đều không phát huy ra. Ngược lại là bởi vì nàng không ngừng vặn vẹo động tác, ngược lại là nàng đại trương hai chân mở ra được càng thêm lợi hại. Nàng tuyết trắng đùi ở giữa, thưa thớt và đen thui cỏ thơm dưới đất mặt. Phấn nộn tiểu huyệt nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy một đạo hẹp hẹp khe thịt, nhưng như vậy xoay tới xoay lui, lập tức liền mở ra một đạo miệng nhỏ. Hơn nữa, lúc này kia mở ra tiểu phùng ở giữa đã có thể rất rõ ràng nhìn đến một chút ướt sũng trong suốt chất lỏng đang hướng đến tràn ra ngoài lưu. Buộc vòng quanh một bộ cực kỳ dâm mỹ câu nhân hình ảnh. Không cho phép nhìn, không cho phép nhìn, chấm, nhìn đến Trương Dương nhìn xem như vậy cẩn thận. Tần Tiểu Manh xấu hổ được thiếu chút nữa không xỉu vì tức, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Nàng giãy giụa ngược lại làm Trương Dương càng trở lên hưng phấn, đằng mở một bàn tay, trực tiếp liền hướng đến nàng nơi riêng tư đưa tới, nhẹ nhàng tại nàng tiểu muội muội địa phương một chút, trêu chọc một chuỗi dịch nhờn. Thấy thế, Tần Tiểu Manh xấu hổ đến trực tiếp đem đầu xoay đến một bên, sau đó đem đôi mắt đều đóng lại. Hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng a. Gia hỏa kia phá hư thành bộ dạng gì a? Thân thể ngược lại thật đàng hoàng nha. Chấm, Trương Dương tiến đến tai của nàng bên cạnh, thấp giọng nói. Ngươi, chấm, Tần Tiểu Manh thật sự thực nghĩ hung hăng nhéo Trương Dương một phen, nhưng là lại không dám. Ngươi thật chính là xử nữ, Trương Dương nhẹ giọng hỏi nói. Ân, Tần Tiểu Manh khẽ gật đầu một cái. Kia như thế này có đau một chút, ngươi có thể chịu được không? Tần Tiểu Manh diễn nhất khẩu khẩu thủy, nàng thật sự là không nghĩ trả lời loại vấn đề này. Chẳng lẽ đau, ngươi sẽ không cắm đi vào sao? Thiếu chút nữa đã quên rồi một kiện trọng yếu sự tình. Chấm, Trương Dương cũng không đợi câu trả lời của nàng, duỗi tay chậm rãi cầm nàng phong ưỡn ngực phòng, giống như, như vậy hay là trước nghiệm chứng a? Thứ 1592 chương 27 hào bổ tinh làm cho. Tuyết trắng chân dài bị Trương Dương đỡ lấy, gần hơn hồ 180 độ giác mở ra, bảo lưu lại 25 nhiều năm tư mật nơi, cứ như vậy trần trụi bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Bởi vì chưa bao giờ bị khai khẩn quá nguyên nhân, Trương Dương có thể thực tinh tường nhìn thấy, nàng kia đen thui cỏ thơm dưới đất, mê người chỗ riêng tư vẫn như cũ phấn nộn vô cùng. Nhưng xấu hổ chính là, Tần Tiểu Manh mình cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được, bởi vì Trương Dương tùy ý khiêu khích cùng vuốt ve vân vê, lúc này phấn nộn tiểu huyệt chỗ sâu sớm đã tương đương ướt át. Trương Dương cả ngón tay đầu đều tại đó bên trong xóa sạch qua, mang lên cái kia một chuỗi trong suốt dịch nhờn làm nàng xấu hổ giận dữ được thiếu chút nữa ngất đi. Tư tưởng thượng là kháng cự, nhưng là thân thể lại thành thật. Không ngừng phân bố dịch nhờn hướng Trương Dương phát ra cực kỳ rõ ràng tin tức. Thật giống như đang nói, nơi này bồng môn ý chỉ cửa bệnh từ cỏ vì quân mở, mặc cho ngươi chảy sắt, gậy sắt đảo tiến đến. Bất quá Trương Dương cũng không có như vậy gấp gáp. Theo nàng phía dưới đóng chặt lỗ lồn lộ ra cái kia một đảo hẹp hẹp tiểu phùng, Trương Dương đủ để đoán được nàng tính là không phải là chỗ, tuyệt đối cũng không có bị khai phá quá vài lần. Cho nên, qua thô bạo lời nói, thực dễ dàng xé rách hoặc là lạp thương nàng. Hắn muốn cho nàng toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập trận này vui thích bên trong, mới có thể chậm rãi trực đảo Hoàng Long. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nàng là bổ tinh làm cho nghiệm chứng mục tiêu. Trương Dương không khỏi có chút do dự, trước đây đem nàng ngủ lại nghiệm chứng cùng nghiệm chứng trước ngủ tiếp nàng này hai lựa chọn chung do dự. Mặt khác, suy nghĩ đến thân phận của nàng vấn đề, điều này làm cho sự lựa chọn này lại nhiều hơn một chút biến số. Bất quá tự hỏi luôn mãi, cuối cùng, vẫn là quyết định nghiệm chứng trước. Đối với một tên bổ tinh làm cho, tính là đối phương không như thế nào tình nguyện, Trương Dương đem nàng ngủ, cũng là không có nhiều lắm áy náy, bởi vì đó là hệ thống chỉ định nữ nhân, sớm muộn gì đều là chính mình. Nhưng nếu như không phải là bổ tinh làm cho, ít nhiều tâm lý liền nhiều ra một chút áy náy. Ít nhất đối phương muốn xong toàn bộ tình nguyện. Đương nhiên, hiện tại Tần Tiểu Manh nhìn hình như phi thường phối hợp, nhưng trên thực tế, nàng ánh mắt nội tâm chỗ sâu hình như có vẻ phi thường do dự. Sở dĩ kích động như vậy, hoàn toàn là Trương Dương cá nhân kỹ thuật tại có tác dụng. Lại lãnh đạm nữ nhân, chỉ cần gặp được một cái khuôn mặt đẹp trai, hơn nữa cực kỳ tán tỉnh, nếu như lại tăng thêm khác phần cứng cũng tốt nam nhân, cũng có khả năng khởi rất lớn phản ứng sinh lý. Đối với điểm ấy phân biệt năng lực, Trương Dương chính mình vẫn rất có tự tin. Cho nên, nhìn nội lãnh ngoại nóng Tần Tiểu Manh, làm Trương Dương nội tâm rất là do dự. Suy tính thật lâu sau, cuối cùng vẫn là quyết định nghiệm chứng trước thân phận của nàng nói sau. Đương nhiên, bị Trương Dương dùng một loại cực kỳ dâm mỹ phương thức tách ra hai chân Tần Tiểu Manh căn bản cũng không biết, nàng chỉ thấy Trương Dương cũng không có nóng lòng tiến vào thân thể của nàng. Nhìn chằm chằm nàng phía dưới tiểu mỹ mi nhìn sau một hồi, Trương Dương lại bắt đầu cùng nàng lưỡi hôn. Sau đó hắn hai tay càng là chậm rãi từ đùi bên trong hướng háng chỗ tư mật chậm rãi xuất phát. Tiếp lấy ngón trỏ cùng ngón giữa chậm rãi vuốt ve thượng nàng phía dưới sớm đã hồng thủy tràn ra tiểu huyệt, vuốt ve vân vê trong chốc lát về sau, hai ngón tay đầu như nhị long tham châu bình thường chen vào miệng hang. Tùy theo dị vật xâm nhập, Tần Tiểu Manh thân thể lập tức liền đỉnh, nhất là hạ thân hai đầu trắng như tuyết chân dài chớp mắt liền kẹp chặt. Điều này làm cho Trương Dương ngón tay đầu thực khó có thể lại xâm nhập đi vào. Bất quá, này cũng không là vấn đề, Trương Dương chẳng phải là nghĩ dùng ngón tay đầu liền đem Tần Tiểu Manh cấp phá. Đợi cho nàng đã bắt đầu oa oa nhỏ tiếng kêu loạn, hơn nữa phía dưới đã bắt đầu hồng thủy tràn ra thời điểm Trương Dương đem ngón tay đầu rút đi ra, sau đó một lần nữa tách ra nàng tuyết trắng chân dài. Bắt được nàng kia hai đầu tuyết trắng chân dài, kéo. Giữ tợn đồ vật nhắm ngay nàng phía dưới ướt sũng miệng hang, nhẹ giọng nói ta muốn đi vào. Tần Tiểu Manh nghe vậy, xấu hổ hai tay nâng, bưng kín chính mình gò má che ở ánh mắt, hình như tại yên lặng chờ kia nhất thần thánh thời khắc đến. Trương Dương hạ thân nhẹ nhàng thúc một cái, như bổ kinh chém cước đẩy ra này đạo phấn nộn khe thịt, bởi vì trơn ướt nguyên nhân, chẳng phải là quá khó. Mà Tần Tiểu Manh cũng rõ ràng rên rỉ một tiếng. Dù sao lúc này đồ vật so với vừa rồi hai ngón tay đầu không biết muốn to được bao nhiêu lần. Hơn nữa, độ ấm cũng hoàn toàn không giống với. Nàng gắt gao đóng lại đôi mắt, lúc này trên mặt thần sắc vừa không kích động, cũng không uể oải, ngược lại là một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dạng, giống như một miệng thâm thúy giếng cổ. nhưng là, đoán trước chung đau đớn cũng không có đến, Trương Dương chính là đỉnh đi vào một chút, tại nàng bắt đầu cảm giác được đau đớn thời điểm hắn liền dừng lại. Sau đó hai tay chậm rãi hướng lên, ôm trước ngực nàng cặp kia trơn bóng đứng vững tại trong không khí kiên định vú lớn, chậm rãi bóp nhẹ, đầu ngón tay thậm chí là bóp nàng kia hai khỏa tiểu tiểu hạt đậu, nhẹ nhàng vân vê. Gia hỏa kia thủ pháp thật sự là quá nghiêu, không vài cái, Tần Tiểu Manh rầm gì, lực chú ý chớp mắt lại bị chuyển đến hai vú phía trên cái kia hai khỏa nụ hoa nhỏ đỉnh. Vừa mềm vừa tê cảm giác cùng với Trương Dương mỗi một lần vuốt ve vân vê mà liên tục không ngừng kích thích nàng thần kinh não. Làm nàng phía dưới phân bí vật càng ngày càng tăng nhiều. Nàng đã cảm giác được ẩm ướt đát đát dịch nhờn đã thuận theo nàng tuyết trắng khe mông chảy tới trên chăn rồi, thậm chí tâm lý dục vọng tại hò hét người, muốn cho Trương Dương sớm một chút nhất cắm đến để. Bởi vì lúc này bên trong cảm giác thật sự có chút không. Nhưng là Trương Dương cũng không cấp bách, hai tay vẫn như cũ tại vú của nàng phía trên chậm rãi vuốt ve. Điều này làm cho Tần Tiểu Manh thực hỏng mất. Bởi vì tại Trương Dương như vậy chiêu chọc phía dưới, nàng hiện tại phi thường hiểu rõ, khẩn cấp không chờ được cái này thành ngữ hàm nghĩa. Mà Trương Dương bên này, tại tay hắn nhấn tại Tần Tiểu Manh cặp kia thiên đỉnh tuyết trắng vú phía trên, cũng không biết qua bao lâu sau đó, hệ thống âm thanh lúc này mới thong thả đến chậm tại Trương Dương não bộ bên trong vang lên. Làm hại Trương Dương thiếu chút nữa hoài nghi, mình là không phải là ấn lộn chỗ. Cũng may, ngủ say hệ thống cuối cùng bất đắc dĩ thầm nói. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, 27 hào bổ tinh làm cho xác định, tính danh Tần Tiểu Manh, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 608 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn, hệ thống chủ nhân may mắn giá trị vì 11 phân, hệ thống chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành dẫn vì 0.1%, 0.1%, cũng chính là 1.000 ppm, cũng chính là 1 phần ngàn hy vọng. Cứ việc số này giá trị tương đương thấp. Nhưng cái tỷ lệ này kỳ thật dựa theo đạo lý mà nói, đã phi thường cao. Dù sao cũng là một phần ngàn xác suất A, này đủ để nói rõ nữ hoa tập đoàn tại thế giới phía trên lực ảnh hưởng. Xét thấy ngươi hoàn thành lần này bổ tinh làm cho nhiệm vụ, hệ thống đem cho ngươi M cấp nhiệm vụ khen thưởng, ngươi có thể tuyển chọn khen thưởng có, thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai, cao cấp đầu tư chuyên gia, thứ ba, AI, trụ cột cao cấp kinh nghiệm bao. Lại là kinh nghiệm bao. Hơn nữa còn làm như là hạ nhu cầu cấp bách, Trương Dương do dự nửa ngày, dù sao cao cấp giám bảo thuật đã thả dòng dã hơn một năm. Phải chăng suy nghĩ đem thứ này làm, sau đó ngoạn một đoạn thời gian lỗi thời đâu này. Bất quá khi nhưng mà, cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, hiện tại nếu Tần Tiểu Manh xác định là bổ tinh khiến cho, AI kinh nghiệm bao cấp không có gì AI kinh nghiệm Tần Tiểu Manh rất tốt, dù sao nàng hiện tại liền muốn bắt đầu đảm nhiệm cao đẳng khoa học kỹ thuật cổ đông đồng sự. Cho nên, Trương Dương tuyển chọn rất đơn giản AI trụ cột cao cấp kinh nghiệm bao. Về phần cao cấp giám bảo thuật cùng cao cấp đầu tư chuyên gia, hay là trước phóng tới một bên A. Thứ 1593 chương gì điểm số? Kinh nghiệm bao vẫn là tương đối hữu dụng, ít nhất làm đối với AI lĩnh vực kỳ thật cũng không làm sao vậy giải Trương Dương, hiện tại coi như là hơn nửa chuyên gia, bởi vì não vực năng lực hiện tại đã gần như ổn định quan hệ. Tiếp nhận những tin tức này cũng không có tiêu hao nhiều lắm thời gian. Nhưng là cuối cùng vẫn là làm hắn lập tức phân thần không ít. Thẳng đến Tần Tiểu Manh nhỏ tiếng tiêm kêu một tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần. Lúc này phía dưới của mình căn kia nóng bỏng dương vật còn cắm ở Tần Tiểu Manh tiểu huyệt bên trong, không biết có phải hay không lập tức đẩy vào còn là cái gì khác nguyên nhân. Tần Tiểu Manh trên mặt biểu cảm lộ ra một chút thống khổ chi sắc, sau đó lập tức liền đem tuyết trắng chân dài kẹp quá chặt chẽ. Liên quan Trương Dương kia việc cũng bị chen lấn đi ra. Trương Dương sừng sốt một chút, Tần Tiểu Manh lại hai tay chụp tới gắt gao ôm Trương Dương cổ. Tuyết trắng chân dài càng là đại trương, sau đó tách ra kẹp lấy Trương Dương vùng eo. Hạ thân chỗ tư mật vẫn như cũ dính sát Trương Dương cái kia căn nóng bỏng đồ vật. Trương Dương còn nghĩ có hành động, trong não, hệ thống tiểu tinh linh âm thanh lại lần nữa vang lên. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch. Bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu 27 hào bổ tinh làm cho Tần Tiểu Manh, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 18 phân. Nghe vậy, Trương Dương nhất thời liền sửng sốt. 18 phân. Này cùng lúc trước đường thất thất so sánh với góc, cơ bản sẽ không gì khác biệt a. Dĩ nhiên, lúc trước đường thất thất xem như bị chính mình cấp cường bảo, hơn nữa ở trước đó còn muốn xử lý chính mình, cho nên phụ 20 đương nhiên. chính là Tần Tiểu Manh này điểm số, thật sự là tương đương cảm người. Thứ hai đếm ngược thấp. Điều này nói rõ cái gì, đã không cần nói cũng biết, nàng căn bản cũng không có gì độ trung thành đáng nói, do đó cũng liền xác nhận một vấn đề, Tần Tiểu Manh sau lưng khẳng định có nhân khống chế nàng. Nếu không điểm số không có khả năng thấp đến loại trình độ này. Tùy tiện tập đoàn muội tử chào một cái, tính là Trương Dương đi SM nàng, điểm số cũng không có khả năng thảm như vậy đạm. Này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Tần Tiểu Manh bây giờ là tại có lệ hắn. Bao gồm bây giờ cùng hắn ân ái. Nghĩ đến điểm này, Trương Dương không khỏi có chút căm tức. Mặc dù nói tâm lý đã sớm biết Tần Tiểu Manh không phải thật tâm thực lòng đi theo hắn, nhưng bây giờ xác nhận, tâm lý vẫn là rất không thích. Đó là người khác xếp vào tại hắn bên người đến bộ tình báo, nếu như nàng muốn động thủ hại chính mình, còn không có chuẩn liền thật có thể đắc thủ. Đau, Tần Tiểu Manh hiển nhiên không biết Trương Dương lúc này nội tâm đã xảy ra nhiều như vậy gợn sóng, tuyết trắng chân dài nhốt chặt Trương Dương vùng eo về sau, đè thấp tiếng tại Trương Dương tai bên cạnh nói. Trương Dương lấy lại tinh thần, lập tức lộ ra một chút quan tâm nụ cười, vẻ mặt mập mờ hỏi nơi nào đau. Trước mắt, hắn cũng không chuẩn bị cùng Tần Tiểu Manh ngả bài. Nàng nhưng là bổ tinh làm cho, chỉ có thể đến nhuyễn, không thể mạnh bảo. Đường thất thất phụ 20 đều đem nàng xoay chỉnh ngay ngắn, chẳng lẽ còn sợ Tần Tiểu Manh chạy đây? Tần Tiểu Manh u oán nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đè thấp giọng nói ngươi nói nơi nào. Vừa rồi đi vào, Trương Dương hồi suy nghĩ một chút, hệ thống sách lúc tỉnh. Hắn còn thật không chú ý vừa rồi rốt cuộc có hay không cắm đến bên trong đi vào, chính là nghe được Tần Tiểu Manh kêu tiếng đau, sau đó liền bị rút ra. Cho nên tiến chưa tiến vào, hắn thật không biết. Tần Tiểu Manh trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không nói lời nào. Để ta nhìn nhìn, chấm, Trương Dương đương nhiên không có khả năng cùng nàng khách khí, không đợi Tần Tiểu Manh phản ứng, hai tay kéo, lại lần nữa đem nàng một cặp chân dài rút ra. Làm nàng chỗ riêng tư bại lộ tại hắn không coi vào đâu. Tần Tiểu Manh đại xấu hổ, dùng sức muốn kẹp chặt tuyết trắng chân dài, nhưng căn bản cũng không phải là Trương Dương đối thủ. Mà lần này, Trương Dương là thật không cùng nàng khách khí, nếu không đẩy ra hai chân của nàng, thậm chí là trực tiếp đem bắp đùi thon dài của nàng bày đến cơ hồ thành 180 độ giác, cũng chính là một cái đại bắt cá hai tay tư thế. Tư thế như vậy, làm cho Tần Tiểu Manh phía dưới chỗ tư mật cơ hồ là vô che vô ngăn đón. Đương nhiên, phấn nộn tiểu huyệt càng là nhìn một cái không sót gì, thậm chí ở giữa đầu kia tiểu phùng cũng bị tách ra rồi, phấn nộn khe thịt ở giữa, còn róc rách lưu một chút màu trắng sữa bí mật mang theo bọt biển vậy dịch nhờn. Hiển nhiên vừa rồi kích thích làm nàng bồng môn ý chỉ cửa bện từ cò mở rộng. Tình cảnh này, làm Trương Dương tạm thời đối với nàng cái kia một chút hoài nghi ném ra sau đầu, loại này chàng diện bất kỳ cái gì một cái nam đều không thể cầm giữ. Huống chi là đã nghẹn muốn nhanh chóng ra tuyến tiền liệt viêm Trương Dương. Mà Tần Tiểu Manh lúc này nhìn đến Trương Dương kia gần như giữ tợn ánh mắt, tâm lý không khỏi hoảng hốt, dùng sức muốn kẹp chặt hai chân, nhưng đã quá muộn. Trương Dương hạ thân để sát vào, tại nàng còn không có há mồm ra kháng nghị lúc, hắn hạ thân cái kia căn chảy sắt, gậy sắt con cặc, liền trên kia phấn nộn khe thịt nhét đi vào. A, Tần Tiểu Manh mày liễu lập tức túc nhanh. Lúc này nàng quả thật thượng có thể cảm giác được Trương Dương đồ chơi kia nhi thật lớn, hơn nữa cảm giác được phía dưới chính mình chỗ tư mật đau đớn một chút tại tăng lên. Tuy rằng hạ thân đã đầy đủ ẩm ướt, nhưng này đau đớn tuyệt đối không phải là đắp. Nguyên nhân ngay tại ở, nàng tiểu mỹ mi xác thực có chút hơi. Hơn nữa nàng là thật chỗ. Đau, chấm, nước mắt đã đọng ở nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, hai tay càng là thật chặt nhéo Trương Dương cánh tay khuỷu tay. Nhưng là nàng đã không có cách ngăn cản ở mặt Trương Dương xâm nhập. Tùy theo một trận giống như bị ô tô đụng vào vậy đau đớn theo hạ thân truyền đến, Tần Tiểu Manh nhịn không được cắn môi anh đào buồn hừ một tiếng, theo sau Trương Dương hạ thân thúc một cái, liền trực tiếp cắm đến để. Tần Tiểu Manh môi anh đào nhịn không được mở rộng, sau đó lại khép lại, tiếp lấy lại mở ra, sau đó lại khép lại. Hai tay năm ngón tay huống chi đem Trương Dương cánh tay bóp ra lưỡng đạo thật sâu thanh ấn. Trương Dương không tiếp tục động, nhưng là đau đớn vẫn như cũ tồn tại. Nhìn Tần Tiểu Manh có chút mờ mịt ánh mắt, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, hắn hiện tại có thể xác nhận, Tần Tiểu Manh tuyệt đối là như giả bao hoán xử nữ, mà bây giờ xử nữ kiếp sống tại hắn dưới người chung kết. Nhìn ánh mắt của nàng, Trương Dương trong lòng cũng không có cái loại này đem Tần Tiểu Manh phá thân sau kinh ngạc vui mừng. Hắn dừng lại. Rất đau. Tần Tiểu Manh co rúm ở trong ngực hắn, gật gật đầu, Trương Dương vật kia còn tại nàng bên trong thân thể, tuy rằng vẫn là rất đau, nhưng hình như đỉnh phong phú. Lấy tư thế như vậy nằm 2-3 phút, Tần Tiểu Manh cuối cùng giật mình thân thể, thấp giọng hỏi ta có phải hay không phải rời khỏi phòng bí thư rồi hả? Thực tập kỳ đều còn không có quá, nói chuyện gì rời đi. Vậy là tốt rồi, Tần Tiểu Manh duỗi tay, ôm sát Trương Dương cổ. Khoảnh khắc lúc, nhìn Tần Tiểu Manh ôn nhu như nước ánh mắt, Trương Dương còn cho rằng hệ thống phán đoán có phải hay không xuất hiện vấn đề. Cái bộ dạng này, không giống là một cái diễn trò nữ nhân nên có ánh mắt. Lại sau đó, không biết có phải hay không vừa mới bắt đầu đau đớn đã hóa giải, Tần Tiểu Manh chủ động, nhẹ nhàng cọ Trương Dương hạ thân. Không đau. Ân. Trương Dương nghe vậy, liền động tác, đương nhiên động tác chẳng phải là quá kịch liệt. Mãi cho đến nàng phía dưới thủy càng ngày càng nhiều, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, hơn nữa qua không bao lâu, liền có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng một trận kịch liệt cung lui, theo sau. Nàng thân thể một trận mãnh liệt run rẩy. Môi anh đào dồn dập thở gấp rên gì nói không được. Không được, ta muốn bay, ta, dùng sức, ta. Một trận như là sắp tắt thở tiếng rên gì qua đi, Trương Dương chỉ cảm thấy hạ thân của nàng chỗ tư mật tiểu huyệt trước là phải đem cái kia căn này nó hút đi vào giống như, lại tiếp lấy, nàng hạ thân thúc một cái, nhất luồng nhiệt lưu mạnh mẽ tuôn đi ra. Theo sau một cỗ như nước bình thường chất lỏng trực tiếp tại hai người chỗ giao hợp, trực tiếp liền phun đi ra. Nhìn chằm chằm trên chăn còn mang lấy vết máu ướt sũng một mảnh, Trương Dương một trận trợn mắt há hốc mồm. Cái này cổ điển đoan trang khí chất mỹ nữ, thế nhưng hưng phấn trực tiếp chiều phun. Hơn nữa, mặt sau tiếng rên rỉ sẽ không quá lớn một chút. Tuy rằng cách âm hiệu quả không tệ, nhưng rất rõ ràng, nếu như Dương phỉ tại sát phách. Thứ 1594 chương các loại chua thích. Cho nên nói, 333 loại chuyện này tuyệt đối là một loại cực kỳ mỹ diệu hoạt động. Không muốn cho rằng ân ái chỉ có nam nhân mới thoải mái, trên thực tế một hồi vui thích tình yêu bên trong, nếu như nữ thoải mái, nam khí đại sống tốt lại tăng thêm sức chiến đấu kéo dài lời nói, nữ tuyệt đối so với nam càng thêm hưởng thụ. Hơn nữa loại này hưng phấn đến cực điểm khoái hoạt hãy cùng hút dù cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác không có gì khác biệt, hơn nữa cũng có khả năng nghiện. Trọng yếu nhất chính là, ân ái trừ bỏ được đến vô tận khoái hoạt ở ngoài, so với tội ác du phẩm tới nói, ít nhất là an toàn. Sự thật phía trên, lúc này Tần Tiểu Manh đã hưng phấn, đại khái cũng không biết mình là người nào. Theo nàng đào nguyên bí địa phun ra dâm thủy đã đem chăn đều thấm ướt một mảnh, hơn nữa bởi vì phá thân mà mang ra vết máu cũng nhuộm tại ga giường phía trên. Nếu như rửa không sạch, không biết trả phòng thời điểm có khả năng hay không còn nhiều hơn bồi thượng nhất giường chăn tiền. Tần Tiểu Manh phá thân về sau, lưu máu cũng không nhiều, hơn nữa nhìn bộ dạng nàng khôi phục năng lực tạm được. Một trận chiều phun sau đó, ít nhất còn có thể kiên trì không có trực tiếp ghé vào trên giường mệt thành một bãi rỉ ra. Bất quá lúc này bắp đùi trắng như tuyết như trước hoành trương, hạ thân đã hơi đỏ ửng chi sắc đào nguyên mật cũng là trần trụi lõa lồ tại Trương Dương trước mắt. Cầy cấy được một mảnh hỗn độn đào nguyên bí địa còn mang lấy ướt sũng chất lỏng. Nghỉ ngơi một chút. Mở mắt ra nhìn đến Trương Dương nhìn chằm chằm nàng phấn nộn tiểu huyệt ánh mắt, Tần Tiểu Manh lập tức vừa thẹn vừa giận, nhưng là không có khí lực gì. Cao trào qua đi nàng lại là mới vừa phá thân, cần phải không chỉ là một chút thời gian đến khôi phục thể lực. Chậm hơn chậm tiêu hóa chính mình cứ như vậy bị Trương Dương lên cái loại này biến hóa trong lòng. Lúc này, Trương Dương phía dưới căn kia này nọ vẫn như cũ giống như độc long bình thường căng cứng lên đứng vững. Tần Tiểu Manh cuối cùng có một chút khí lực. Nhưng nàng thật nghĩ cứ như vậy nằm liền bất động. Bởi vì, thật sự là rất thư thái. Tuy rằng lúc này phía dưới cảm giác từng đợt căng đau, nhưng vừa rồi cái loại này dục tiên dục tử cảm giác nàng không thể quên. Nhân sinh lần thứ nhất cứ như vậy giao ra rồi, tâm tình phức tạp, nhưng thân thể thật cảm giác rất sảng khoái. Chính là, đương nàng nhìn thấy bị chính mình giày xéo cái chăn sau đó, Tần Tiểu Manh lập tức liền anh ninh một tiếng, hai tay lại che chính mình khuôn mặt, quả thực không thể tin đây là chính mình làm đi ra việc. Sau đó cũng không kịp Trương Dương cùng với phía dưới của mình tiểu mỹ mi cảm thụ, lập tức liền theo phía trên giường bò lên. Ai u một tiếng về sau, ngồi tại sàn phía trên, bởi vì phía dưới quả thật đau. Trương Dương vội vàng đem nàng ôm trở về trên giường, chăn kéo. Nhìn chằm chằm trơn bóng nàng. Làm sao, Trương Dương không hiểu hỏi. Người nhìn nhìn chăn, đều được như vậy. đợi sau khi các nàng nhìn thấy, phải nhiều mất mặt a. Tần Tiểu Manh đè thấp giọng nói, ta cầm tắm rửa. Có cái gì tốt mất mặt, nam nữ ở giữa cái kia chút chuyện có cái gì có thể ngạc nhiên. Trương Dương đem nàng ôm, như thế này rồi nói sau. Nhân gia biết làm sao bây giờ. Trương Dương đưa tay sờ sờ đầu nàng biết chỉ biết chứ sao. Tần Tiểu Manh đành phải ân một tiếng, sau đó nhìn Trương Dương phía dưới căn kia vẫn như cụ cưng rắn đồ vật, không khỏi có chút ngượng ngùng hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không còn không có bắn đi ra à? Cái này không phải là rõ ràng sự tình sao? Trương Dương bóp nhẹ nàng tuyết trắng đại con thỏ, cười đáp. Kia, vậy ngươi, còn cần không? Tần Tiểu Manh do dự một chút, chậm rãi mở ra hai chân của mình. Trương Dương cẩn thận nhìn nàng phía dưới tiểu mỹ mi, có chút sưng lên. Đành phải thở dài nói ngươi hay là trước nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng là ta nhìn ngươi có vẻ có chút khó chịu. Chấm, Tần Tiểu Manh nhẹ nhàng dịch chuyển giật mình thân thể của chính mình, duỗi tay đụng một cái Trương Dương căn kia này nọ, sau đó đè thấp giọng nói, không có việc gì, ta có thể thừa nhận. Cô nàng này thật đúng là rất hiểu việc đó a. Trương Dương không khỏi cảm động nói kỳ thật có một cái ngươi không có khả năng đau đớn. Nhưng là ta có thể đi ra biện pháp tốt. Biện pháp gì? Trương Dương nhìn nàng kia hồng nhuận môi anh đào, ý vị thâm trường nói miệng. Bú liếm sẽ không cần đều nói hết, internet thời đại, Tần Tiểu Manh chớp mắt liền minh bạch Trương Dương ý tứ, nghe vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nhưng lập tức gật gật đầu ta tận lực thử xem. Không có việc gì, ta có thể dạy ngươi, âm mưu thực hiện được, Trương Dương có chút kích động. Tần Tiểu Manh sột sột soạt soạt leo đến hắn bên cạnh, sau đó lại từ từ ghé vào hai chân của hắn ở giữa. Đúng, miệng mở ra, ngậm, đầu lưỡi, không nên dùng răng nanh, không phải là thật cắn. Tê, a, thoải mái, cứ như vậy, đúng, a, răng nanh đừng đụng đến. Sâu một điểm, sâu hơn một điểm. Khụ, khụ, nồng đến. Không có việc gì, chậm rãi sẽ đến, lại đến. Trước dùng đầu lưỡi, đúng. Ân, ta, IQ cao muội tử yêu Việt ngay tại ở, học cái gì vậy đều rất nhanh. Rất nhanh, tại Trương Dương dạy dỗ phía dưới, Tần Tiểu Manh chậm rãi nắm giữ kỹ xảo. Miệng của hắn không lớn, hơn nữa môi nhuyễn, nhìn Tiểu Trương Dương tại nàng kia hồng nhuận môi anh đào bên trong tiến tiến lui lui dâm mỹ hình ảnh, lại tăng thêm nàng kia trương đoan trang thanh lịch khí chất mỹ nữ mặt cùng với yết hầu phát ra hộc hộc hộc hộc âm thanh. Trương Dương chẳng những hưởng thụ thân thể vui thích, thị giác cùng thính giác thượng thỏa mãn, tinh thần thượng càng là được đến hoàn toàn phóng thích. Cũng chính là tại dưới loại kích thích này, 5-6 phút về sau, Trương Dương liền có một chút cầm giữ không được. Mà hình như nhận thấy Trương Dương càng ngày càng kích động bộ dạng, Tần Tiểu Manh lập tức cũng là quên hết tất cả, trên tay cùng trong miệng động tác càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí ngay tại Trương Dương đã sắp bắn ra thời điểm, nàng ngược lại còn thật chặt đem nhất ngay ngắn thật sâu nuốt vào. Thế cho nên Trương Dương một trận kịch liệt run rẩy, rồi sau đó nhỏ tiếng nhắc nhở nàng muốn bắn sau. Không kịp rút ra. Lại sau đó, Tần Tiểu Manh chớp mắt liền bối rối, tại Trương Dương phun ra 2-3 giây sau mới phản ứng, đầu tiên là một trận kịch liệt ho khan, sau đó duỗi tay bưng kín tuyết trắng cổ, môi anh đào nới rộng ra, lại là một trận mãnh liệt địt nôn. Hồng nhuận môi anh đào càng là miệng đầy màu trắng sữa. A, khụ, khụ, a. Gương mặt kinh hoàng nàng, cấp bách gấp gáp vội vàng theo phía trên giường bò lên, sau đó loan eo tại bên cạnh mép giường liều mạng muốn phun, phát hiện không được về sau, trần truồng thân thể lại nhanh như chớp hướng đến phòng tắm chạy. Theo sau phòng tắm truyền đến một trận soạt soạt nước chảy tiếng cùng nhổ nước miếng âm thanh. 5-6 phút về sau, Tần Tiểu Manh lúc này mới kéo lấy một thân mỏi mệt thân hình, gương mặt u hoán bò lại đến trên giường. Nhéo Trương Dương thay cho đã dùng chăn gương mặt xinh vô có thể yêu nhìn chằm chằm Trương Dương. Quá xấu, chấm, nàng nói. Ngươi quá đẹp, nhịn không được, Trương Dương gương mặt xin lỗi sờ nàng khuôn mặt, sau đó tò mò hỏi, ngươi không có khả năng nuốt mất à. Tần Tiểu Manh u hoán trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái ngươi cứ nói đi. Căn bản là không kịp phun ra đến, trực tiếp liền đến yết hầu bên trong đi. Trương Dương nghe vậy, liền hăng hái rất nhiều sao. Ân, nhìn gương mặt dịu dàng ngoan ngoãn Tần Tiểu Manh, Trương Dương không khỏi cảm thấy cô nàng này có chút đáng thương đó a, vừa bị phá trinh, sau đó liền miệng thì cũng thôi đi, còn nuốt mất. Này đều có một chút nhìn không được. Đương nhiên, đối với Trương Dương tới nói, buổi tối một màn này, đơn giản là các loại chua thích. Dùng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề để hình dung cũng không đủ. Chăn làm sao bây giờ? Tần Tiểu Manh nhìn trên mặt đất cái kia giường chăn, gương mặt lo âu hỏi. Thứ 1595 chương nháo sự. Chăn làm sao bây giờ? Trương Dương căn bản sẽ không đi nghĩ nhiều, không phải là làm ướt nha. Nhiều lắm cũng chính là nhuộm hồng, vốn là nghĩ trực tiếp làm nhân viên phục vụ đến lấy đi, nhưng là nhìn đến Tần Tiểu Manh cố ý muốn đi hủy diệt chứng cứ, đành phải chính mình lấy điểm xà phòng thủy đem in nhuộm tại phía trên chứng cứ cấp tiêu diệt. Tiếp lấy cầm máy sấy, hai ba lần thì khoác lác làm. Nhìn Trương Dương chi kỳ tại hủy diệt chứng cứ, Tần Tiểu Manh cũng yên lòng nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Chỉnh lý xong tất, lại nhìn trên giường nằm Tần Tiểu Manh, đã ngủ. Trương Dương cũng không có đánh thức nàng. Nhìn thời gian, kỳ thật đã hơn 12 giờ. Vừa phá thân hình, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt. Nhìn ngủ được gương mặt điềm tĩnh Tần Tiểu Manh, Trương Dương lông mày hơi nhíu một cái, như thế nào nhìn nàng cũng không giống một cái gián điệp a. Chỉ là nhìn Trương này tuyệt mỹ và vô cùng khí chất khuôn mặt, Trương Dương thật sự không thể đem nàng cùng gián điệp liên hệ, hơn nữa nàng sở tác sở vi cũng không có nhìn ra cái gì dấu vết để lại. Nếu như nàng thật chính là, như vậy chỉ có thể nói nàng hành động quả thật rất tốt. Bất quá khi nhưng mà, chỉ bằng nàng độ trung thành đến nhìn, vậy cũng vẫn chưa tới kính dâng chính mình thân xử nữ tình cảnh. Mà bây giờ lại là cùng chính mình 333 rồi, cãi lại rồi, cuối cùng còn đem tinh cấp nuốt vào, này chừng mực cũng quá lớn. Mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại đã biến thành chính mình nữ nhân, hơn nữa còn là bổ tinh làm cho thân phận. Cái này làm Trương Dương càng thêm chủ trừ, mặc kệ như thế nào, hiện tại Trương Dương nhất định là không thể nhận mạng của nàng. Nghĩ biện pháp tại không kinh động Tần Tiểu Manh dưới tình huống, điều tra lai lịch của nàng, cùng với về nàng toàn bộ. Trương Dương phân biệt cấp Phan Ninh Ninh cùng cô em vợ phát ra mã hóa biêu kiện. Tin tưởng lấy sở tình báo năng lực cùng cô em vợ năng lực, Tần Tiểu Manh sớm muộn gì sẽ lộ ra dấu vết, trừ phi nàng cái gì cũng không làm. Mà Tần Tiểu Manh đương thật cũng là một đêm chưa về, nàng giấc ngủ này, thẳng đến nửa đêm một trận tiếng chuông điện thoại động tĩnh, nàng mới tỉnh. Một tấm mở đôi mắt, liền thấy Trương Dương đi nằm ngủ tại bên cạnh nàng. Nàng một cái giật mình, mới cảm giác được hạ thân căng đau. Lúc này mới có phản ứng, chính mình ngủ ở Trương Dương giường phía trên. Nàng cấp bách gấp gáp vội vàng bò lên, chuẩn bị đi tìm quần áo, kết quả mới phát hiện chính mình trừ bỏ cái áo ngủ bên ngoài, mang đến quần áo cũng là muốn tắm rửa. Lúc này Trương Dương cuối cùng cũng tỉnh, nhìn gương mặt hoảng loạn Tần Tiểu Manh, duỗi tay đem nàng kéo, ôm trong lòng, sau đó cầm điện thoại nhận điện thoại. Điện thoại là Hàn Long đánh đến. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm San San cùng Nhan Hy Thần đang ca địa phương, hình như gặp được hơi có chút phiền toái. Hàn Long cùng Thạch Mãnh ở nơi này một tầng ở, bất quá Thạch Mãnh cùng một tên bảo tiêu ngủ ở thứ nhất lúc, mà Hàn Long cùng mặt khác một tên an ninh nhân viên đi Lâm San San cùng Nhan Hy Thần ca hát tầng trệt, tại KTV bên trong phụ cận bảo hộ Lâm San San. Khách sạn bản thân cũng đã đầy đủ an toàn, lại tăng thêm Hàn Long cùng một tên bảo tiêu, Lâm San San các nàng sẽ không có vấn đề gì, mà bây giờ Hàn Long chính mình gọi điện thoại phía trên đến, vậy chứng minh, cái phiền toái này không nhỏ. Cúp điện thoại. Không đợi Trương Dương cùng Tần Tiểu Manh nói, Tần Tiểu Manh liền chủ động quan tâm hỏi xảy ra chuyện gì. Trương Dương cười nói không có gì, người ngủ trước, ta đi ra ngoài một chút, đợi một chút trở về. Tần Tiểu Manh nghe vậy, gật gật đầu, nhưng vẫn là quan tâm hỏi không là đại sự gì à. Trương Dương lắc lắc đầu, nhưng còn là để phân phó nói không muốn dễ dàng cho người khác loạn mở cửa, chờ ta trở về mới có thể mở. Xuống giường, tiếp nhận Tần Tiểu Manh cho hắn cầm đến quần áo nhanh chóng mặc xong. Trương Dương trực tiếp ra cửa phòng. Mà lúc này Thạch Mãnh đã một tên an ninh nhân viên lại đi hành lang phần cuối chờ hắn. Trương Dương suy nghĩ một chút, cũng không có làm Thạch Mãnh theo lấy đi xuống. Dưới loại tình huống này vạn nhất đối phương đến điệu hổ ly sơn, Dương Phỉ các nàng liền nguy hiểm. An bài xong về sau, Trương Dương mang lấy một tên an ninh nhân viên trực tiếp đi KTV. Ca hát địa phương cũng là dễ tìm. Ngay tại khách sạn sát vách nhất tòa nhà lớn lầu 6. Lại lần nữa gọi điện thoại cấp Hàn Long thời điểm Hàn Long cũng không có nghe điện thoại. Đợi cho Trương Dương đuổi tới thời điểm phát hiện Lâm San San các nàng bao cái kia khách quý phòng bên ngoài đã bao vây đầy nhất toàn bộ vòng người. Có KTV nhân viên phục vụ cũng có một chút không biết là xem náo nhiệt vẫn là xã hội vị thành niên, đem cửa phòng chặn đến xít sao. mà trong phòng chung mặt truyền đến từng đợt thét chói tai tiếng cùng chửi bậy tiếng. Trong này một cái thét chói tai tiếng liền có Lâm San San. Sau khi từ biệt, các ngươi muốn làm gì? Ai dám động đến tay thử xem? Đây là Hàn Long âm thanh. Sau đó liền là có người sao phá bình rượu âm thanh, vài cái xa lạ người hô to quỳ xuống, đến đi sang một bên, với ngươi không quan hệ. Theo sau chính là liên tiếp nữ hài tử thét chói tai tiếng. Trương Dương mắt sắc, hắn lập tức liền nhìn đến những cái này vây quanh cửa nhân bên trong, hình như có mấy cái nhìn quen mắt. Hoàng Quốc Dũng người. Tránh ra, Trương Dương siết chặt quả đấm, giống lên một tiếng. Vây quanh ở cửa những đại hán kia sừng sốt một chút, tiếp lấy một người khinh miệt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ngươi ai à. Tránh ra. Ha ha, người ma túy, người cái quái gì à, không thấy được bạn hữu đang làm. Không đợi hắn nói xong, Trương Dương một cái đấm thẳng, trực tiếp đem hắn đánh bại. Không muốn chết, liền cho ta chắn. Phía sau cái kia danh bảo tiêu giống lên một tiếng, vọt đến Trương Dương trước người, trực tiếp liền đạp bay một cái chắn tại cửa trắng hán, mà Trương Dương tiếp nhận tiến lên, cưng rắn kéo một gã đại hán, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, đem hắn giơ lên, mạnh mẽ đánh tới hướng cửa đứng lấy cái kia băng người. Bịch bịch, chớp mắt, liền trực tiếp ngã xuống bốn người. Thông đạo lập tức đi ra. Trương Dương cũng không có dừng tay ý tứ, bên trong Lâm San San thét chói tai tiếng đã nghiêm trọng kích thích hắn, hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là kiền đảo sở hữu không biết người. Một cái cầm lấy chai bia tạp, Trương Dương tia chớp nhường lối, sau đó kẹp chặt đối phương cầm lấy cái bình tay, mạnh mẽ hướng lên nhất bài, trực tiếp đem đối phương cánh tay bài đoạn, tiếp lấy một cước đá tại bụng hắn phía trên. Không đợi đối phương rơi xuống đất, phía dưới một quyền đã hung hăng nện ở một tên mập mạp đại trời lạnh chỉ mặc áo lót hình xăm trắng hán mặt phía trên, mũi cốt thúy liệt âm thanh vừa mới vang lên, hắn chân đã đá vào một tên cầm lấy ghế muốn đánh lén hắn trắng hán phía dưới đang. Lại một lúc sau, hắn đã vọt vào ghế lô. Lúc này hắn mới nhìn rõ bên trong cảnh tượng. Tới gần chút nữa ca đài nhất nghiêng, Hàn Long cùng một tên toàn thân vết thương chồng chất nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên trong tay cầm lấy một cái gõ bể bình rượu tử. Phía sau bọn họ là một đám hoa dung thất sắc nữ hài tử, mà trên sàn nhà tắc nằm một tên tráng hán cùng hai tên nữ hài. Mà Trương Dương trước người, là 5-6 cái hình xăm tráng hán, bọn hắn có cầm lấy ghế, có giơ chai rượu lên, còn có la tê quản. Hoàng Quốc Dũng ở nơi này một vài người trong đó. Nhìn đến Trương Dương, Hoàng Quốc Dũng hiển nhiên là có chút mộng, nhưng phản ứng về sau, hắn trên mặt hình như cũng không nhìn thấy cái gì kinh hoàng chi sắc. Nhìn Trương Dương ngược lại một bộ thực mong chờ bộ dạng, cười hắc hắc nói a, cái này không phải là Trương Đồng sao? Tiếp lấy ánh mắt dừng ở bị Trương Dương đánh ngã xuống đất cái kia đám người trên người, chậc chậc vài tiếng các ngươi đám này phế vật, không thấy được hắn là ai vậy sao? Thế nhưng còn dám động thủ, thật là sống nên a. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, nếu không là chuyện xảy ra đột nhiên, hắn căn bản khinh thường cùng Hoàng Quốc Dũng loại mặt hàng này đánh bất kỳ cái gì giao tế. Thứ 1596 chương sức mạnh. Hoàng Quốc Dũng loại mặt hàng này, tại Trương Dương trong mắt, căn bản chính là bất nhập lưu giác. Nhưng mà, giác cũng có giác năng lực, giống hắn loại này nửa trắng nửa đen người, kỳ thật tại xã hội phía trên thực dễ dàng lẫn vào mở. Bạch đạo phía trên, hắn có vương gia huyết thống tại trên người, lúc này làm rất nhiều hào môn đại tộc tại chính thức muốn đối phó hắn thời điểm trong lòng nảy sinh kiêng kỵ, tuy rằng vương gia không nhận hắn. Nhưng là hắn thủy chung liền vẫn là vương suối con, vương suối chính mình có thể nghĩ biện pháp giáo huấn, nhưng là người khác ngươi có thể động một cái thử xem. Hắn tại hắc đạo phía trên cũng lẫn vào mở, Hoàng Xương Phong bản thân ngay tại xã hội thượng chiêu mộ được một đống lớn đầu gấu, dạo chơi tại pháp luật bên cạnh. Lại sau đó hoàng gia cũng có tiền, cho nên Hoàng Quốc Dũng mới có thể như thế chi kiêu ngạo. Về phần hắn vì sao đổi thượng Trương Dương, kỳ thật cũng là rõ ràng. Trừ bỏ thân khang nhân tố ở ngoài, nữ oa tập đoàn chính thức tham gia cao đẳng khoa học kỹ thuật bản thân đối với hắn chính là một loại thật lớn uy hiếp. Giả trang không biết hắn là giả, muốn đục nước béo cò là thật. Về phần đêm nay, hắn cư nhiên có thể chạy đến quấy giày Lâm San San cùng với Nhan Hy Thần, mục đương nhiên không phải vì đối phó hắn trên danh nghĩa ngoại sinh nữ cùng Lâm San San, chủ yếu vẫn là phải tìm thượng Trương Dương. Chính là Trương Dương có chút tò mò chính là, hắn có gì tư bản cùng chính mình gọi nhịp. Đánh lại đánh không lại, tài nguyên thượng càng là không cách nào so sánh được. Bên cạnh cũng không có thấy khác mai phục, nếu thật là nháo đại rồi, hắn chính mình càng là chịu không nổi. Cho nên là đơn thuần đần độn sao? Trương Dương cũng không có phản ứng Hoàng Quốc Dũng, ánh mắt của hắn vẫn luôn tại Lâm San San trên người, xác định nàng không có nhận được tổn thương về sau, tâm lý một tảng đá rơi xuống. Đương nhiên, kỳ thật Lâm San San đã sớm học cao cấp thuật cận chiến, mặc dù nói nữ hài tử khí lực không bằng nam, nhưng thật đánh lên đến, làm chính mình thụ ít nhất tổn thương vẫn là không có vấn đề. Về phần Nhan Hi Thần nha, Hoàng Quốc Dũng phỏng chừng cũng không can đảm kia động thủ, hắn có đảm lượng uy hiếp Nhan Khả Khanh. Nhưng là chưa chắc có đảm lượng đi tổn thương Nhan Khả Khanh, thật làm như vậy, Vương Suối cùng Vương Cúc khẳng định không có khả năng buông tha hắn. Nghe vậy, Lâm San San cùng Nhan Hi Thần hai người lập tức chiều Trương Dương bên này đi qua đến, mà Thạch Mãnh tắc cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Quốc Dũng bọn người. Hoàng Quốc Dũng thấy thế, cười ha ha một tiếng, nhìn chằm chằm Nhan Hi Thần nói của ta tốt ngoại sinh nữ, như thế nào, này đã muốn đi rồi hả? Hắn vừa nói. Hắn bên cạnh một cái đầu thượng buộc chát mang tráng hán lập tức liền chiều Lâm San San bên kia đi tới. Bất quá bước chân vừa mới bán ra, Trương Dương chân nhất câu, nhất cái băng liền bay thẳng đến cái kia tráng hán mặt bay đi. Mắt thấy cái kia tráng hán liền muốn bị ghế đập phải. Hắn đột nhiên hét to một tiếng, rồi sau đó đột nhiên quay đầu một quyền, hung hăng tạp tại ghế phía trên. Đùng, to như vậy nhất cái băng, lại bị hắn trực tiếp bổ ra bẻ gãy. Tán thành hai nửa, bịch rơi ở trên mặt đất. Xung quanh vây xem người không khỏi xôn xao một mảnh. Bởi vì tráng hán này chiêu thức ấy quả thật nhiều bức, đây chính là một tấm gỗ dán ba lớp ghế gỗ, mặc dù nói không phải là gỗ thiệt, nhưng dầu gì cũng là tương đương chắc chắn. Trương Dương phi ghế, hắn thế nhưng có thể trực tiếp chém đứt, luyện nhất định là công phu cứng, hơn nữa trụ cột còn không phải là bình thường bò. Thử hỏi năng thủ bổ ghế người, có thể có mấy cái? Khó trách Hoàng Quốc Dũng xấu như vậy ép lòe lòe, nguyên lai là mời giúp đỡ. Mà Thạch Mãnh cũng lập tức nhắc nhở Trương Dương nói đầu. Cẩn thận, hắn luyện qua thiết xa trường, xuyên phủ cung thắng, đánh nhau MMA, ta không phải là đối thủ của hắn. Cung thắng, tên này hình như có chút quen thuộc, bất quá Trương Dương chẳng phải là quá quen. Nhưng nhìn hắn thô to bàn tay lớn xa hơn người khác, chỉ biết Thạch Mãnh nói không ngoa. Liền gật đầu. Thạch Mãnh đều đánh không lại người, như vậy tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên Trương Dương cũng liền càng thêm chắc chắn, Cao Quốc Dũng là chuyên môn chờ đợi hắn. Có chút khí lực, Cung Thắng một tay chém đứt ghế về sau, quay đầu nhìn Trương Dương, nhếch miệng cười nói, tiểu bạch kiểm, nếm thử ra thiết quyền. Lâm San San các nàng quá đừng tới. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn bộ dạng không động thủ đều không được. Thiết xa trưởng môn công phu này là thật tồn tại, bất quá muốn luyện loại công phu này thật sự là rất thống khổ, bởi vì phải ngày tiếp nối đêm ngược đãi chính mình hai tay. Bởi vậy thật đối với thiết xa trưởng có nhất định trình độ người, bàn tay bình thường đều là phi thường thô dày. Mà trước mắt cái này Cung Thắng quả nhiên bàn tay thô dày, thật giống như một khối cục sắt. Nhìn bộ dạng, này thật đúng là một cái thật vũ lâm nhân sĩ a, Trương Dương xem như lần thứ nhất gặp được. Trương Dương trong lòng cũng không có cái gì để, nói thật ra hắn rất ít sẽ cùng kia một chút cận chiến cao thủ đối chọi phía trên, cho nên cũng không biết siêu cấp thuật cận chiến rốt cuộc có bao nhiêu bò. Cũng không biết loại này vũ lâm nhân sĩ rốt cuộc thật lợi hại. Tâm lý không khỏi cũng là một trận nóng lòng muốn thử. Như thế nào, không phải là rất lợi hại sao? Hoàng Quốc Dũng cười hắc hắc nói, hôm nay ngựa của ngươi tự đắc tội ta, cần ngươi thông thông khoái khoái cùng cung sư phó đánh một chầu. Cần ngươi liền đem bạn gái của ngươi nhường ra đến, bồi ta thật tốt uống vài chén rượu, không có khác. Vừa dứt lời, Trương Dương tùy tay đã bắt khởi vừa nghe bia, trực tiếp đánh tới hướng Hoàng Quốc Dũng. Hoàng Quốc Dũng căn bản liền không kịp chắn. Bất quá này nó cũng không có đập phải Hoàng Quốc Dũng trên người. Tại hắn bên cạnh, một cái dáng người cùng những người khác hoàn toàn khác nhau con khỉ ốm đột nhiên duỗi tay, lăng không liền bắt được kia lon bia đen. Ba thử. Bia đen đến tay hắn sau đó, trực tiếp bị hắn một tay bóp vỡ. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, lại là một cao thủ. Nhất béo nhất gầy, hai người vừa rồi lúc tiến vào, Trương Dương cũng không có cảm giác đến nhiều dị thường, nhưng không nghĩ tới vừa ra tay, lại lợi hại như vậy. Thạch Mãnh Hàn Long tuy rằng thân thủ cũng không tệ, nhưng sự lợi hại của bọn hắn chỗ là tổng hợp tính. Cận chiến, súng ống, điều khiển, chiến thuật phối hợp những thứ này đều là cao nhất. Thậm chí sát nhân cũng không có khả năng kém đi nơi nào, nhưng là nếu là chỉ luận quyền cước, cũng không nhất định là cao cấp nhất. Làm bọn hắn cùng trước mắt này nhất béo nhất gầy cao thủ kéo dài khoảng cách bất luận sinh tử cùng công cụ đi quyết đấu, Thạch Mãnh cùng Hàn Long xử lý bọn hắn dư giả, nhưng là tại đây nhỏ hẹp ô không gian đấu, liền không nhất định là hắn nhóm sở trường. Hơn nữa Hoàng Quốc Dũng thời cơ điểm cũng chọn rất khá. Tại khách sạn sát vách, sau đó lại là uống rượu nháo sự, dùng Lâm San San dẫn Trương Dương. Lúc trước lại cấp Trương Dương một bộ hắn chính là nhất tên tiểu lưu manh ấn tượng. Trương Dương này làm nhiều lắm phòng bị thẳng tiếp nhận. Thật sự là có chút coi thường. Nhưng là, như vậy như thế nào? Nếu muốn đánh, vậy đến chứ sao? Trương Dương liền vô nghĩa cũng không cùng hắn vô nghĩa, kia hầu tử bắt được lon bia bóp vỡ sau đó, Trương Dương thuận tay lại là liên tục hai cái. Kia hầu tử đại khái là trào nghiện, đồng dạng là một tay một cái. Tiếp lấy đánh phía Trương Dương. Trương Dương nghênh diện một quyền, trực tiếp đánh tới hướng bia đen. Ba, giống như một quả nổ mạnh lựu đạn giống như, nhất toàn bộ lon bia đen bị hắn trực tiếp lăng không đánh nát, rượu mọi nơi vẩy ra. Rượu vụ che chắn phía dưới, Trương Dương một cước phi đá cái kia hầu tử. Người mập mạp kia luyện chính là ngảnh công, mà con khỉ này Trương Dương vừa mới nhìn, thật hiển nhiên là trảo công linh tinh võ thuật. Quả nhiên chính là, Trương Dương ra chân, kia hầu tử liền ngũ trảo mở ra, không lùi mà tiến tới, nghiêng chợt lóe, năm ngón tay trực tiếp dâm hướng Trương Dương bắp chân bụng. Giá thế kia rất có võ thuật đại sư phong độ. Chẳng qua, hiện tại Trương Dương thân thủ hình như cảm giác so với trước lại nhanh hơn vô số lần, kia hầu tử một trảo xuống, Trương Dương liền thuận thế nhất khuất chân, đầu gối đội lên, đánh vào kia hầu tử năm ngón tay phía trên. Ca lao, lẫn nhau va chạm phía dưới, Trương Dương chỉ cảm thấy đầu gối một trận làm đau. Bất quá, kia hầu tử lại cũng không khá hơn chút nào, duỗi đi ra năm ngón tay trực tiếp bị đập được co lại thành quả đấm. Lại sau đó, Trương Dương cánh tay phải bãi quyền đã đánh tới hướng này hầu tử ót. Tốc độ cực nhanh, làm kia hầu tử tự hỏi không gian đều không có, gấp gáp duỗi tay vừa đỡ, sau đó Trương Dương nắm đấm liền đánh vào bàn tay của hắn phía trên, tiếp lấy lại liền với bàn tay đụng vào hắn trên trán. Oanh, kia hầu tử thân thể lung lay nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Tuy rằng Trương Dương một quyền không có thực tế tạp bên trong, nhưng là cách bàn tay oanh tại đầu hắn phía trên lực đảo, cũng đủ để cho hắn một trận mê muội. Mà đang ở chân hắn bước có chút lừa bịp thời điểm Trương Dương nhân tiện một cái tảo đường chân. Kia hầu tử mí mắt chát một chút đều không có, trực tiếp phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Thứ 1597 chương phá địch. Hầu tử thật giống như quyền anh trận đấu phía trên, bị người khác một quyền trực tiếp KO tuyển thủ giống như, nặng nề mà té ngã trên đất, rơi xuống đất thời điểm đầu càng là trực tiếp ngã ở một bên bàn thấp phía trên. Lại sau đó liền không sau đó rồi, thủ hạ của hắn ý thức nắm bên cạnh bàn, chảo mấy phía dưới không bắt lấy, sau đó thẳng tắp nằm ở sàn phía trên, chân đặng mấy phía dưới, sau đó liền nằm thẳng, không biết là ngất đi thôi, vẫn là trực tiếp treo điểm. Hoàng Quốc Dũng ngơ ngác nhìn kia hầu tử, cái kia luyện tiết xa trường cũng nhìn kia hầu tử. Ồn ào náo động ghế lô, chớp mắt hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ thật, liền Trương Dương mình cũng không ngờ tới, mình có thể tại 5 giây bên trong, trực tiếp liền KO cái này hầu tử. Theo vừa rồi hai người giao thủ chớp mắt, hắn đoán được, con khỉ này thân thủ quả thật không tệ. Không giống là trên mạng kia một chút biểu diễn đại sư, vẫn có chân tài thật học. Nhưng là... Hắn động tác quá nhanh, hơn nữa ra tay tương đương tàn nhẫn, gần như chính là thẳng đến đối phương yếu hại, dâm đối phương uy hiếp trực tiếp công kích, cũng không cần chiêu thuật, cũng không kiêng dè. Sở hữu động tác, đơn giản thô bạo. Nhưng chính là hữu hiệu, cho nên, đây là siêu cấp thuật cận chiến yếu quyết A, nhéo đối phương bất kỳ cái gì một tia lỗ hồng, không lưu tình chút nào phát động công kích, thẳng đến đối phương nằm xuống. Hầu tử hiển nhiên không chạm vào trải qua Trương Dương như vậy. Đã trúng một cái buồn quyền, bước chân có chút lừa bịp thời điểm Trương Dương hay dùng một cái cực kỳ không được tự nhiên tảo đường chân, bắt được chiến cơ, đem hắn KO. Nói trắng ra một chút, chính là mau chuẩn ngoan, hơn nữa khí lực đại. Trần sư phó, chấm, Hoàng Quốc Dũng phản ứng, gấp gáp chạy đến cái kia hầu tử bên cạnh, lắc lư thân thể hắn. Luyện thiết xa trường cũng không kịp bãi tư thế rồi, cũng vọt tới. Lắc lư hầu tử. Lấy cái rãnh, Trương Dương nhìn xem có chút cầu huyết. Đại khái kia hầu tử không phản ứng, thiết xa trường liền nóng nảy, bỗng nhiên buông xuống hầu tử, sau đó thẳng đến Trương Dương. như hùng trưởng bình thường đầy đặn bàn tay trực tiếp liền bổ về phía Trương Dương, rơi thế như Thái Sơn áp đỉnh, lơ lửng không trung bí mật mang theo một cỗ kính phong, nhìn như có thể liệt không cụt tay, thanh thế dọa người. Trương Dương thuận tay cầm lên nhất cái băng nghênh đón, bị hắn trực tiếp bổ lật, rồi sau đó mã bất đình đề, hai tay hiện lên hình vòm lao hướng Trương Dương. Trương Dương một cước phi đá. Công thắng một trường liền đem Trương Dương chân đẩy ra. Song phương lần thứ nhất xúc nhận lấy, Trương Dương này mới cảm giác được cái tên mập mạp này uy lực, hắn cự trường quả thật tương đương khủng bố, nếu không khí lực đại, hơn nữa đụng vào giống như cùng đánh tới cục sắt phía trên. Đồ chó con, xem ta đập nát ngươi. Công thắng một tiếng hét lớn, vung trường lại là một cái đơn giản quét ngang. Nhỏ hẹp không gian, Trương Dương quả thật rất khó tránh né. Hơn nữa một cái tráng hán còn cầm lấy một khối ghế trực tiếp hướng hắn sau đầu tạp. Cũng may Trương Dương cảm giác được sau đầu sinh phong, theo bản năng nhất cúi đầu, lúc này mới né qua. Bất quá điều này cũng làm cho hắn làm được đến một cái bình phong, Trương Dương thuận thế một cái lần sau quyền đem đánh lén hắn tráng hán một quyền đánh cho nhãn mạo kim tinh, tiếp lấy thân thể vừa lui, thác thân qua đi, nhéo cổ của hắn, hung hăng về phía trước vùng, đẩy hướng Công Thắng. Công Thắng không hề suy nghĩ, một trường trực tiếp sắp xếp tại cái đó quỷ xui xẻo khuôn mặt. Phốc, chớp mắt tráng hán kia đầu liền nghiêng về một bên, một búng máu mang lấy mấy cái răng, trực tiếp phun đi ra, sau đó nghiêng liền trực tiếp ngã tại sàn phía trên, đã bất tỉnh. Thừa dịp này vừa chậm xu thế, Trương Dương mũi chân một chút, thân thể nhảy lên, sau đó mũi chân thải tại cái bàn phía trên, lại lần nữa lên cao, không trung vừa chuyển, đi vòng qua thiết xa trường phía sau, đầu gối đánh về phía kia thiết xa trường ót. Không ngờ người mập mạp kia xoay người tốc độ cũng là cực nhanh, Trương Dương đầu gối đụng vào. Cái kia béo ra hỏa thân thể cũng đồng thời chuyển, tay trái bài ở hữu quyền, bên phải bả vai cứng rắn khiêng Trương Dương lên gối. Oanh! Một tiếng giày va chạm tiếng qua đi, Trương Dương thân thể trực tiếp bay ngược, ngã hướng trên mặt đất. Mắt thấy liền muốn đầu hướng xuống tạp ở trên mặt đất, Trương Dương lại thế nhưng tại trong không trung một cái cuốn, trên tay nhất duỗi. Nhéo một bên phía trên Hoàng Quốc Dũng cổ áo, vùng. Đem Hoàng Quốc Dũng quăng ngã một cái ngã gục. Mà hắn cũng mượn này bị kiềm hãm lực, vững vàng rơi xuống đất. Hắn không có việc gì, nhưng là Hoàng Quốc Dũng thì bị lật ngược, toàn bộ thân thể giống nhất tọa xe cáp treo bình thường ngã người người. Nhìn bộ dạng rơi không nhẹ. Thiết xa trường đâu thì bị Trương Dương lên gối về sau, từ từ lui về phía sau mấy bước, đụng vào vài cái xem náo nhiệt người. Vừa nhìn Trương Dương nếu không có việc gì, ngược lại còn đem Hoàng Quốc Dũng cấp thuận tay thu thập, lập tức trong cơn giận dữ, giống to một tiếng, lại phát. Trương Dương lần này không ngu như vậy rồi, thuận tay bắt lấy một phen ghế, trực tiếp đánh tới hướng thiết xa trường. Cái nhà kia hỏa cũng chẳng muốn nhìn, một trường hoành vỗ, trực tiếp đem ghế phách về phía một bên bức tường, đem bên cạnh đèn treo đập cái nát bươm. Nhưng mà Trương Dương công kích cũng liền đến, một quyền thẳng đến hắn mũi. Thiết xa trường căn bản là không có muốn tránh đi ý tứ, ngược lại cúi đầu, dùng đầu đi đụng Trương Dương quả đấm, đồng thời một trường vỗ hướng Trương Dương. Cũng chính là hắn thà rằng bị Trương Dương một quyền, cũng phải đánh lại Trương Dương một trường. Trương Dương đương nhiên không có cách nào khác cùng hắn cứng rắn phanh cứng rắn, nhân gia luyện ít nhất 1-20 năm thiết xa trường, vậy cũng là công phu cứng. Thiên truy bách luyện tay như cành mây, Trương Dương mới không ngu như vậy. Cho nên quả đấm lập tức biến thành trường, đồng thời một cái nghiêng người, trốn rơi thiết xa trường một trường kia. Đợi cho Công Thắng hồi truy, mặt thấu đi lên thời điểm Trương Dương trái lại tay, một trường hung hăng bổ vào hắn khuôn mặt. Cùng lúc đó, Công Thắng một trường cũng tạp tại đầu gối của hắn phía trên. Trương Dương đau đến một trận run run. Bất quá Công Thắng cũng không khá hơn chút nào, hắn mặt là bay nhanh thấu đi lên, mà Trương Dương một trường cũng là dồn hết sức lực. Này đùng một tiếng, giống như sấm sét. Trên mặt đất Hoàng Quốc Dũng cương hô to một tiếng, đánh chết này con chó đẻ. Trương Dương một cái tát đã hung hăng phiến tại Công Thắng trên mặt. Hắn khuôn mặt cũng không luyện qua thiết xa trường, một tát này, trực tiếp đem hắn quạt cái nhãn mạo kim tinh, má phải gò má chớp mắt sưng thành đầu heo. Thân thể liên quan vòng vo một vòng tròn. Trương Dương cũng không buông tha hắn, thuận tay cầm lên nhất cái băng. Thừa dịp hắn còn có một chút não choáng váng thời điểm trực tiếp liền đập tới. Mập mạp kia hiển nhiên không phải là cái kẻ dễ bắt nạt, chăm bận rộn bên trong, thiết xa trường lại lần nữa tế xuất, cứng rắn vừa đỡ. Hoa lạp lạp, ghế toái đầy đất. Đương nhiên, hắn chính mình nhân cũng là từ từ lui về phía sau vào bước, sau đó Trương Dương xông lên, đạp nhanh một cái. Hắn lại chắn. Một cái đấm móc, trực tiếp liền mệnh chung hắn cầm. Thiết Xa Trưởng lảo đảo vài bước, đỡ lấy một bên Điểm Hát Đài ý đồ đứng thẳng, sau đó Thạch Mãnh bên cạnh, một quyền kén tại hắn mặt phía trên. Kia hàng một điểm phản ứng đều không có, trực tiếp nghênh diện ngã tại sàn phía trên, thân thể mập mạp rung rung vài cái, liền bất động. Hoàng Quốc Dũng giống một cái nhỏ gà giống nhau, bị Thạch Mãnh xách lấy, xách đến Trương Dương trước mặt, nhân lấy đầu. Những thủ hạ của hắn, không có một cái dám đụng. Thằng nào cho mày lá gan? Trương Dương côi côi có chút làm đau tay, trên cao nhìn xuống nhìn Hoàng Quốc Dũng. Người biết ta là ai không? Hoàng Quốc Dũng âm mặt lạnh, ngẩng đầu, hình như muốn đạt được một cái công bằng đối diện cơ hội. Ba, Thạch Mãnh một cái bàn tay quạt tới, ai để ý ngươi là ai? Ngươi sau đó, ba, lại một cái tát. Thân phận của ngươi, ta đã sớm biết, thì tính sao? Trương Dương lạnh nhạt nói đi, sau lưng ngươi người là ai? Cái gì sau lưng? Thân Khang cho ngươi chỗ tốt gì? Trương Dương tùy tay xốc lên một lon bia đen, tại trong tay thưởng thức, hỏi. Hoàng Quốc Dũng sắc mặt rõ ràng phát sanh biến hóa. Thứ 1598 chương sự kiện biến chuyển. Chỉ ngươi như vậy điểm đạo hạnh, cũng đi ra đùa giỡn hoành. Trương Dương cầm lấy bia đen, nhẹ nhàng phóng tới Hoàng Quốc Dũng đầu phía trên. Hoàng Quốc Dũng muốn tránh thoát, nhưng là Thạch đột nhiên tay giống nhất cái kềm sắt giống nhau chặt chẽ kẹp chặt hắn. Hắn phát hiện chính mình căn bản liền hoạt động không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Dương giống chà đạp một cái không có chân con vịt giống nhau, tùy ý đùa nghịch hắn. Ta không biết cái gì Thân Khang, hắn cuối cùng cắn răng trả lời một câu. Không quan hệ, xem hắn trên người có không có gì. Trương Dương giơ lên cằm, một tên nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên, lập tức đi đến Hoàng Quốc Dũng bên cạnh, ngồi xổm xuống, duỗi tay tại Hoàng Quốc Dũng trên người một trận loạn đào. Liền hắn đũng quần cũng chưa từng phóng, hơn nữa hẳn là phía trước bị Hoàng Quốc Dũng đánh người quan hệ, xuất phát từ trả thù quan hệ, nhân tiện hung hăng tại Hoàng Quốc Dũng đũng quần đào cổ một chút, hẳn là đem Hoàng Quốc Dũng phía dưới tiểu đinh đinh hung hăng gãy nhất phía dưới, làm Hoàng Quốc Dũng lập tức phát ra một trận kêu thảm thiết, hai chân không tự chủ được kẹp chặt. Rất nhanh, liền lấy ra một bộ điện thoại. Trương Dương cũng không có đi cầm lấy, mà tên kia an ninh nhân viên ngược lại rất rõ ràng như thế nào xử lý. Nắm Hoàng Quốc Dũng tay, cởi bỏ vân tay khóa. Sau đó cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Hoàng Quốc Dũng một trận tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Trương Dương ta cáo các ngươi. Trương Dương mọi nơi nhìn, mỉm cười, chỉ trong đám người một người nói cáo ta chứng cứ, có phải hay không tại cái đó cầm lấy điện thoại tại quay chụp ra hỏa trong tay. Hoàng Quốc Dũng sắc mặt càng tái nhợt. Mặt khác một tên nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên đi tới, cái kia vụng trộm quay chụp ra hỏa. Không chút do dự giao ra điện thoại. Không cần lo lắng, chấm, Trương Dương trấn an hắn nói, bởi vì Thân Khang tại trong mắt ta, với ngươi không nhiều lắm khác biệt, không đáng ta đi động thủ. Thật tốt suy nghĩ chính mình một chút, chấm, tiếp lấy, Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ hắn gò má, một bộ đồng tình giọng điệu nói, tính là muốn cho người khác đương thương làm cho, vậy cũng phải suy nghĩ một chút chính mình có đủ hay không cách đương thương. Có gan ngươi thả ta, chấm. Hoàng Quốc Dũng gương mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Trương Dương, từ nhỏ đến lớn, ai dám như vậy nhục nhã hắn, hắn thà rằng Trương Dương ra tay hung hăng sửa chữa hắn một chút, mà không chỉ dùng để khinh miệt như vậy ánh mắt cùng ngữ khí triển lãm ra đối với hắn xem thường không thèm nhìn. Thả hắn, Trương Dương đối với Thạch Mãnh nói. Hoàng Quốc Dũng vừa nghe, càng là tức giận đến đầu đụng, sớm biết rằng đừng nói câu nói kia. Nhân ra căn bản chính là không nhìn hắn. Nghiêng nghiêng ngả ngả bò lên. Hắn quay đầu hướng kia một chút ngựa chết giống to sừng sờ thì sao, đi a. Sau đó nhất bang nhân cuối cùng tỉnh ngộ, bán kéo bán đỡ đem trên mặt đất nằm vài người, mang ra khỏi ghế lô. Đầu lĩnh, cứ như vậy thả hắn đi rồi hả? Thạch Mãnh nhìn chằm chằm Hoàng Quốc Dũng bóng lưng, cau mày hỏi. Ngươi không sao chứ? Trương Dương không trả lời vấn đề của hắn, chưa quan tâm hắn tổn thương tình. Thạch Mãnh trên người y phục đã rách mấy lỗ. Thạch Mãnh lắc lắc đầu không có gì đáng ngại. Sau đó ép thấp giọng hỏi muốn hay không làm người ta đi theo hắn nhóm. Trương Dương lắc lắc đầu đã định vị hắn. Cảnh sát không bao lâu lại tới. KTV lão bản báo cảnh. Thạch Mãnh cùng Lâm San San vài cái cùng học làm nhất phía dưới ghi chép. Về phần Trương Dương, phản thật không có bị hỏi. Nhan Hi Thần xem bộ dáng là muốn cùng Trương Dương xin lỗi, nàng cảm thấy là chính mình làm phiền Hà đại gia hỏa. Trương Dương ngăn trở nàng, chân chính liên lụy người khác chính là hắn chính mình.